Chương 2041 lúc trước bọn họ còn rất nghi hoặc mục đích của Đại sư Thạch Hồn, nhưng hiện tại tất cả đều biết. Cho dù trong lòng muốn giao hảo với Đại sư Thạch Hồn, nhưng ở trước mặt quả căn nguyên đế cảnh, bọn họ làm sao có thể nhường nhịn. Muốn để cho toàn bộ bọn họ trợ giúp Đại sư Thạch Hồn, đạt được quả căn nguyên đế cảnh, trợ giúp thành đế cảnh, đây cũng là một chuyện hoàn toàn không có khả năng. Ta biết mỗi một vị ở đây đều muốn đạt được quả căn nguyên đế cảnh. Đại sư Thạch Hồn biết trong lòng mọi người nghĩ gì, trên mặt vẫn mang theo tươi cười như cũ, nói, cường giả thực lực cấp độ vô địch thế giới cảnh giúp ta tranh đoạt, Thạch Hồn ta coi như thiếu các ngươi một nhân tình ta sẽ nhớ kỹ, thậm chí tương lai ta luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn, các ngươi có thể dùng nhân tình này giao dịch bán thánh vật hỗn độn với ta. Lời nói vừa phát ra, nhất thời khiến cho mọi người xôn xao một trận. Bán thánh vật hỗn độn. Đại sư Thạch Hồn lại dùng bán thánh vật hỗn độn để trao đổi. Nếu toàn bộ cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh trợ giúp, Đại sư Thạch Hồn liền luyện chế ra mấy chục kiện bán thánh vật hỗn độn ra. Nghe được Đại sư Thạch Hồn nói, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ chấn động, cho dù là một ít cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, trong mắt đều có một tia động tâm. Bán thánh vật hỗn độn đại bộ phận đều do cường giả đế cảnh nắm giữ trong tay, mấy chục cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh ở đây, có được bán thánh vật hỗn độn chỉ có mấy người, còn lại đại bộ phận đương nhiên vô cùng khát vọng đạt được một kiện. Cho nên bọn họ cũng vẫn buông xuống thân phận, muốn kết giao với Đại sư Thạch Hồn, cũng bởi vì tương lai có một kiện bảo vật cấp bậc này đến tay. Nhưng vẫn không thể như mong muốn. Mỗi một lần tranh đoạt, bọn họ cũng tranh đoạt không lại với những thế lực đế cảnh kia. Hiện tại, Thạch Hồn trực tiếp mở miệng hứa hẹn, chỉ cần bọn họ nguyện ý, tương lai tất nhiên có thể đạt được một kiện bán thánh vật hỗn độn. Một vài cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh động tâm, thế nhưng còn có một ít hiển nhiên có vẻ khinh thường. Thạch Hồn này ngược lại tính toán rất tốt. Hiện tại chỉ là một điều kiện nói xuông liền muốn chúng ta trợ giúp ông ta. Thật sự luyện chế ra mấy chục kiện bán thánh vật hỗn độn, chúng ta còn không biết cần chờ đợi bao lâu đây. Những cường giả này hiển nhiên biết trong lòng Thạch Hồn nghĩ gì. Thạch Hồn không biết bao lâu mới luyện chế ra hơn 10 món bán thánh vật hỗn độn, để cho ông ta lại luyện chế ra những thứ này, vậy tương đương với còn phải chờ đợi thời gian dài như vậy. Về phần cường giả thế giới cảnh đỉnh phong, nếu lựa chọn trợ giúp ta, mỗi một vị có thể trực tiếp lấy được 2 kiện thánh khí thượng phẩm. Không để ý tới suy nghĩ của mọi người ở đây, Đại sư Thạch Hồn tiếp tục mỉm cười nói. Loại bảo vật cấp độ này, đệ tử của ông ta đều có thể luyện chế. Những luyện khí sư khác bởi vì nguyên liệu hạn chế, cho dù trình độ luyện khí rất cao, thế nhưng đều không luyện chế ra được bao nhiêu kiện binh khí cường đại. Thế nhưng là vị luyện khí sư cường đại duy nhất, có thể luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn. Trong vô số năm qua, nguyên liệu của ông ta vô số, cho dù mỗi ngày luyện chế tiêu hao cũng không chút đau lòng. Cho nên số lượng thánh khí thượng phẩm của ông ta nơi này cực kỳ kinh người. Cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong, một khi số lượng nhiều lên, thực lực cũng không thể khinh thường. Đại sư Thạch Hồn tiếp tục nói, đây là lời hứa hiện tại của ta, nếu ta thành đế cảnh, mỗi một vị cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh tương trợ ta, mỗi một vị ta đều sẽ cho 2 kiện bán thánh vật hỗn độn. Cường giả thế giới cảnh đỉnh phong thì là 5 kiện thánh khí thượng phẩm. Lời nói của ông ta cũng không chút che giấu dã tâm của mình, ông ta chính là muốn mượn sức những cường giả này, giúp ông ta tranh đoạt. Nếu là tất cả cường giả thế giới cảnh đồng ý, quả căn nguyên đế cảnh kia tất nhiên thuộc về ông ta. Nếu là ta thật sự đạt tới đế cảnh, tin tưởng khi đó luyện chế bán thánh vật hỗn độn cũng sẽ dễ dàng rất nhiều, mọi người cũng không cần chờ đợi bao lâu. Đại sư Thạch Hồn tự tin nói. Lời nói của ông ta vừa nói ra, lại một lần nữa khiến cho mọi người xôn xao một trận. 2 kiện bán thánh vật hỗn độn, còn có 5 kiện thánh khí thượng phẩm. Thạch Hồn này thật sự là hào phóng. Trong mắt từng vị cường giả rõ ràng có vẻ động lòng. Không nói cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, đều muốn có được bán thánh vật hỗn độn, trên thực tế những thánh khí thượng phẩm này cũng là vô cùng chân quý. Giống như trong bảo khố thánh khí của Hư Thần Tông, cũng chỉ có mấy chục kiện thánh khí thượng phẩm mà thôi, trên người đại bộ phận cường giả thế giới cảnh, đỉnh phong ở đây có 1 kiện thánh khí thượng phẩm đã rất tốt rồi. Coi như là tông phái luyện khí cường đại, cũng không có khả năng không hạn chế xuất ra thánh khí thượng phẩm. Đương nhiên, những thứ này đối với vị luyện khí đệ nhất này mà nói hiển, nhiên không tính là cái gì. Đông đảo vũ trụ, thánh khí thượng phẩm nhiều nhất tất nhiên là ở chỗ Thạch Hồn này. Thạch Hồn, ngươi mời chúng ta đến đây chính là tuyên bố tin tức quả căn nguyên đế cảnh xuất thế. Nếu tin tức đã nói ra, vậy ta còn có việc liền đi trước. Mọi người chấn động, lúc này cây sinh mệnh thật lớn nhìn về phía Thạch Hồn, mặt không chút thay đổi nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thực lực của ông ta cường đại cỡ nào? Thậm chí nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, có thể dễ dàng miểu sát cường giả vô địch thế giới cảnh. Là cường giả mạnh nhất thế giới cảnh được công nhận, ông ta khẳng định chính mình có thể đi tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh, làm sao có thể nguyện ý trợ giúp người khác. Mời tự nhiên. Đại sư Thạch Hồn mỉm cười nói. Khuôn mặt của ông ta vẫn nở nụ cười, hiển nhiên ông ta cũng không mong đợi cây sinh mệnh sẽ giúp ông ta. Trên người cây sinh mệnh, ước chừng có 3 kiện bán thánh vật hỗn độn, những bán thánh vật hỗn độn này cũng không có lực hấp dẫn quá lớn đối với ông ta. Tuy rằng đang cười, nhưng sâu trong đáy mắt cũng hơi trầm. Thực lực của cây sinh mệnh quá khủng bố, sau này ở thời điểm tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh tuyệt đối là một đại uy hiếp. Dưới ánh mắt của ông ta, cây sinh mệnh rời đi. Đại sư Thạch Hồn, ta cũng đi đây. Có thời gian lại tới nơi này bái phỏng. Theo cây sinh mệnh rời đi, nơi này giống như là dẫn tới hiệu ứng dây chuyền. Từng cường giả các thế lực không ngừng cáo từ, rời khỏi nơi này. Rất nhiều cường giả ở đây tự nhiên là không muốn trợ giúp Thạch Hồn. Cho dù Thạch Hồn đưa ra điều kiện đúng là vô cùng mê người. Quả căn nguyên đế cảnh, trong lòng bọn họ khẳng định có suy nghĩ của mình. Hơn nữa, hiện tại còn có thời gian 100 năm. Bọn họ cho dù muốn trợ giúp Thạch Hồn, cũng sẽ không lập tức đáp ứng, mà là sẽ suy nghĩ một chút. Là lựa chọn buông tha quả căn nguyên đế cảnh, đạt được bán thánh vật hỗn độn hoặc là thánh khí thượng phẩm, hoặc là bác bỏ một chút hy vọng xa vời này. Diệp Tinh, Ác Long Diệt Thương, Tiểu Hắc đều nhìn Diệp Tinh. Chúng ta cũng đi thôi. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh nói, sau đó hắn cũng xoay người. Ác Long Diệt Thương cùng Tiểu Hắc đều đi theo. Rất nhanh, bọn họ liền rời khỏi núi hỗn độn. Diệp Tinh vừa xuất hiện, lại có một giọng nói vang lên, cây sinh mệnh khổng lồ kia lại không có rời đi, đứng ở nơi này. Cây sinh mệnh. Diệp Tinh nhìn về phía cây cối khổng lồ, lạnh nhạt cười, nói, ngươi có chuyện gì không? Diệp Tinh, quả căn nguyên đế cảnh lần này có hứng thú giúp ta hay không? Cây sinh mệnh nhìn về phía Diệp Tinh, cũng là trực tiếp hỏi, để ta giúp ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh lại cười nói, cây sinh mệnh, ở trong thành đế uyên cũng không cách nào vận dụng thánh vật hỗn độn, ngươi vẫn coi trọng ta như vậy. Trong cường giả thế giới cảnh, ta chỉ coi trọng một mình ngươi. Cây sinh mệnh nhìn chằm chằm Diệp Tinh, ngươi bây giờ còn đang ở thần tôn cảnh, cho dù đạt được quả căn nguyên đế cảnh cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lần này nhìn thấy Diệp Tinh, ông ta bỗng nhiên cảm thấy trên người Diệp Tinh tự hồ có thêm một bức màn thần bí, ông ta lại có chút không nhìn thấu. Vậy ta đa tạ coi trọng của cây sinh mệnh ngươi. Diệp Tinh mỉm cười nói, nhưng mà ta không có bất kỳ hứng thú nào đối với chuyện giúp ngươi. Được. Nghe được lời của Diệp Tinh, cây sinh mệnh gật gật đầu. Ông ta không nói gì mà nhìn Diệp Tinh một cái thật sâu, trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn cây sinh mệnh rời đi, Diệp Tinh híp mắt lại. Mặc dù nắm giữ bí thuật ngưng không cường đại, nhưng Diệp Tinh vẫn không chắc giữa mình và cây sinh mệnh ai mạnh hơn ai. Dù sao họ chưa từng đánh nhau, không chính thức so tài, đương nhiên không hiểu rõ thực lực của đối phương. Thế nhưng, nếu thật sự cần đánh nhau, Diệp Tinh tin chắc phá vỡ được ngôn xuất pháp tùy của cây sinh mệnh. Diệp Tinh, ngươi nghĩ thế nào về quả căn nguyên đế cảnh? Lúc này Hắc Long Diệt Thương nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên hỏi. Quả căn nguyên đế cảnh xuất thế, điều này chắc chắn là chuyện chấn động vũ trụ. Bất kỳ cường giả thế giới cảnh nào nuốt, bất luận là thế giới cảnh bình thường hay là thế giới cảnh cao cấp, thế giới cảnh đỉnh phong, vô địch thế giới cảnh, ai nuốt được đều có thể nhanh chóng đột phá đến đế cảnh. Rất nhiều vũ trụ cộng lại mới có bao nhiêu vị cường giả cấp độ đế cảnh chứ? Đó là cực hạn của tu luyện, là sự tồn tại đỉnh phong nhất trong vũ trụ. Quả căn nguyên đế cảnh, đương nhiên ta rất quan tâm. Nghe xong, Diệp Tinh khẽ cười nói. Trong mắt hắn cũng có chút ước ao, loại quả cường đại này không ai không động lòng. Mặc dù bây giờ Diệp Tinh vẫn đang ở thần tôn cảnh, chưa đột phá, thế nhưng bây giờ hắn cách thế giới cảnh không xa, nói không chừng lúc nào đó liền có thể đột phá. 100 năm thì Diệp Tinh cũng có hy vọng. Một khi đột phá, sau đó Diệp Tinh sử dụng, vậy hắn cũng có thể nhanh chóng đột phá thành cường giả cấp độ đế cảnh. Nhưng trong lòng chỉ nghĩ như vậy, Diệp Tinh không có khát vọng nhiều việc nuốt quả căn nguyên đế cảnh. Mình có phân thân tai ách, bản thể và phân thân tai ách đều nắm giữ ba đại thiên phú nghịch thiên, đợi mình đạt đến thế giới cảnh, thực lực chắc chắn lại tăng dữ dội, thậm chí cách đế cảnh không xa. Diệp Tinh thầm nghĩ trong lòng. Hắn hiện giờ ở thần tôn cảnh, liền có thể ngang hàng với cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, đều dựa vào ba đại thiên phú nghịch thiên của phân thân tai ách. Nói cách khác, thực lực phân thân huyễn tộc của hắn, phân thân sát thần thú đời sau rất yếu, đến thế giới cảnh cao cấp cũng không đạt được. Không dựa vào ba đại bí thuật đó, thậm chí nếu Diệp Tinh vượt cấp chiến đấu cũng không vượt được bao nhiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đương nhiên, dựa vào bán thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh cường đại, phân thân huyễn tộc của Diệp Tinh, phân thân sát thần thú, đời sau hoàn toàn có thể ngang hàng thực lực của cấp độ thế giới cảnh, đỉnh phong. Trong cường giả cấp độ thế giới cảnh, ngoài Diệp Tinh và người bên cạnh, ước chừng chỉ có cây sinh mệnh có thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Đạt đến thế giới cảnh, cho dù không dựa vào thánh vật hỗn độn, ta cũng không cần quá kiêng dè cường giả đế cảnh. Ánh mắt Diệp Tinh có phần tự tin. Tai ách, đó chính là trong thế giới cảnh, đỉnh phong liền có thể sánh ngang với sinh mệnh khủng bố cấp độ đế cảnh, cũng là sinh mệnh cấp độ cao nhất, khủng bố nhất trong vũ trụ đã biết. Lúc Diệp Tinh đột phá đến thế giới cảnh, thực lực gần với đế cảnh, khi Diệp Tinh đột phá đến thế giới cảnh đỉnh phong, thậm chí có thể ngang hàng với đế cảnh. Bản thể và phân thân tai ách đều có thể sánh ngang, cộng thêm phân thân đạo tắc giới tử vong khôi phục vô hạn, thực lực Diệp Tinh khủng khiếp cỡ nào. Thế nhưng một khi hắn đột phá đến đế cảnh, Diệp Tinh chỉ có thể giữ lại một phần thân thể, chắc chắn hắn giữ lại bản thể, đến lúc đó vẫn chưa biết sẽ nảy sinh tình huống thế nào. Năng lực cường đại của phân thân tai ách có mất đi hay không, hắn cũng không quá rõ điều này. Nếu thật sự mất đi, Diệp Tinh chỉ có thể sử dụng thực lực của cường giả cấp độ đế cảnh, bình thường mà thôi. Cho nên, lực uy hiếp của Diệp Tinh, ở thế giới cảnh hiển nhiên còn mạnh hơn so với đột phá đến đế cảnh. Đế cảnh, ta rất muốn đạt đến, thế nhưng ta cũng muốn biết rõ tình hình bản thân sau này, sau đó mới lựa chọn đột phá. Diệp Tinh thầm nói trong lòng, không có chuẩn bị, cứ thế đột phá đế cảnh, Diệp Tinh có thể chỉ còn lực chiến đấu của một đế cảnh. Lựa chọn không đột phá, hắn vẫn còn hai phần. Thế giới cảnh, đế cảnh đều có thể sống vĩnh cửu, ngoài thực lực chênh lệch ra, những cái khác cũng không khác gì. Tai ách cũng vô cùng thần bí, mỗi một sinh mệnh tai ách, sau khi đạt đến thế giới cảnh đỉnh phong đều sẽ nhanh chóng chết đi, Diệp Tinh không quá hiểu rõ nó, cho nên sau này chắc chắn sẽ thăm dò kỹ càng một lần. Hệ thống lại các nguyên nhân, hắn sẽ không chọn dùng quả căn nguyên đế cảnh. Vậy ngươi chuẩn bị thế nào? Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, hiếu kỳ nói. Nó đúng là biết trên người Diệp Tinh có bao nhiêu nguyên mẫu của thánh khí thượng phẩm. Chỉ cần Diệp Tinh đồng ý, toàn bộ những thứ này có thể nhanh chóng chuyển thành bán thánh vật hỗn độn. Điều này thuộc về tình hình bên trong Diệp Tinh. Bây giờ không còn sớm, chúng ta về trước, rồi bàn bạc kỹ hơn. Diệp Tinh nghĩ một hồi rồi nói. Thời gian chỉ còn lại 100 năm, họ đi đến thành Đế Uyên cũng chỉ cần thời gian 1 năm, còn đủ thời gian chuẩn bị. Tiểu Hắc và Hắc Long Diệt Thương liếc mắt nhìn nhau, đều gật đầu. Họ biết thực lực hiện giờ của Diệp Tinh, trong mắt hơi kỳ vọng việc tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh lần này. Vù, vài bóng người lướt đi, nhanh chóng bay về nơi xa. Quả căn nguyên đế cảnh xuất thế rồi. Cùng với số đông thế lực cường giả rời khỏi núi hỗn độn, trong thời gian ngắn, tin tức này giống như cơn lốc, lan rộng điên cuồng khắp các vũ trụ. Quả căn nguyên đế cảnh vậy mà xuất thế rồi. Bất kỳ cường giả thế giới cảnh nuốt vào đều có thể nhanh chóng đột phá lên đế cảnh, trở thành sự tồn tại mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Hồn đế khi đó thông qua nuốt quả căn nguyên đế cảnh trở thành đế cảnh. Sau 100 năm, trong vũ trụ tất nhiên sẽ xuất hiện một vị tân đế. Điên rồi. Loại quả cường đại nhiều năm khó mà xuất hiện, sinh ra ra một quả đã vô cùng hiếm, không ngờ rằng còn sinh ra quả thứ hai. Vũ trụ chấn động, phần đông cường giả thế giới cảnh nhận được tin tức đều tràn đầy khao khát. Đây là bảo vật quý giá mức nào chứ? Dốc lòng tu luyện, đế cảnh là truy cầu suốt đời của một vị cường giả. Họ nhẫn nhịn bế quan khổ cực dài đằng đẵng, hoặc là xông xáo khắp nơi, chính là vì muốn đứng chân chính đỉnh phong trong vũ trụ. Mà bây giờ, tia hy vọng này lại xuất hiện. Đáng chết, thực lực của ta vẫn chưa đủ, căn bản không hy vọng có được quả căn nguyên đế cảnh. Lần trước phần đông cường giả chết vì tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh, thậm chí khá nhiều cường giả cấp độ thế, giới cảnh đỉnh phong bỏ mạng. Tranh đoạt bảo vật không được, tỷ lệ chúng ta chết đi rất lớn. Không thể đi tranh đoạt. Rất nhiều cường giả khao khát, trong lòng kích động, nhưng vẫn có nhiều cường giả duy trì vẻ bình tĩnh trong lòng, không choáng váng đầu óc vì tin tức chấn động này. Có thể tưởng tượng, lúc tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh chắc chắn sẽ có nhiều cường giả đi vào, cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh chắc chắn sẽ lên trước, còn có nhiều thế giới cảnh đỉnh phong. Thế nhưng, cho dù cường giả thế giới cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc sống sót. Bởi vì, cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, có bán thánh vật hỗn độn dạng công kích hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết họ. Thậm chí cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh chưa chắc an toàn, cây sinh mệnh nắm giữ ngôn xuất pháp tùy có thể miểu sát họ. Đây là nơi nguy hiểm thế nào? Cơ duyên cực lớn cũng đại diện cho nguy hiểm cực lớn, đến cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh cũng có thể bỏ mạng, cường giả cấp độ thế giới cảnh cao cấp và thế giới cảnh, bình thường như họ có thể tưởng tượng mức độ nguy hiểm ra sao. Một chút bất cẩn, họ liền bỏ mạng, thậm chí chịu không nổi tàn dư dao động của đại chiến cường giả đó. Nhiều cường giả có ý nghĩ này, thế nhưng, cũng có một số cường giả cho dù biết nguy hiểm cực lớn, cũng sẽ không nhịn được tiến lên. Tồn tại nhiều năm rồi, cho dù chết trong quá trình tranh đoạt, họ cũng không sợ hãi. Cường giả, trong lòng có mưu cầu của bản thân, vì mưu cầu này, theo họ thấy cho dù trả cái giá lớn chừng nào thì cũng đáng. Trong hư thần tông điện thứ 9, Diệp Tinh và người nhà đợi cùng một chỗ. Từng luồng tin tức hiện lên trước mắt. Xích Khôn Điểu gia nhập thế lực núi hỗn độn. Cường giả thế giới cảnh đỉnh phong thế lực Vũ Đế gia nhập thế lực núi hỗn độn. Cường giả thế giới cảnh đỉnh phong thế lực Côn Đế gia nhập thế lực núi hỗn độn. Nhiều tin tức liên tục xuất hiện, cơ bản đều liên quan đến núi hỗn độn. Điều kiện của đại sư Thạch Hồn thật sự làm nhiều người dao động. Tiểu Hắc nhìn tin tức, gào to. Núi hỗn độn, đây là thế lực của Thạch Hồn. Ba mươi mấy vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, bây giờ đã có 10 vị gia nhập phía đại sư Thạch Hồn, có 3 top thế lực đế cảnh gia nhập. Ở một bên, Diệp Lân cũng ngạc nhiên nói. Nhiều đại thế lực cường giả đều liên hợp với Thạch Hồn. Tin tức đã truyền ra, những thế lực khác không có động tĩnh gì, cũng không có tin tức liên hợp truyền ra. Quả nhiên, trong phần đông vũ trụ, núi hỗn độn trở thành nhân vật chính duy nhất. Bình thường, lực hấp dẫn của bán thánh vật hỗn độn quá lớn. Hơn nữa, những thế lực đế cảnh cũng nợ Thạch Hồn nhiều nhân tình, cường giả gia nhập phía Thạch Hồn nhiều, cũng là chuyện bình thường. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Lúc rời khỏi núi hỗn độn, liền có một số cường giả gia nhập phía Thạch Hồn. Cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh trợ giúp Thạch Hồn, sau này có thể được một món bán thánh vật hỗn độn, nếu Thạch Hồn thành đế, họ thậm chí có thể được 2 món. Điều kiện này có sức hấp dẫn rất lớn, đối với cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Mà cường giả mạnh nhất dưới trướng thế lực đế cảnh cũng chỉ có thế giới cảnh đỉnh phong, không phải lực chiến đấu đứng đầu vũ trụ. Cường giả đế cảnh không có cách tranh đoạt, mắt họ đương nhiên đặt ở nơi khác. Diệp Tinh, bây giờ thời gian còn dài, đến lúc đó thế lực gia nhập núi hỗn độn càng nhiều. Lâm Tiểu Ngư nhìn Diệp Tinh nói, đợi hơn nửa cường giả vũ trụ gia nhập, lúc đó quả căn nguyên đế cảnh có khả năng cao bị Thạch Hồn đoạt được. Lấy mốc hiện giờ, mới chưa đầy một năm. Vài chục năm tiếp theo, chắc chắn sẽ có cường giả thế lực khác gia nhập nhóm Thạch Hồn. Nếu tất cả cường giả đều đứng về bên Thạch Hồn, lúc đó sẽ không ai đi tranh đoạt, Thạch Hồn trực tiếp đi hái là được. Dưới tình hình như vậy, quả căn nguyên đế cảnh đương nhiên sẽ hoàn toàn thuộc về Thạch Hồn, không có biến cố nào. Không cần lo lắng, muốn có được ủng hộ của toàn bộ thế lực, Thạch Hồn phải lấy ra bảo vật làm cường giả quan tâm. Diệp Tinh cười nói, chỉ dựa vào một lời hứa, liền hấp dẫn tất cả cường giả, chắc chắn không thể nào. Luyện chế một bán thánh vật hỗn độn cần thời gian dài, nhiều năm trôi qua mới xuất hiện mấy chục món, để bọn họ đợi nhiều năm như vậy chắc chắn có cường giả không đồng ý. Hơn nữa trong thời gian dài, vẫn chưa biết sẽ xảy ra thay đổi nào, có thể họ đoạt bảo vật bằng cách khác. Cũng có thể Thạch Hồn chết đi, nếu vậy thì đương nhiên bán thánh vật hỗn độn đền đáp sẽ không còn. Cho dù cường giả vô địch thế giới cảnh động tâm, nhưng có một nửa đứng về phía Thạch Hồn đã không tệ rồi. Hơn nữa, coi như cây sinh mệnh không lôi kéo thế lực, chắc chắn cũng là uy hiếp cực lớn với Thạch Hồn. Diệp Tinh cười nói, thực lực của cây sinh mệnh khủng bố như vậy, loại thực lực này, cường giả thế giới cảnh đỉnh phong khác ở trước mặt chắc chắn sẽ bị giết một đám. Cường giả thế lực yếu khác trước mặt ông ta càng giống như đám sâu kiến, cơ bản không phát huy tác dụng nào. Diệp Tinh, dù như vậy, nhưng sau 100 năm, số lượng cường giả phía Thạch Hồn chắc chắn càng đông. Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, nói, mặc dù thế lực cường giả đó không phải mạnh, nhưng liên hợp lại chắc chắn là uy hiếp cực lớn. Nó có ý đồ thuyết phục Diệp Tinh. 3. Đó là quả căn nguyên đế cảnh, nuốt một quả sau khi đạt được thế giới cảnh, có thể nhanh chóng trở thành cường giả cấp độ đế cảnh. Ở bên cạnh, ánh mắt Diệp Lân hưng phấn nói, nếu ba đi tranh đoạt, khả năng có được rất lớn. Cậu biết thực lực ba mình không thua cây sinh mệnh, thậm chí có thể giết chết cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Yên tâm, ba đương nhiên sẽ không bỏ lỡ quả căn nguyên đế cảnh. Diệp Tinh nhìn người bên cạnh mình, mang nét cười nói, cho dù không có hứng thú luyện hóa quả căn nguyên đế cảnh, nhưng Diệp Tinh không thể bỏ qua. Theo quy tắc thành đế uyên, nếu cường giả có được quả căn nguyên đế cảnh, vậy liền có thể sử dụng thánh vật hỗn độn. Nắm giữ hai loại thánh vật hỗn độn cường đại là bánh răng hỗn nguyên và đỉnh thôn phệ, cho dù Diệp Tinh không sử dụng, cường giả đế cảnh đều khó có khả năng đoạt quả căn nguyên đế cảnh từ tay Diệp Tinh. Bây giờ ba đã liên lạc với một số cường giả, quả căn nguyên đế cảnh lần này, ba phải tranh đoạt một phen. Trong mắt Diệp Tinh sáng lên. Ồ, nghe xong, ánh mắt Tiểu Hắc lóe lên nói, Diệp Tinh, ngươi chuẩn bị lôi kéo cường giả nào? Nếu Diệp Tinh chuẩn bị tranh giành, mục tiêu của hắn chắc chắn là 100 ấn ký đế giả đó, nhưng mỗi một người chỉ có thể có được 10 tấm, cho nên Diệp Tinh chắc chắn phải thuyết phục 9 vị cường giả khác. Ngươi thấy liền biết. Diệp Tinh khẽ cười. Trong hư không khổng lồ, lúc này có một sinh vật to lớn giống như cự thú hồng hoang đứng đó. Toàn thân sinh vật này thoạt nhìn rất cao gầy, giống như một con dao long. Toàn thân đầy lân giáp dữ tợn, trên đó còn có lít nhít gai nhọn rất dài. Mỗi một gai nhọn phát ra hào quang như kim loại, làm người khác run sợ. Lúc này cự thú đứng trong hư không, nhìn Diệp Tinh, mặt nở nụ cười nói, Diệp Tinh, ngươi đặc biệt đến đây tìm ta có việc gì? Nhìn thấy bộ dạng này chính là sát nguyên sát thần thú đời đầu. Bàn về quan hệ giữa Diệp Tinh và sát nguyên không tệ. Sát Nguyên, không biết ngươi thấy việc tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh lần này thế nào? Nhìn cự thú dữ tợn như dao long trước mặt, Diệp Tinh cười nói. Sát Nguyên bây giờ vẫn chưa liên hợp với bất kỳ thế lực nào, hoặc có thể liên hợp rồi nhưng chưa để lộ ra. Thế nhưng, ông ta lại là lựa chọn đầu tiên của Diệp Tinh. Nghe lời nói của Diệp Tinh, Sát Nguyên đột nhiên đoán ra điều gì, ông ta nhìn Diệp Tinh, lắc đầu cười, quả căn nguyên đế cảnh xuất thế, đương nhiên ta sẽ dốc sức đi tranh đoạt. Loại quả cường đại này, không cường giả nào không động tâm, đương nhiên hắn cũng muốn tranh đoạt một phen. Nghe xong, Diệp Tinh cười nhẹ nói, Sát Nguyên, bây giờ ta mời ông gia nhập trận doanh của ta, giúp ta tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh. Diệp Tinh không nhiều lời, liền nói ra mục đích của mình. Giúp ngươi. Sát thần thú đời đầu nhìn Diệp Tinh, nhưng không cảm thấy kinh ngạc, vừa nãy ông ta cũng đoán được. Nhìn về Diệp Tinh, Sát Nguyên bình tĩnh nói, Diệp Tinh, ta cũng chuẩn bị tranh giành cho ta. Cho dù ông ta có quan hệ khá tốt với Diệp Tinh, thế nhưng bảo vật như quả căn nguyên đế cảnh trước mặt, làm sao ông ta có thể trực tiếp lựa chọn giúp đỡ Diệp Tinh? Giống đám cường giả kết giao với đại sư Thạch Hồn, thậm chí thế lực cấp độ đế cảnh đều đối đãi như nhau. Nếu đại sư Thạch Hồn mở lời làm việc gì, đa số thế lực chắc chắn không có ý kiến mà làm theo. Thế nhưng bây giờ quả căn nguyên đế cảnh xuất hiện, đại sư Thạch Hồn cũng nhận lời làm một bán thánh vật hỗn độn, cho cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, hai thánh khí thượng phẩm cho cường giả thế giới cảnh đỉnh phong. Nếu ông ta thành đế, thậm chí sau này sẽ cho cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, hai bán thánh vật hỗn độn, năm thánh khí thượng phẩm cho cường giả thế giới cảnh đỉnh phong. Dù cho điều kiện như vậy, bây giờ đứng về phía đại sư Thạch Hồn, cũng chỉ chiếm một bộ phận nhỏ của đông đảo cường giả. Vũ trụ, lấy lợi ích làm đầu, sát thần đời đầu Diệp Tinh giỏi, cũng nhìn chúng tiềm lực của Diệp Tinh, vì bản thân là tộc quần sát thần thú. Sát Nguyên, ngươi không cần vội vàng từ chối. Diệp Tinh khẽ cười. Giúp ta tranh giành quả căn nguyên đế cảnh, ta sẽ có thù lao tương ứng. Diệp Tinh. Sát Nguyên sát thần thú đời đầu nghe lời nói của Diệp Tinh, còn muốn nói điều gì, nhưng chưa nói thành lời. Ánh mắt ông ta nhìn Diệp Tinh trước mặt, trong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Trước người Diệp Tinh, lại xuất hiện thanh cự chùy màu đen, trên thanh cự chùy tản ra dao động vô cùng kịch liệt. Đây là bán thánh vật hỗn độn. Trong mắt Sát Nguyên tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhìn bảo vật kia. Dao động cự chùy kia rõ ràng là bán thánh vật hỗn độn, hơn nữa còn là bán thánh vật hỗn độn hoàn toàn xa lạ. Sát Nguyên rất muốn có loại bảo vật cấp độ này, bình thường đương nhiên thu thập tin tức về phương diện này, ông ta chắc chắn bảo vật trước mắt tuyệt đối chưa từng xuất hiện trong vũ trụ. Sau khi kinh ngạc, ánh mắt Sát Nguyên lại hiện lên vẻ khát khao. Ông ta dùng chùy, sử dụng binh khí loại chùy, thực lực bản thân mới có thể phát huy tốt hơn, điều ông ta khao khát nhất cũng là một binh khí loại chùy dạng công kích. Ánh mắt khát khao hiện lên, Sát Nguyên lại nhìn Diệp Tinh, trong mắt mang vẻ chờ mong, nói, Diệp Tinh, cái này, Sát Nguyên, đây là bán thánh vật hỗn độn dạng công kích. Diệp Tinh nhìn cự thú dữ tợn, khẽ cười nói, chỉ cần ngươi lập lời thề, trong cuộc tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh giúp đỡ toàn lực, bán thánh vật hỗn độn dạng công kích này liền thuộc về ngươi. Diệp Tinh đương nhiên sẽ không ngu ngốc cho rằng thảo luận với sát thần, đời đầu liền có thể thuyết phục ông ta giúp hắn tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh. Không có đủ lợi ích, những cường giả này không thể lựa chọn làm như vậy. Mà Diệp Tinh nếu như đồng ý, có thể nhanh chóng có trên trăm món bán thánh vật hỗn độn, những điều này bây giờ trở thành lợi thế của hắn. Cái thạch hồn đưa cho chỉ liên quan đến lời hứa bán thánh vật hỗn độn. Chỉ là lời hứa. Đương nhiên sẽ có cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh không nể mặt mũi. Thế nhưng Diệp Tinh lại trực tiếp đưa ra bán thánh vật hỗn độn. Lời hứa với hiện vật, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Nghe Diệp Tinh nói, trong mắt Sát Nguyên đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng. Theo lời của Diệp Tinh, chỉ cần ông ta đồng ý, bây giờ có thể trực tiếp có được bán thánh vật hỗn độn loại chùy theo mơ ước của bản thân. Diệp Tinh, nếu ta giúp ngươi, cuối cùng ngươi thất bại trong việc tranh giành quả căn nguyên đế cảnh thì sao? Suy nghĩ một hồi, Sát Nguyên nhìn về Diệp Tinh hỏi. Không lâu sau, ai cũng không biết ai là người thắng lợi cuối cùng. Bất kể kết quả thế nào, bán thánh vật hỗn độn dạng công kích này thuộc về ngươi. Diệp Tinh khẽ cười nói. Lấy những thứ này ra không là gì đối với hắn. Bây giờ điều quan trọng nhất là tranh giành quả căn nguyên đế cảnh. Dựa vào thực lực như sát thần thú đời đầu, ngoài hắn và cây sinh mệnh ra, người nắm giữ bán thánh vật hỗn độn chính là sự tồn tại mạnh mẽ nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết ý của Sát Nguyên ngươi thế nào? Diệp Tinh nhìn cự thú trước mặt, khẽ cười nói. Trong mắt hắn mang vẻ tự tin. Nếu Sát Nguyên không đồng ý điều kiện này, vậy cũng quá coi thường sức hấp dẫn của bán thánh vật hỗn độn rồi. Dưới ánh nhìn của Diệp Tinh, Sát Nguyên chỉ hơi do dự, liền trực tiếp gật đầu nói. Ta đồng ý, một lời hứa của Thạch Hồn không hấp dẫn nhiều với ông ta. Nhưng nếu ở đây Diệp Tinh liền đưa ra bán thánh vật hỗn độn, còn là binh khí ông ta muốn có nhất, sao ông ta không động tâm? Muốn tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh rất khó. Vậy Thạch Hồn chắc chắn là nhóm thế lực mạnh nhất trong quá trình tranh giành, mà ngoài Thạch Hồn ra, còn có cây sinh mệnh khủng bố nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, có thể dễ dàng miểu sát họ. Sát Nguyên biết khả năng bản thân có được rất nhỏ, nếu đã như vậy, còn không bằng lùi một bước, có được bán thánh vật hỗn độn, đây cũng là thu hoạch rất lớn. Sát Nguyên ta ở căn nguyên của vũ trụ lập lời thề, sẽ đem toàn lực trong thành đế uyên giúp đỡ Diệp Tinh tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh, cho đến khi cuộc tranh đoạt sau cùng kết thúc. Trong hư không, Sát Nguyên liền phát ra lời thề của mình. Càng là cường giả thì càng để tâm đến sự ràng buộc của lời thề. Nếu như không quan tâm, tâm cảnh không thể viên mãn, căn bản không thể tiến thêm một bước. Diệp Tinh, ta đã lập lời thề rồi. Cuối cùng, đôi mắt ngóng trông của Sát Nguyên nhìn Diệp Tinh, ánh mắt hiện lên vẻ chờ mong, tâm tư không nói cũng hiểu. Được. Diệp Tinh khẽ cười gật đầu, hắn phất tay phải. Vù. Cự trùy màu đen hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng đi đến trước mặt Sát Nguyên. Bán thánh vật hỗn độn. Trong mắt Sát Nguyên tràn đầy niềm kích động, một tay nắm chắc cự trùy màu đen. Vù. Một sợi linh hồn tiến vào bên trong, cự trùy màu đen nhanh chóng được ông ta nhận chủ. Ầm. Sau đó, khí thế vô cùng khủng khiếp trên cự trùy này dao động bộc phát đi ra, bao phủ bốn hướng. Hư không xung quanh chấn động không ngừng, dường như chịu không nổi luồng dao động này. Ha ha, uy năng quá khủng khiếp. Thử nghiệm một hồi, trên mặt Sát Nguyên càng thêm kích động. Sát Nguyên ông ta cũng có được binh khí cường đại cấp độ này, còn là binh khí loại chùy mà mình sử dụng am hiểu nhất. Thử nghiệm mấy lần nữa, Sát Nguyên vẫn cầm binh khí trong tay, không thu về. Ông ta nhìn Diệp Tinh, cười lớn nói, Diệp Tinh, nghe nói sau ngươi có một tông sư luyện khí cường đại, có thể luyện chế bán thánh vật hỗn độn, xem ra ông ta đã sớm luyện chế rồi. Trước đây trên người Diệp Tinh xuất hiện bán thánh vật hỗn độn mới, hơn nữa Diệp Tinh ở hư thần tông bán một món dạng công kích. Nếu có thể bán, vậy trên người Diệp Tinh chắc chắn còn có loại công kích. Cộng thêm món này của ông ta, trong thời gian ngắn, có vài bán thánh vật hỗn độn xuất hiện trên người Diệp Tinh. Phải biết rằng, thạch hồn rất lâu mới có thể luyện chế ra một cái, ở đây Diệp Tinh lại có nhiều như vậy. Đương nhiên chỉ có một khả năng. Trong thời gian ngắn, nhiều bán thánh vật hỗn độn xuất hiện trên người Diệp Tinh. Đương nhiên chỉ có một khả năng. Đó là luyện khí sư đằng sau Diệp Tinh, ước chừng sớm đã luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn, chẳng qua vẫn chưa bại lộ. Nói như vậy thời gian càng dài, đương nhiên sẽ tích lũy thêm vài món, đó là khả năng duy nhất mà ông ta nghĩ đến. Sát Nguyên lại không nghĩ đến, đối với tất cả tông sư luyện khí mà nói thì trên người Diệp Tinh, lại có rất nhiều căn nguyên hỗn độn khó có được. Trên thực tế, năng lực luyện khí đáng sợ trong phần đông vũ trụ được xem ngang hàng với thạch hồn, còn có vài người, nhưng họ lại không có cách lấy được căn nguyên hỗn độn. Không biết khi nào, cũng chỉ có một mình thạch hồn thành công. Trong nhận thức của tất cả cường giả, căn nguyên hỗn độn là trở ngại lớn nhất của luyện chế bán thánh vật hỗn độn. Sự thật cũng chính là như vậy, căn nguyên hỗn độn tan vào hư không, không biết bao lâu mới có thể chắt lọc ra một ít. Theo Sát Nguyên thấy, tông sư luyện khí đằng sau Diệp Tinh chắc chắn cũng tiêu tốn thời gian dài, thu thập căn nguyên hỗn độn, thế này mới có thể luyện chế ra vài món bán thánh vật hỗn độn. Nghe xong Diệp Tinh cười lãnh đạm, cũng không giải thích điều gì. Loại bình tĩnh này ở trước mặt Sát Nguyên được xem như Diệp Tinh, thừa nhận lời ông ta nói. Không biết tông sư luyện khí sau lưng Diệp Tinh là ai? Sát Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng ông ta nghĩ đến vài tông sư luyện khí cường đại, nhưng bị ông ta liên tục phủ nhận. Nếu là nhóm tông sư luyện khí đó luyện chế, có lẽ sẽ không giấu giếm tay nghề. Được rồi, Sát Nguyên, sau 100 năm chúng ta tập hợp tại thành Đế Uyên. Trong lúc Sát Nguyên đang phỏng đoán, Diệp Tinh mỉm cười nói. Được. Sát Nguyên trịnh trọng gật đầu. Nếu đã lập lời thế, đương nhiên ông ta sẽ toàn lực giúp đỡ Diệp Tinh. Nắm giữ bán thánh vật hỗn độn dạng công kích loại chùy trong tay, trong mắt Sát Nguyên khó nén niềm vui thích, kích động. Sát Nguyên ông ta cuối cũng có bán thánh vật hỗn độn rồi. Ta còn có việc nên đi trước. Diệp Tinh khẽ cười. Soạt. Hắn sải bước đi, biến mất trong nháy mắt. Rời khỏi đây, Diệp Tinh lại tiếp tục đến nơi thứ hai. Lôi kéo thành công cường giả vô địch thế giới cảnh đầu tiên. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh mang vẻ vui mừng. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, cho dù đơn độc tranh giành cũng hoàn toàn có thể. Nhưng vì sự tồn tại của ấn ký đế giả, hắn nhất định phải hợp tác với chính cường giả khác. Nếu đã như vậy, vậy hắn nhất định phải lôi kéo 9 vị cường giả. Nếu đã lôi kéo, chắc phải cần 9 vị cường giả mạnh nhất, như vậy mới trợ giúp lớn nhất cho bản thân. Ha ha, Diệp Tinh, những cường giả này thật sự dễ lôi kéo. Tiểu Hắc đứng trên vai Diệp Tinh, cười lớn nói. Bảo vật mong muốn ở trước mắt, họ đương nhiên sẽ động tâm. Diệp Tinh cười thản nhiên nói. Hắn có trên 100 món bán thánh vật hỗn độn, lấy ra vài cái. Căn bản không tính là gì, hơn nữa theo hắn thấy hoàn toàn xứng đáng. Lại có 2 vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh gia nhập nhóm thạch hồn, núi hỗn độn. Trong hư không liên tục truyền về, Diệp Tinh và Tiểu Hắc nói với nhau gì đó, lúc này hắn đang đọc tin tức. Thạch hồn cuối cùng được xem là, tông sư luyện khí có thể luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn, mà mọi người đều biết trong vũ trụ, muốn lôi kéo nhóm cường giả này nhất định rất đơn giản. Vậy tiếp theo chúng ta lôi kéo vị cường giả nào? Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, tò mò hỏi. Kim Khuê. Diệp Tinh mỉm cười nói. phải nhanh lên. Hắn thấy tin tức, lúc này lại hít sâu một hơi. Lúc này trong vũ trụ vẫn còn 20 vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, chưa bị lôi kéo. Trong 20 vị này, tất nhiên có người muốn tranh đoạt một mình. Ước chừng cho dù bán thánh vật hỗn độn xuất hiện trước mặt họ, họ chưa chắn từ bỏ. Đến rồi. Qua một khoảng thời gian, đột nhiên Diệp Tinh nhìn về một nơi, bóng người của hắn liền ra khỏi hư không. Lúc này một ngọn cự sơn màu vàng đứng trong hư không. Cự sơn này vô cùng lớn, cứ như vậy đứng thẳng giữa hư không, làm cho hư không xung quanh chấn động không ngừng. Trên người nó còn có từng sợi khí lưu kỳ lạ chuyển động, uy năng khủng bố lan ra, bao phủ bốn phía. Diệp Tinh. Cự sơn màu vàng nhìn Diệp Tinh đến, giọng nói ồm ồm vang lên. Giọng nói của ông ta giống như sấm nổ, thậm chí làm hư không xuất hiện từng vết nứt, rất có sức ép. Kim Khuê. Diệp Tinh cũng nhìn về cự sơn màu vàng, mỉm cười nói. Kim Khuê, sinh mệnh đặc thù vô cùng hiếm thấy, là kim thạch hư không cứng chắc trong vũ trụ tu luyện mà thành. Kim thạch hư không, chỉ có cường giả cấp độ thế giới cảnh mới có thể phá vỡ, dưới thế giới cảnh không ai có thể làm được, đều không thể làm gì được. Tuy là sinh mệnh nham thạch, nhưng thiên phú cực, mạnh, nhiều năm đã trở thành cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Diệp Tinh, lúc trước ngươi nói ngươi có bán thánh vật hỗn độn dạng tốc độ sao? Kim Khuê nhìn Diệp Tinh, trầm giọng hỏi. Trong giọng nói của ông ta mang vẻ vội vàng, trong mắt hiển nhiên lộ niềm khát khao. Ông ta là kim thạch hư không vô cùng cứng chắc trong vũ trụ tu luyện mà thành, thân mang tính phòng ngự, công kích rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh khác. Nhưng tốc độ của ông ta lại là khiếm khuyết lớn nhất của bản thân, căn bản không bằng cường giả vô địch thế giới cảnh cấp độ khác. Tốc độ chậm, trong trận chiến sẽ lâm vào thế yếu, căn bản không chiếm được thế chủ động, càng khỏi nói đến công kích cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh khác. Kim Khuê đến núi hỗn độn vài lần, muốn đại sư Thạch Hồn giúp ông ta luyện chế ra bán thánh vật hỗn độn dạng tốc độ, thế nhưng vẫn không đồng ý. Đây là bảo vật mà ông ta mong ước. Đương nhiên, Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn phất tay phải, sau đó một cánh chim màu vàng xuất hiện, trên cánh chim này tản ra dao động vô cùng mãnh liệt, thậm chí làm hư không xung quanh liên tục chấn động. Bán thánh vật hỗn độn dạng tốc độ. Nhìn thấy cánh chim màu vàng này, Kim Khuê đột nhiên kích động, khí lưu trên người đều không khống chế được, liên tục tản ra xung quanh. Kim Khuê, như chúng ta đã nói trước đây, chỉ cần ngươi lập thời thề, ở thành đế uyên toàn lực giúp ta tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh, bán thánh vật hỗn độn này thuộc về ngươi. Diệp Tinh nhìn sinh mệnh nham thạch lo lớn phía trước, bình tĩnh nói. Vì ngăn ngừa nhóm cường giả này liên tục bị kéo đi, cho nên Diệp Tinh sớm đã liên lạc với nhóm cường giả vô địch thế giới cảnh này rồi. Lời làm họ động tâm đương nhiên sẽ gia nhập phía Diệp Tinh. Kim Khuê ta ở căn nguyên của vũ trụ lập lời thề. Tại thành đế uyên dốc sức giúp đỡ Diệp Tinh tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh, cho đến cuộc tranh giành cuối cùng kết thúc. Không hề do dự, Kim Khuê nhanh chóng lập lời thề của mình. Diệp Tinh. Tuyên thệ xong, sinh mệnh nham thạch to lớn lại trơ mắt nhìn Diệp Tinh. Vù. Diệp Tinh vung lên, cánh chim màu vàng đó bay đến trước mắt Kim Khuê. Ha ha, có bán thánh vật hỗn độn dạng tốc độ, tên khốn khiếp ảnh sát thú căn bản không thể làm nhục ta. Một tay nắm chắc cánh chim màu vàng. Kim Khuê cảm nhận uy năng của cánh chim màu vàng này, trên mặt đầy vẻ kích động. Kim Khuê cảm nhận uy lực của đôi cánh màu vàng này một chút, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ông ta và ảnh sát thú không hợp nhau, giữa hai bên tồn tại mâu thuẫn rất lớn. Chẳng qua lúc trước ông ta vẫn đều luôn bị vây ở hạ phong, tuy rằng dựa vào phòng ngự cường đại nên không có bị thương, nhưng mà cảm giác bị tùy ý chà đạp đương nhiên rất không vui. Tốt lắm, Kim Khuê, trăm năm sau chúng ta tập hợp ở thành đế uyên. Diệp Tinh mỉm cười nói. Biết rồi. Diệp Tinh, Kim Khuê ta chắc chắn sẽ đến trước tiên, toàn lực ủng hộ ngươi tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh. Kim Khuê nhìn Diệp Tinh, trịnh trọng nói. Tiếp đó hai người tách ra. Vị thứ hai. Trong hư không, Tiểu Hắc xuất hiện, rất là hưng phấn nói. Diệp Tinh, kế tiếp chúng ta đi tìm ai? Trên mặt Diệp Tinh nở nụ cười, lúc này lại không có vẻ gì lo lắng, nói, không cần tìm nữa. Hiện tại đã có 7 vị cường giả thế giới cảnh vô địch đồng ý, chúng ta trực tiếp quay về hư thần tông. Trên đường hẳn là có thể gặp gỡ bọn họ. Ta hồn cực lấy căn nguyên vũ trụ ra thể, toàn lực tương trợ Diệp Tinh tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh ở thành đế uyên, cho đến khi tranh đoạt chấm dứt. Ta không diễn lấy căn nguyên vũ trụ ra thể, toàn lực tương trợ Diệp Tinh tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh, cho đến khi tranh đoạt chấm dứt. Ta huyền hoang lấy căn nguyên vũ trụ ra thể. Lúc này, từng vị cường giả đều phát ra lời thề của mình. Hình thể của những cường giả này khác nhau, nhưng mà dao động phát ra trên người lại đều cực kỳ mạnh mẽ. Đây đều là những cường giả cấp bậc thế giới cảnh vô địch. Vút, vút. Tiếp theo, từng món binh khí nhanh chóng bay đến trước người những cường giả này. Ha ha, Diệp Tinh, đa tạ bảo vật của ngươi. Sau này ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh. Từng vị cường giả nắm trong tay binh khí, trên mặt đều tràn đầy vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, trong mắt hoàn toàn khó có thể che giấu vẻ kích động. Trong tay bọn họ cầm đều là bán thánh vật hỗn độn cường đại. Vô cùng kích động, những cường giả này nhìn về phía Diệp Tinh, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Trên người Diệp Tinh vậy mà có nhiều bán thánh vật hỗn độn như vậy. Ngoài những món ở chỗ chúng ta, còn có trên người Diệp Tinh, bán thánh vật hỗn độn mà hắn có được chắc chắn vượt qua 10 món. Thật là không thể tin được, không biết rốt cuộc luyện khí tông sư sau lưng Diệp Tinh là ai. Vậy mà thoáng cái đã luyện chế ra nhiều như vậy. Hiện tại số lượng bán thánh vật hỗn độn tồn tại ở trên nhiều vũ trụ, cũng chỉ có mấy chục món thôi, ở chỗ Diệp Tinh lại thoáng cái xuất hiện, nhiều như vậy. Trong cái nhìn của bọn họ, Diệp Tinh tu luyện chỉ hơn 20.000 năm căn bản không có khả năng có năng lực này. Sau lưng Diệp Tinh chắc chắn có một vị luyện khí tông sư cường đại, tối thiểu cũng là một luyện khí tông sư góp nhặt được lượng lớn căn nguyên hỗn độn. Sau này chúng ta sẽ tập hợp ở bên trong thành Đế Uyên. Diệp Tinh mỉm cười nói. Ngoài mượn sức sát thần thú đời thứ nhất Sát Nguyên và Kim Khuê, bảy vị cường giả cấp bậc thế giới cảnh vô địch còn lại cũng đến nơi này, hơn nữa đều lập lời thề. Đến tận lúc này, Diệp Tinh bên này đã mượn sức xong toàn bộ 9 vị cường giả thế giới cảnh vô địch. Tiếp theo, từng vị cường giả rời đi. Ha ha, lực hấp dẫn của bán thánh vật hỗn độn thật lớn nhỉ. Nhanh như vậy đã mượn sức được 9 vị thế giới cảnh vô địch. Tiểu Hắc vô cùng hưng phấn nói. Diệp Tinh, ta thấy không bằng tiếp tục mượn sức đi. Kéo tất cả những cường giả này đến bên phía chúng ta. Nó nhìn Diệp Tinh, hưng phấn nói. Nếu phần lớn cường giả đứng đầu đều đứng ở phía bọn họ, như vậy xác suất Diệp Tinh đạt được quả căn nguyên đế cảnh thành công sẽ gia tăng thật lớn. Ngươi cho là đơn giản như vậy à? Diệp Tinh bất đắc dĩ nói. Cường giả đỉnh cấp đã đứng ở bên phía núi hỗn độn, của Thạch Hồn sẽ không có khả năng đổi ý, đứng về bên phía chúng ta. Còn lại 20 vị cường giả thế giới cảnh vô địch kia, ta tổng cộng liên hệ 15 vị, trong đó 8 vị cự tuyệt. Quả căn nguyên đế cảnh ai mà không động tâm? Cho dù không cần bán thánh vật hỗn độn, thì những cường giả này đều có thể lựa chọn cược một phen, nếu thành công thì sẽ là cường giả cấp bậc đế cảnh đứng ở đỉnh cao nhất của vũ trụ. Trước hy vọng xa vời về quả căn nguyên đế cảnh, và trực tiếp có được bán thánh vật hỗn độn, không có khả năng toàn bộ cường giả cấp bậc thế giới, cảnh vô địch đều lựa chọn bán thánh vật hỗn độn. Hơn một nửa đều cự tuyệt. Nghe vậy, Tiểu Hắc sửng sốt. Diệp Tinh gật gật đầu, nói, lúc trước đại sư Thạch Hồn mượn sức những cường giả này, nếu những cường giả này muốn bán thánh vật hỗn độn, thì hẳn là đã sớm gia nhập vào phe Thạch Hồn. Một số còn lại đang do dự, một số mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì quả căn nguyên đế cảnh. Muốn mượn sức bọn họ rất khó. Hiện tại cũng chỉ còn lại 3 vị cường giả cấp bậc thế giới cảnh vô địch, mượn sức bọn họ không có tác dụng gì. Nhân số đã tập hợp đủ, Diệp Tinh cũng không cần thiết tiếp tục đưa ra bán thánh vật hỗn độn. Về phần thế giới cảnh đỉnh phong, Diệp Tinh tùy tay có thể miểu sát một đám lớn, cho nên căn bản sẽ không để ý, cũng đúng. Tiểu Hắc gật gật đầu. Nó nhìn Diệp Tinh, hiếu kỳ nói, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Cách thời gian quả căn nguyên đế cảnh xuất thế còn có một thời gian ngắn, bọn họ đã mượn sức cường giả xong, kế tiếp nó không biết làm gì. Đợi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Đợi. Nghe vậy, Tiểu Hắc cũng sửng sốt. Vẫn còn thời gian hơn 90 năm, xem ta có thể đột phá đến thế giới cảnh hay không? Diệp Tinh cười nói, trong mắt của hắn có một tia khát vọng. Hiện tại hắn có thể sánh ngang với cây sinh mệnh nắm giữ ngôn xuất pháp tùy. Nếu lại đột phá đến thế giới cảnh, vậy thực lực của hắn có thể tưởng tượng. Đoán chừng cây sinh mệnh ở trước mặt cũng không ngăn cản được một đòn công kích, đến lúc đó quả căn nguyên đế cảnh tất nhiên sẽ về tay hắn. Oa, một khi Diệp Tinh ngươi đột phá, chắc chắn nghiền áp được cây sinh mệnh. Nghe được lời của Diệp Tinh, trên mặt Tiểu Hắc lập tức lộ ra vẻ vô cùng chờ mong, hưng phấn nói. Nó biết thực lực của Diệp Tinh. Đi thôi. Diệp Tinh mỉm cười, xoay người biến mất không thấy. Về tới bên trong hư thần tông. Diệp Tinh trò chuyện với đám người Lâm Tiểu Ngư một chút, sau đó trực tiếp bắt đầu bế quan. Bên ngoài vẫn còn đang điên cuồng truyền bá tin tức về quả căn nguyên đế cảnh, mà cường giả gia nhập phe của Thạch Hồn ở núi hỗn độn đang không ngừng gia tăng, tin tức không ngừng truyền ra. Mà phía Diệp Tinh bên này, mặc dù có 9 vị cường giả cấp bậc thế giới cảnh vô địch gia nhập, nhưng mà Diệp Tinh không truyền ra bất cứ tin tức gì, ngược lại không ai chú ý tới tình huống bên này. Trên thực tế là Diệp Tinh cố ý làm vậy, hắn sử dụng bán thánh vật hỗn độn để mượn sức những cường giả cấp bậc thế giới cảnh vô địch này, một khi tin tức truyền ra, đoán chừng sẽ có rất nhiều cường giả tới chơi, đến lúc đó hắn muốn an tâm bế quan tu luyện cũng rất khó. Bởi vì, có khả năng thế lực cấp bậc đế cảnh sẽ đến thăm, hắn cũng không thể làm như không thấy phải không? Cứ như vậy, thời gian rất nhanh đã qua 50 năm. Đây là một khu vực hoang dã thật lớn, thiên địa nơi này thoạt nhìn giống như khác với thế giới bên ngoài, toàn bộ hư không u ám, giống như là tình cảnh mây đen giăng khắp bầu trời trước khi cơn bão tiến đến. Mà ở vị trí trung tâm của khu vực hoang dã thật lớn này, đứng sừng sững một tòa thành trì thật lớn. Tòa thành trì này thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, mặt trên không có bí văn gì, cũng không có dao động gì phát ra. Nhưng mà, trên vùng đất vô cùng hoang vắng và hoang tàn, tòa thành trì này lại không có bất kỳ tổn hại nào, nhìn qua rất là kỳ lạ. Đây là thành Đế Uyên. Nghe đồn thành Đế Uyên đã tồn tại từ vô số năm trước, thời gian này thậm chí có thể ngược dòng đến sự ra đời của sinh mệnh, từ thời sơ khai nhất. Ông, đến một thời điểm, tòa thành trì nhìn qua vô cùng cổ xưa này, bỗng nhiên tản ra dao động cực kỳ kỳ dị. Ầm. Sau khi dao động này phát ra, liền lấy tốc độ cực kỳ kinh người điên cuồng khuếch tán về phía xa. Trong quá trình khuếch tán, dao động này thậm chí còn không có xu thế yếu bớt. Lúc này trên mảnh đất hoang dã nơi thành Đế Uyên này, đã có cường giả cấp bậc thế giới cảnh đến. Bọn họ cảm nhận được luồng dao động này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Ha ha, cuối cùng dao động của quả căn nguyên đế cảnh cũng truyền ra. Vài chục năm sau, sẽ có tân đế sinh ra. Ta vừa tới đại lục này, liền cảm ứng được dao động, xem ra quả căn nguyên đế cảnh này chắc chắn sẽ thuộc về ta. Trong mắt của mỗi một vị cường giả đều tràn đầy vẻ kích động, chờ mong. Đế cảnh, đây là mục tiêu theo đuổi lớn nhất của bọn họ. Mà lúc này dao động kia trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đại lục hoang dã, tiếp đó không ngừng lại, tiếp tục điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Đây là một vùng dung nham khổng lồ. Suy, lúc này toàn bộ dung nham đang không ngừng sôi trào, một ít nham thạch vô cùng cứng rắn bay tới, lúc tiếp xúc đến những dung nham này, trong nháy mắt liền biến thành hư vô. Khu vực xung quanh vô cùng nóng, cho dù là cường giả thế giới cảnh bình thường tới đây, đoán chừng cũng không chịu nổi. Ông, đúng lúc này, bỗng nhiên một luồng dao động phát ra, nhanh chóng đi tới nơi này. Ầm, theo dao động tiến đến, nơi này lại chợt có dao động khí thế vô cùng khủng bố phát ra. Luồng dao động này mạnh mẽ đến cực hạn. Ầm ầm ầm, thiên địa nổ vang, tiếp đó thế nhưng xuất hiện từng luồng lôi điện đang không ngừng lập lòe, xé rách không trung, tản ra uy lực ngập trời. Sau đó, bên trong dung nham khủng bố kia, lại hiện ra một bóng người. Đây là một sinh mệnh bốn chân nhìn qua vô cùng dữ tợn, sinh mệnh này có chút giống với loài hổ, chẳng qua trên người đều là gai ngược dữ tợn, trên những gai ngược này còn lập lòe vô số lôi điện. Quả căn nguyên đế cảnh, cảm nhận được dao động xung quanh, trong mắt sinh mệnh giống hổ dữ tợn này lóe lên ánh sáng vô cùng khiếp người. Sau khi quả căn nguyên đế cảnh phát ra dao động, cũng không biến mất, mà vẫn tiếp tục dao động này sẽ vẫn kéo dài liên tục đến vài chục năm sau, cho nên sẽ không có bất kỳ cường giả bỏ lỡ. Vô số năm, quả căn nguyên đế cảnh rốt cuộc xuất thế. Trong mắt sinh mệnh giống hổ dữ tợn có kích động, nhưng mà càng nhiều hơn lại là sự căm hận. Hồn ất, vô số năm trước ngươi nuốt quả căn nguyên đế cảnh thành đế, sau đó trực tiếp chém giết ta, những điều này ta đều ghi tạc trong lòng, lôi khôi ta nhất định sẽ khiến cho ngươi trả giá đắt. Sinh mệnh giống hổ dữ tợn khổng lồ giận dữ gào thét. Quả căn nguyên đế cảnh xuất thế. Ha ha, chờ đợi vô số năm, cơ hội này rốt cuộc cũng đến. Quả căn nguyên đế cảnh nhất định là của ta. Thời gian trôi qua, dao động của quả căn nguyên đế cảnh không ngừng phát ra, mà theo dao động này phát ra, từng vị cường giả ẩn mình không ngừng xuất hiện. Vũ trụ vô cùng kỳ dị, tự mình sinh ra rất nhiều sinh mệnh, những sinh mệnh này đều là sinh mệnh đặc thù, tự thân chính là độc nhất vô nhị, không có tộc đàn. Đa số bọn họ đều không có thế lực của mình, cho nên sau khi thực lực trở nên mạnh mẽ thì sẽ bế quan suốt rất nhiều năm tháng, cực ít người biết được tung tích của bọn họ. Hiện tại, quả căn nguyên đế cảnh xuất thế, lại kinh động bọn họ. Từng vị cường giả biến mất vô số năm xuất hiện, lại hành tẩu trong vũ trụ, điều này rõ ràng đã gây ra một ít chấn động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hư thần tông, bên trong không gian truyền thừa thật lớn, lúc này Diệp Tinh đang yên lặng đứng thẳng. Vút! Một chùm sáng xẹt qua trước mắt, ý thức Diệp Tinh chìm vào bên trong chùm sáng này, đột nhiên chùm sáng này biến thành một mũi thương. Mũi thương này vẽ ra, dẫn động thiên địa chìm nổi, ánh sáng, hắc ám không ngừng luân phiên, các loại đại đạo không ngừng lưu chuyển. Trước mắt xuất hiện một ngôi sao màu vàng thật lớn, tiếp đó dưới sự hạ xuống của mũi thương này, nó không có chút lực ngăn cản nào, trực tiếp bị đánh thành hư vô. Tiếp đó mũi thương kia cũng phân làm 6 phần, không ngừng khuếch tán về bốn phía. Giữa những dao động này, có đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo ngũ hành, còn có đại đạo quang ám. Kiếm chi đại đạo, 6 loại đại đạo không ngừng hiện ra ở trước mặt Diệp Tinh, dưới các loại hình thức khác nhau. Diệp Tinh cứ như vậy đứng ở chỗ này, yên lặng lĩnh ngộ. Ý thức đắm chìm vào trong chùm sáng suốt 1 giờ, Diệp Tinh mới rốt cuộc thu hồi lại ý thức của mình. Khó khăn của việc dung hợp 6 loại đại đạo quả nhiên rất lớn. Diệp Tinh lắc lắc đầu. Đại, đạo tàn khuyết bên trong vũ trụ mới đã không còn có tác dụng lớn đối với hắn nữa, hắn lại tiến vào nơi lĩnh ngộ truyền thừa bên trong hư thần tông. Có điều qua thời gian gần 100 năm, Diệp Tinh bây giờ vẫn còn kém rất nhiều. Tuy rằng còn kém một chút, có điều thực lực của mình vẫn đang tiến bộ. Lúc này Diệp Tinh cũng không uể oải, trong mắt có vẻ vui sướng. Thần tôn cảnh đỉnh phong. Hiện tại hắn đã chân chính đạt tới thần tôn cảnh đỉnh phong, cách thế giới cảnh chỉ còn một bước. Có điều, một bước này cũng đang vây khốn Diệp Tinh. Xem ra trước khi tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh không thể đột phá đến thế giới cảnh, rồi. Diệp Tinh lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được trạng thái hiện tại của mình, muốn đột phá, nhất định còn phải mất một thời gian ngắn. Diệp Tinh nhìn về phía chùm sáng trong hư không, cũng không tiếp tục chìm ý thức của mình vào trong đó. Tiểu Hắc và những người khác đã thúc giục nhiều lần, đã đến lúc phải đến thành Đế Uyên rồi. Trong mắt Diệp Tinh lấp lánh ánh sáng. Thời gian trôi qua, lúc này cách thời gian quả căn nguyên đế cảnh xuất thế ở bên trong thành Đế Uyên, vừa vặn còn lại một năm. Xoát! Bước ra một bước, bóng dáng Diệp Tinh trực tiếp biến mất không thấy. Sao Diệp Tinh vẫn còn chưa ra chứ? Bên ngoài cung điện truyền thừa hư thần tông, Tiểu Hắc lo lắng bay tới bay lui. Phía trước cung điện không chỉ có nó, còn có Ác Long Diệt Thương, ngoài ra đám người đại trưởng lão Không Minh, điện chủ Nguyên Hàn cũng đều ở đây. Bọn họ cũng chuẩn bị đi đến thành Đế Uyên, có điều hiện tại đều đang chờ Diệp Tinh. Đợi thêm một chút đi, hiện tại cách thời gian cuối cùng cũng còn hơn một năm. Ông lão Nguyên Hàn cười nói. Nhưng mà cũng không thể chậm trễ được. Tiểu Hắc lo lắng nói. Bọn họ đến thành Đế Uyên cũng cần phải mất thời gian một năm, hiện tại nó ước gì có thể lập tức bay đến bên kia luôn. Tiểu Hắc, ngươi vẫn cứ nóng vội như vậy. Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên, ở dưới ánh mắt của mọi người, bóng dáng Diệp Tinh đi ra từ bên trong cung điện thật lớn. Diệp Tinh, nhìn thấy bóng dáng Diệp Tinh, đám người Không Minh, Nguyên Hàn lập tức đi tới, Tiểu Hắc thì lập tức bay đến trước mặt Diệp Tinh, vội vàng hỏi, Diệp Tinh, thế nào? Có thể đột phá đến thế giới cảnh không? Còn kém một chút. Diệp Tinh lắc đầu nói, còn kém chút sao? Tiểu Hắc có chút thất vọng, có điều trong nháy mắt nó lại hưng phấn trở lại, nói, Diệp Tinh, cho dù không đột phá, thực lực của ngươi cũng tuyệt đối đứng ở đỉnh của cường giả thế giới cảnh. Nó cũng biết khả năng Diệp Tinh trong vòng trăm năm đột phá đến thế giới, cảnh là không lớn. Có điều cho dù không đột phá, nó cũng rất có lòng tin đối với Diệp Tinh. Diệp Tinh! Đúng lúc này, đại trưởng lão Không Minh đi tới, nhìn Diệp Tinh cười nói, ngươi đã xuất quan, vậy chúng ta liền trực tiếp đi thành Đế Uyên đi. Được. Diệp Tinh gật gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh. Ở bên này, đám người Lâm Tiểu Ngư, Diệp Lân đang đứng. Thành Đế Uyên. Lúc này trong mắt Diệp Lân tràn đầy vẻ chờ mong, nhưng mà lại có một tia uể oải. Đáng tiếc thực lực của con không đủ, nếu không con có thể đi rồi. Với thực lực của cậu, đoán chừng chỉ uy áp của Thành Đế Uyên thôi cậu cũng không chịu nổi. Cha, cha nhất định có thể đạt được quả căn nguyên đế cảnh. Diệp Lân sùng bái nhìn cha mình. Cha, cố lên. Tiểu Bảo Nhi, Tiểu Đồng nhìn Diệp Tinh, cũng nắm chặt nắm tay nghiêm túc nói. Ha ha. Diệp Tinh cười nhìn về phía con gái mình, hắn lại nhìn về phía Lâm Tiểu Ngư, nói, Tiểu Ngư, anh phải đi rồi. Diệp Tinh, anh cẩn thận một chút. Lúc này Lâm Tiểu Ngư cũng đang nhìn hắn, vội vàng dặn dò. Yên tâm. Diệp Tinh mỉm cười. Nói vài câu với người nhà, sau đó Diệp Tinh và những người khác rốt cuộc rời đi. Diệp Tinh, hiện tại trong các thế lực tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh, hiển nhiên Thạch Sơn núi hỗn độn là mạnh nhất. Bên trong thông đạo không gian, đoàn người hư thần tông đang nhanh chóng đi tới. Lúc này đại trưởng lão Không Minh nhìn về phía Diệp Tinh nói. Tính đến hiện tại, số lượng cường giả cấp bậc thế giới cảnh vô địch gia nhập vào thế lực của Thạch Hồn, có chừng 15 vị. 15 vị sao? Diệp Tinh yên lặng suy nghĩ, số lượng này so với hắn tưởng tượng ít hơn một chút. Cường giả cấp bậc thế giới cảnh vô địch không tính là nhiều. Thật sự nhiều nhất là cường giả cấp bậc thế giới cảnh đỉnh phong. Ông lão Nguyên Hàn cũng nhìn Diệp Tinh, trịnh trọng nói, cường giả thế giới cảnh đỉnh phong gia nhập thế lực của Thạch Hồn chừng 500 vị. 500 vị. Diệp Tinh giật mình, cũng bị con số này làm cho kinh sợ. Hơn 100.000 vũ trụ, tổng số cường giả cấp bậc thế giới cảnh đỉnh phong ước chừng, cũng chỉ hơn 1.000 vị thôi. Hai món thánh khí thượng phẩm có sức hấp dẫn quá lớn. Nguyên Hàn lắc đầu, nói, phần lớn cường giả thế giới cảnh đỉnh phong chỉ có một món thánh khí thượng phẩm. Thậm chí có một số người còn không có, mà chỉ cần gia nhập vào thế lực Thạch Hồn núi hỗn độn, liền có thể trực tiếp có được đến hai món, hơn nữa đây không phải là hứa hẹn, mà là có thể trực tiếp cầm được vào trong tay. Ở các thế lực luyện khí khác, thánh khí thượng phẩm cũng không phải dễ dàng có được như vậy, mấu chốt là tài liệu khó kiếm, mà có thể lấy ra số lượng lớn thánh khí thượng phẩm, để trực tiếp mượn sức những cường giả này, ra tay bạo như vậy ước chừng chỉ có Thạch Hồn. Diệp Tinh gật gật đầu. Khả năng cường giả cấp bậc thế giới cảnh đỉnh phong có được quả căn nguyên đế, cảnh rất thấp, khả năng bọn họ lựa chọn bảo vật lớn hơn một chút. Ngoại trừ Thạch Hồn, còn có một ít thế lực giải rác khác cũng liên hợp cùng nhau. Không Minh tiếp tục giảng giải cho Diệp Tinh. Thời gian cực nhanh, rất nhanh đã qua một năm. Trên đại lục hoang dã này, có một thành trì cổ đại khổng lồ nguy nga đứng sừng sững. mà ở bốn phía của thành trì này, phân bố rất nhiều thế lực cường giả. Thật nhiều cường giả nha, những cường giả bình thường đều bế quan gần như đều đi tới nơi này. Cây sinh mệnh, ảnh sát thú và những cường giả khác cũng đã đến. Số lượng cường giả ở thế lực của Đại sư Thạch Hồn thật là nhiều. 15 vị cường giả cấp bậc thế giới, cảnh vô địch vậy mà đều đứng ở bên phía ông ấy, còn có mấy trăm vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong. Sinh mệnh loại hổ dữ tợn kia có phải là Lôi Khôi? Sao có thể? Lúc trước không phải là ông ta bị hồn đế đánh chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Rất đơn giản. Lúc trước Lôi Khôi bị đánh chết nhất định là một phân thân. Ông ta giả bộ đã ngã xuống thời gian dài như vậy, thật đúng là đủ ẩn nhẫn mà. Ngoại trừ Lôi Khôi, còn có một ít cường giả ẩn giật khác. Những cường giả này trước kia đều có thực lực cấp bậc thế giới cảnh vô địch. Bọn họ vậy mà lập tức xuất hiện gần 10 vị. Mấy vị cường giả mới tới nhìn về phía bốn phía, trong mắt hiện rõ vẻ khiếp sợ. Lần tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh này, vậy mà đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả đỉnh cấp lạ mặt như vậy. Thực lực của những cường giả này đủ để cho bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Răng rắc. Bỗng nhiên một chỗ ở đại lục hoang dã, hư không vỡ tan, tiếp đó vài bóng người xuất hiện. Là đoàn người hư thần tông. Đám người Diệp Tinh, Không Minh, Nguyên Hàn. Bọn họ đều tới đây. Hư thần tông này mặc dù là do Hạo Đế, tồn tại cực kỳ cường đại trong đế cảnh sáng tạo ra, nhưng mà thực lực của những trưởng lão, điện chủ bên trong cũng không tính là mạnh, cho dù Diệp Tinh có thánh vật hỗn độn đỉnh thôn phệ, nhưng mà ở trong này đỉnh thôn phệ cũng không tạo nên tác dụng gì. Nhìn thấy những bóng dáng này, ánh mắt của rất nhiều cường giả lập tức nhìn lại, sau khi nhìn, những cường giả này liền thu hồi ánh mắt lại. Danh tiếng của Diệp Tinh hư thần tông đúng là lớn, hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng nổi, vài lần ra tay đều khiến cho vũ trụ chấn động. Có điều nếu Diệp Tinh không có đỉnh thôn phệ, thì lực uy hiếp hoàn toàn chẳng là gì cả. Ánh mắt bọn họ chủ yếu nhìn về phía hai nơi, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Hai nơi này, một là chỗ của Thạch Hồn, một là chỗ của cây sinh mệnh. Oa, lần này còn nhiều cường giả hơn nữa. Tiểu Hắc đứng ở trên vai Diệp Tinh, nhìn về phía bốn phía kêu to. Diệp Tinh, ngươi xem mấy cường giả này nhìn ngươi rất khó chịu. Tiểu Hắc chú ý tới biểu tình trên mặt mấy cường giả này, cười xấu xa nói. Thú cưng của Diệp Tinh lại được mang ra ngoài rồi. Sở thích của Diệp Tinh thật sự là độc đáo, tới chỗ nào cũng không quên mang theo con dâu gióm nhỏ này. Nhìn Tiểu Hắc, cũng có vài vị cường giả nghị luận. Tiểu Hắc, ha ha, vật nhỏ, ngoan ngoãn là một bé thú cưng đi, không cần nói nhiều. Ác Long Diệt Thương nhìn về phía Tiểu Hắc cười to nói. Nghe vậy, Tiểu Hắc lập tức nổi giận. Đừng làm rộn. Thấy thế, Diệp Tinh vội vàng khuyên nhủ, vừa khuyên, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía bốn phía. Thạch Hồn, ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ, nơi Đại sư Thạch Hồn đang yên lặng đứng thẳng nhìn về phía tòa cung điện cổ xưa kia, mà xung quanh ông ta đứng dày đặc đều là cường giả, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Cường giả thật là nhiều. Trong lòng Diệp Tinh cảm thán. Ánh mắt của hắn rời đi, sau đó nhìn về phía một chỗ, nơi có cây sinh mệnh thật lớn đứng thẳng. Dường như chú ý tới ánh mắt Diệp Tinh, ánh mắt của cây sinh mệnh cũng nhìn thẳng lại. Sau đó, cái cây màu trắng thật lớn kia vậy mà lại bay tới. Nhìn kìa, cây sinh mệnh bay về phía Diệp Tinh. Ánh mắt của rất nhiều cường giả đều nhìn về phía cây sinh mệnh, thấy được hành động của ông ta, những cường giả này đều kinh ngạc. Ở trong cường giả thế giới cảnh, cây sinh mệnh là sự tồn tại mạnh mẽ bậc nhất không thể bàn cãi, thậm chí có thể miểu sát bất kỳ một vị cường giả nào ở đây, có ai không kiêng kỵ. Diệp Tinh. Dưới ánh mắt bọn họ, cây sinh mệnh đi tới trước người Diệp Tinh, trầm giọng nói. Cây sinh mệnh, ngươi có chuyện gì sao? Diệp Tinh nhìn cái cây thật lớn này, hỏi. Nghe vậy, cây sinh mệnh bình tĩnh nói. Diệp Tinh, ta lần nữa mời ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Lần trước ông ta đã mời Diệp Tinh một lần, nghe được lời của cây sinh mệnh, Diệp Tinh lạnh nhạt cười, nói, cây sinh mệnh, ngại quá, ta thật sự không có ý định này. Ngươi phải suy nghĩ cẩn thận, Diệp Tinh, đây là cơ hội của ngươi. Cây sinh mệnh đang nhìn Diệp Tinh, hờ hững nói, quả căn nguyên đế cảnh nhất định sẽ thuộc về ta, bây giờ ngươi không đồng ý đứng về phía ta, đợi ta thành đế cảnh rồi ngươi liền biết hậu quả. Cây sinh mệnh này quá ngông cuồng. Còn nói quả căn nguyên đế cảnh nhất định sẽ thuộc về ông ta. Cho dù cây sinh mệnh nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, nhưng chúng ta có nhiều cường giả liên thủ như vậy, ông ta ngăn cản được sao? Đúng vậy, sau cuộc tranh đoạt trong thành đế uyên, bánh răng sinh mệnh thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh trên người ông ta cũng mất đi công dụng, cơ bản không có năng lực phòng ngự. Phần đông cường giả nghe lời nói từ cây sinh mệnh, trong mắt có vẻ bất mãn. Mọi người có mặt ở đây, ai mà không muốn có quả căn nguyên đế cảnh chứ? Chưa đến cuối cùng, còn chưa biết ai có thể giành thắng lợi. Thế nhưng cây sinh mệnh lại ngông cuồng như vậy. Ta thật sự không có hứng thú. Nghe xong, Diệp Tinh thản nhiên cười. Hắn nhìn cây sinh mệnh, nghiêm túc nói, quả căn nguyên đế cảnh đó, ta cũng muốn có. Được rồi. Cây sinh mệnh gật đầu nói, Diệp Tinh, ta cho người cơ hội rồi. Sau khi nói xong ông ta cũng không nhiều lời, liền quay người rời đi. Cây sinh mệnh cũng thật là tự tin. Nhìn thấy cây sinh mệnh bỏ đi, Tiểu Hắc nhịn không được nói. Diệp Tinh, đợi đến lúc thực lực của ngươi bộc phát khi tranh đoạt, không biết biểu cảm của cây sinh mệnh sẽ ra sao? Tiểu Hắc vừa nhìn Diệp Tinh, vừa truyền âm. Mặc dù thực lực của Diệp Tinh đạt đến cấp độ này, nhưng vẫn chưa để lộ. Ngược lại Tiểu Hắc rất mong chờ biểu cảm của cây sinh mệnh trong tương lai. Dù sao là cường giả thế giới cảnh duy nhất nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, đương nhiên phải tự tin. Lúc này, đột nhiên một giọng nói truyền đến. Một thanh niên cách đó không xa đi đến, đó là một người vóc dáng cao gầy, trên mặt có bí văn màu vàng, dáng người thanh niên có phần giống người trái đất, chỗ mi tâm có kiếm ngân màu vàng. Thanh niên đi qua, nhìn Diệp Tinh, mặt nở nụ cười nói, Diệp huynh, đã lâu không gặp. Kiếm Thương Nguyên. Diệp Tinh cũng nhìn người thanh niên, khóe miệng nở nụ cười, đã lâu không gặp, thấy ngươi hiện giờ đã đột phá đến thế giới cảnh rồi. Thanh niên trước mặt chính là con trai kiếm đế. Thiên phú của Kiếm Thương Nguyên chắc chắn đứng đầu trong phần đông vũ trụ, chưa đến 10.000 năm liền đột phá đến thần tôn cảnh, thời gian đột phá còn ngắn hơn so với hắn. Bây giờ Diệp Tinh đạt đến thần tôn cảnh đỉnh phong, cách thế giới cảnh chỉ có một bước. Kiếm Thương Nguyên đột phá thế giới cảnh, không phải là chuyện khó giải thích. Trước đây may mắn đột phá được. Kiếm Thương Nguyên cười nói, chẳng qua không sánh bằng Diệp huynh. Kiếm Thương Nguyên không nhịn được mà cảm thán, bây giờ anh ta đột phá đến thế giới cảnh. Nhưng trước đó Diệp Tinh đã ngang hàng với cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, thực lực đạt đến mức không thể tưởng tượng được. Dù như vậy, nhưng vẻ mặt Kiếm Thương Nguyên không hề suy sụp, đáy mắt thậm chí có ý khiêu chiến. Diệp Tinh mỉm cười, hắn nhìn Kiếm Thương Nguyên, mặc dù Kiếm Thương Nguyên đột phá chưa được bao lâu, nhưng hắn lại cảm thấy dao động khủng khiếp bên trong cơ thể của Kiếm Thương Nguyên. Dao động này bộc phát đi ra, chắc chắn không thua gì cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong. Xem ra bây giờ thực lực của Kiếm Thương Nguyên cũng không thể xem thường. Diệp Tinh nghĩ thầm trong lòng, là con trai nối dõi mà kiếm đế xem trọng nhất, thậm chí giữ kín trong nhiều năm như vậy, có một số con át chủ bài có thể nâng cao thực lực cũng là chuyện bình thường, Diệp Tinh không cảm thấy ngạc nhiên. Nguyên Hâm Chiến. Diệp Tinh lại nhìn về một nơi, ở đó có một cậu bé khoảng mười mấy tuổi nhìn qua, đó là con trai Nguyên Đế nắm giữ thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh thời không châu. Lúc này Nguyên Hâm Chiến rõ ràng cũng đột phá đến thế giới cảnh. Nguyên Hâm Chiến nhìn thấy Diệp Tinh, còn nhếch miệng về phía hắn, bộ dạng rất không đứng đắn. Ngoài họ ra, cũng có vài vị tuyệt thế thiên tài đạt đến thế giới cảnh. Diệp Tinh không ngừng ra soát xung quanh, thậm chí phát hiện một số cường giả hoàn toàn xa lạ. Diệp Tinh, ngươi nhìn bên kia. Đột nhiên, giọng nói của Nguyên Hàn vang lên bên tai. Diệp Tinh nghe thấy lời nói từ Nguyên Hàn, thuận theo hướng ông ta nói. Bên kia, một yêu thú hồ dữ tợn khổng lồ ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt yêu thú hồ hoàn toàn xa lại với Diệp Tinh. Diệp Tinh, ngươi có lẽ không biết vị cường giả kia. Đó là cường giả Lôi Khôi lần trước tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh thất bại. Điện chủ Nguyên Hàn nói. Lần trước tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh thất bại. Trong lòng Diệp Tinh dao động. Hơn nữa lần trước trận chiến giữa ông ta và hồn đế là kịch liệt nhất. Nguyên Hàn nhịn không được liền cảm thán nói. Lúc đó hồn đế vẫn chưa thành đế cảnh, hai bên không, ai làm gì được ai. Nhưng sau đó hồn đế đột phá, liền giết chết Lôi Khôi. Thảo nào? Diệp Tinh hiểu rõ trong lòng. Cường giả cấp độ này cơ bản không thể nào không tên tuổi. Thế nhưng đã bị hồn đế giết chết, vậy chính là bỏ mạng rồi. Diệp Tinh cho dù muốn biết rõ cường giả, cũng chắc chắn đi nghe ngóng những người còn sống. Trong thời gian dài, không biết có bao nhiêu cường giả bỏ mạng, hắn cũng không quan tâm cường giả bị chết. Bây giờ xem ra, lúc đó thứ hồn đế giết chết chính là một phân thân của Lôi Khôi. Nguyên Hàn nói, trên mặt rõ ràng có phần trịnh trọng, thực lực của Lôi Khôi lúc đầu cũng không thể khinh thường. Tuy không thể miểu sát cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, nhưng lại có thể dễ dàng áp chế họ, cho một ít thời gian nữa, hoàn toàn có thể giết chết họ, có thể hoàn toàn chèn ép. Diệp Tinh vốn dĩ không quan tâm, nhưng nghe những điều này, sắc mặt hắn cuối cùng thay đổi. Giống như cây sinh mệnh có thể miểu sát cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, về những vô địch thế giới cảnh khác, thực lực đương nhiên cũng phân chia mạnh yếu, chẳng qua chênh lệch hai bên không lớn, đạt đến cấp độ này, nếu khoảng cách không lớn rất khó làm gì được đối phương. Có thể hoàn toàn chèn ép, điều này nói rõ thực lực của Lôi Khôi rất mạnh. Cho dù ngôn xuất pháp tùy của cây sinh mệnh cũng không chắc giết được ông ta. Hửm. Dường như nhận thấy ánh mắt của Diệp Tinh, yêu thú hổ dữ tợn khổng lồ kia liền mở mắt, vừa hay đụng trúng ánh nhìn của Diệp Tinh. Hư thần tông Diệp Tinh, tu luyện 20.000 năm, là tuyệt thế thiên tài thần tôn cảnh ngang hàng với vô địch thế giới cảnh. Sắc mặt Lôi Khôi bình tĩnh, trong lòng lại lẩm bẩm. Thời gian dài như vậy, phần đông vũ trụ ngược lại xuất hiện một nhóm thiên tài, hơn nữa tốc độ trưởng thành nhanh chóng, nghe đồn Diệp Tinh có đỉnh thôn phệ. Chẳng qua ở đây không phát huy được bất kỳ tác dụng nào. Trước đây ông ta cũng nghe ngóng một số tin tức trong vũ trụ, cũng hơi chú ý Diệp Tinh. Đương nhiên, ông ta chỉ hơi quan tâm thôi. Không có đỉnh thôn phệ, thực lực Diệp Tinh chỉ ở cấp độ vô địch thế giới cảnh bình thường, loại thực lực này cơ bản nó không quan tâm. Không tiếp tục nhìn Diệp Tinh, ánh mắt Lôi Khôi liếc về cây màu trắng khổng lồ nơi xa. Cây sinh mệnh, ngôn xuất pháp tùy. Ánh mắt Lôi Khôi hiển nhiên mang vẻ kiêng dè. Ta muốn tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh, cây sinh mệnh chắc chắn là trở ngại lớn nhất của ta. Cho dù ông ta tự tin, cũng không cho rằng bản thân là đối thủ của cây sinh mệnh. Thế nhưng, bất kỳ trở ngại nào trước mặt ta, ta chắc chắn sẽ tiêu diệt toàn bộ. Quả căn nguyên đế cảnh lần này, nhất định là của Lôi Khôi ta. Ánh mắt Lôi Khôi lóe lên tia hung dữ. Lần trước Lôi Khôi ông ta chỉ cách quả căn nguyên đế cảnh một bước, đáng tiếc cuối cùng hồn đế thành công. Ông ta chờ đợi cơ hội lần này, đã đợi nhiều năm rồi. Thế nhưng ánh mắt lóe lên rồi biến mất, sau đó Lôi Khôi liền nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian trôi qua nhanh, từng vị cường giả Diệp Tinh quen hay không quen đều đóng chiếm mọi nơi. Đa số ánh nhìn đều hướng về phía thạch hồn, sau đó là hướng về cây sinh mệnh. Tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh lần này, hy vọng của hai nhóm thế lực rõ ràng càng nhiều hơn những cường giả khác. Ha ha, cây sinh mệnh. Đợi lúc tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh, nếu ta không có hy vọng, chắc chắn sẽ lập tức rút khỏi, vẫn mong giơ cao đánh khẽ. Rất nhiều cường giả đều đi đến khu vực cây sinh mệnh, vẻ mặt tươi cười nói gì đó. Diệp Tinh, ngươi nhìn đám cường giả kia đang kết giao với cây sinh mệnh. Tiểu Hắc đứng trên vai Diệp Tinh, nhỏ giọng thì thầm. Diệp Tinh cũng nhìn về bên đó, khẽ nói, Tiểu Hắc, thực lực cây sinh mệnh quá khủng khiếp, cho dù cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh trước mặt đều sẽ bị miểu sát, cường giả cấp độ khác có thể nghĩ ra, đối diện với sự tồn tại đỉnh cao có thể miểu sát họ, nhóm cường giả đó sẽ sợ hãi, bây giờ đang kết giao, đợi sau này khi tranh đoạt nói không chừng cây sinh mệnh sẽ giơ cao đánh khẽ. Cho dù đám cường giả đó muốn quả căn nguyên đế cảnh, biết nguy hiểm rất lớn, trên thực tế họ cũng không muốn chết. Coi như không sợ chết, nhưng cũng không có bất kỳ cường giả nào muốn chết. Đang nói, bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về thành Đế Uyên. Cùng lúc này, các cường giả khác cũng nhìn về thành Đế Uyên. Vù! Lúc này, ba khu vực trong thành Đế Uyên lại phát ra dao động kỳ lạ, đó là ba vùng xoáy kỳ dị, vùng xoáy hiện ra bảy màu, rất kỳ lạ. Đây là ba con đường tiến vào thành Đế Uyên. Con đường vào thành Đế Uyên sắp mở ra rồi. Đi qua con đường này mới có thể vào trong thành Đế Uyên, mà quả căn nguyên đế cảnh ở trong đó. Ánh mắt từng vị cường giả đột nhiên hiện lên vẻ khao khát. Bây giờ, khoảng cách với quả căn nguyên đế cảnh cũng không xa. Nhìn thấy cánh cổng này, nhất thời lại không có cường giả tiến lên. Ai cũng muốn tiến vào thành Đế Uyên đầu tiên, nhưng bây giờ con đường phát ra dao động, vẫn không thể chính thức tiến vào, nếu như liền chiếm giữ, ắt phải, thu hút sự bất mãn của các thế lực khác. Đến lúc đó sẽ bị các thế lực nhắm vào. Ngoài thế lực bản thân rất mạnh, điều này mới không e dè nhiều thế lực khác. Nhưng mà, chỉ vẻn vẻn vài giây, trước mắt nhiều người, Thạch Hồn lúc này lại đi ra, từng vị cường giả theo sau ông ta. Cuối cùng, Thạch Hồn đến trước con đường đầu tiên đó, mỉm cười nhìn nhiều thế lực. Các vị, con đường này do Thạch Hồn ta chiếm lấy, mọi người không có ý kiến chứ? Đại sư Thạch Hồn nhìn phần đông thế lực, mỉm cười nói. Toàn thân xem ra rất hòa nhã, khiến người khác có cảm giác như gió xuân. Đương nhiên không có ý kiến. Đại sư Thạch Hồn nên chiếm giữ con đường đầu tiên. Thấy thế, một số cường giả bỗng nhiên nói. Họ thấy phía sau Thạch Hồn, 15 cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, còn có mấy trăm vị thế giới cảnh đỉnh phong. Thế lực khổng lồ như vậy làm sao họ dám đi lay động? Đại sư Thạch Hồn mỉm cười hờ hững, liền chiếm giữ trước con đường, đáy mắt ông ta hiện lên vẻ khát khao. Quả căn nguyên đế cảnh. Trong lòng Thạch Hồn mong chờ. Đế cảnh. Đó là mưu cầu của ông ta, thế nhưng nếu không có quả căn nguyên đế cảnh, dựa vào bản thân ông ta, dường như không thể đột phá đến cảnh giới đó. Vù. Lúc này, trong nhóm người, đột nhiên lại có một trận xôn xao. Dưới ánh mắt của mọi người, cây sinh mệnh mặt không thay đổi liền bước ra, trực tiếp đến trước con đường thứ hai vào thành Đế Uyên. Bên cạnh ông ta, tổng cộng có 9 vị cường giả, mà 9 vị cường giả này, không có ai là vô địch thế giới cảnh, mà là thế giới cảnh đỉnh phong. Ông ta chứ như vậy chiếm lấy con đường thứ hai, không nói gì, nhưng không cường giả nào dám ra tay. Quả nhiên, cây sinh mệnh chiếm lấy con đường thứ hai. Ông ta vậy mà lựa chọn 9 vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong, không có vô địch thế giới cảnh. Cây sinh mệnh vẫn thật tự tin, ước chừng 9 vị cường giả này cũng là ông ta dùng để có được ấn ký đế giả, tùy ý có được 9 người. Đa số cường giả nhìn về cây màu trắng khổng lồ, thảo luận sôi nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 9 vị cường giả bên cạnh cây sinh mệnh cho dù ở thế giới cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực cũng không tính là mạnh, cơ bản đều là thế giới cảnh đỉnh phong bình thường. Nhưng mà, cây sinh mệnh có tư cách để tự tin. Đúng, nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, thực lực cây sinh mệnh hoàn toàn áp chế tất cả chúng ta, không ai có thể ngăn cản được đòn công kích của ông ta. Trước đó diệp tinh của hư thần tông có thể ngăn cản, nhưng trong thành đế uyên, đỉnh thôn phệ vô dụng, diệp tinh cũng chắc chắn cản không được. Con đường thứ nhất, con đường thứ hai bị thạch hồn và cây sinh mệnh chiếm giữ cũng không bất ngờ, bây giờ chỉ còn lại một con đường cuối cùng. Không biết ai có thể chiếm giữ. Mọi người thảo luận, dường như ánh mắt đều nhìn về con đường thứ ba của thành đế uyên. Thạch hồn và cây sinh mệnh đều là thế lực cường đại không cần tranh cãi, nhưng cái còn lại không phải mạnh nhất, mà quan trọng nhất chính là không có cách làm người khác tin tưởng. Cứ như vậy, mười mấy giây trôi qua, lại không có cường giả nào lên trước. Rất nhiều thế lực ở giữa kiêng rẻ lẫn nhau, nhưng không ai đi lên. Soạt. Lúc này, đột nhiên một bóng người bay ra. Đó là một con cự trùng vô cùng lo tớn. Trên người cự trùng lít nhít con mắt, trong mỗi cặp mắt dường như có một con côn trùng nhỏ, áp bách trời đất, khiến người khác run sợ. Ma trùng thiên nhãn, đó là sự tồn tại khủng khiếp đứng thứ ba trên bảng đế cảnh tiềm năng. Trước khi Diệp Tinh đột phá thần tôn cảnh, đứng thứ hai trong bảng đế cảnh tiềm năng, thực lực mạnh mẽ, phân thân thuật càng hãnh diện trong vũ trụ. Nếu mọi người không dám chiếm giữ, con đường thứ ta thuộc về ma trùng thiên nhãn ta. Ma trùng thiên nhãn quét mắt bốn phía, lạnh lùng nói. Bên cạnh ông ta, chỉ có một con cự long hung dữ đi ra, thấy khuôn mặt đó lại là Liệt Không Long đời đầu. Hai vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh liếc nhìn mọi người. Sau đó, lại có 10 vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong bước ra. Hiển nhiên, đều là thế lực liên hợp của nhóm ma trùng thiên nhãn. Ma trùng thiên nhãn lại liên hợp với Liệt Không Long đời đầu. Giữa họ vậy mà lại hợp tác. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người thay đổi. Trước đây không thấy tin tức nào truyền ra. Nhưng chỉ vẻn vẻn một giây, liền có cường giả lạnh lùng quát, ma trùng thiên nhãn, Liệt Không Long đời đầu, hai ngươi muốn chiếm giữ con đường thứ ba sao? Ta thấy các ngươi không có tư cách. Đúng, thực lực này cũng muốn chiếm giữ. Đừng nhiều lời, trực tiếp tấn công. Những cường giả khác cũng lạnh lùng quát vù. Vù. Trong nháy mắt, lại có nhiều trận công kích về phía họ. Trong nháy mắt, lại có nhiều cuộc công kích đánh tới. Tốc độ những cuộc tấn công này rất nhanh, trong nháy mắt đến nơi này, trực tiếp đánh về ma trùng thiên nhãn và Liệt Không Long đời đầu. Cút cho ta. Đối diện với cuộc công kích này, sắc mặt hai người nhóm ma trùng thiên nhãn khẽ đổi. Họ gầm lên giận dữ, liền ngăn chặn. Phịch. Dao động, va chạm khủng khiếp truyền đến, họ vẫn chặn không nổi, bóng dáng bị đánh lui. Trên thực tế, ma trùng thiên nhãn và Liệt Không Long đời đầu rất mạnh, đều có bán thánh vật hỗn độn, có thể dễ dàng giết chết cường giả thế giới cảnh đỉnh phong, cường giả dám ra tay với họ không nhiều. Nhưng dù không nhiều, liên hợp lại cũng không phải chuyện họ có thể ngăn cản. Vẻn vẹn chưa đến vài giây, hai người chiếm giữ con đường thứ ba bị đánh lui. Đáng chết! Vẻ mặt của ma trùng thiên nhãn và Liệt Không Long đời đầu đều u ám, thế nhưng họ không dám lên trước. Tiếp tục tiến lên cũng sẽ bị đánh lui, đó là tự rước lấy nhục. Cường giả khác cũng như vậy, thấy hai người ma trùng thiên nhãn rút lui, họ đương nhiên sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Một khi chiếm lấy con đường, tất nhiên sẽ gặp liên hợp các thế lực công kích, trừ khi họ có tự tin ngăn cản. Xung quanh lại rơi vào yên lặng, nhưng lại có một âm thanh vang lên. Nếu mọi người đã không muốn chiếm lấy con đường, vậy con đường này thuộc về ta. Dưới ánh nhìn của mọi người, một thanh niên đi ra, đến trước con đường thứ ba của thành đế uyên. Diệp Tinh. Lá gan của Diệp Tinh lớn vậy sao, lại dám chiếm lấy con đường thứ ba? Thấy Diệp Tinh đi ra, các cường giả khác đột nhiên nhìn qua. Hừ. Diệp Tinh, chỉ mình ngươi mà dám chiếm giữ con đường thứ ba sao? Liệt Không Long đời đầu nhìn Diệp Tinh, lạnh lùng quát. Vừa nãy ông ta và ma trùng thiên nhãn bị đánh lui, rất chật vật, trong lòng sớm đã nhẫn nhịn, bây giờ nhìn thấy Diệp Tinh mình chán ghét lại muốn chiếm giữ con đường, trong lòng càng lên cơn giận dữ. Ngươi có thánh vật hỗn độn đỉnh thôn phệ, nhưng ở đây cơ bản vô dụng, ngươi có tư cách gì chiếm giữ? Liệt Không Long đời đầu lạnh lùng quát, còn không mau cút đi. Ông ta vẫn luôn chán ghét Diệp Tinh, không có bất kỳ cảm tình nào. Đúng, cho dù Diệp Tinh có thánh vật hỗn độn dạng khôi phục như đỉnh thôn phệ, nhưng bây giờ không dùng được. Tấn công Diệp Tinh. Trong mắt các cường giả khác đều hiện vẻ bất mãn, chuẩn bị ra tay. Liệt Không Long. Ngươi muốn ta cút, ngươi là thứ gì? Diệp Tinh hờ hững nhìn Liệt Không Long đời đầu, sắc mặt lạnh lùng. Ngươi. Nghe xong, Liệt Không Long đời đầu đột nhiên giận dữ, ông ta muốn nói cái gì vù. Vù. Nhưng lúc này, đột nhiên trong quần chúng có một nhóm người xuất hiện, tốc độ bóng người này rất nhanh, bay đến trước mặt Diệp Tinh. Sau đó, những cường giả này đứng sau lưng Diệp Tinh, không cần nói cũng biết. Thấy được sát thần thú đời đầu vô cùng hung dữ, sinh mệnh cự sơn màu vàng, ngoài ra còn có các sinh mệnh khác. Tổng cộng 9 người đứng sau lưng Diệp Tinh, trong chớp mắt gây ra rung động cực lớn. Đây là nhóm người sát thần thú đời đầu, Kim Khuê, Không Diễn, vô địch thế giới cảnh. 9 người này đều là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Trời ơi! Họ có quan hệ hợp tác với Diệp Tinh. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt phần đông cường giả thay đổi. Phía Diệp Tinh lại tập hợp chính cường giả vô địch thế giới cảnh, hơn nữa trước đây chưa từng để lộ tin tức nào. Phải biết rằng, phía Thạch Hồn cũng chỉ có 15 vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, mà thôi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đại sư Thạch Hồn mời họ, họ đều không đồng ý. Bây giờ họ lại đồng ý với Diệp Tinh. Trong ánh mắt mọi người ngoại trừ kinh ngạc, lúc này còn có vẻ hoài nghi. Nhìn tình hình, nhóm người này rõ ràng xem Diệp Tinh là người lãnh đạo, nói cách khác 9 vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, giúp Diệp Tinh tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh. Điều này hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Diệp Tinh. Lúc này vài cường giả vô địch thế giới cảnh trong quần chúng nhìn tình cảnh trước mắt, sắc mặt khẽ thay đổi. Họ lại nghĩ đến điều gì, lập tức phản ứng lại. Bán thánh vật hỗn độn. Ma trùng thiên nhãn nhìn Diệp Tinh, đột nhiên lạnh lùng nói, Diệp Tinh, quả nhiên ngươi có bản lĩnh, lại dùng bán thánh vật hỗn độn lôi kéo chín cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Nhìn tình hình này, ngươi có lẽ đã đưa ra 9 bán thánh vật hỗn độn sao? Trước đây, Diệp Tinh cũng lôi kéo ma trùng thiên nhãn, nhưng bị từ chối. Mà điều kiện hắn đưa ra cũng là bán thánh vật hỗn độn. Ma trùng thiên nhãn tự muốn tranh đoạt, cho nên từ chối Diệp Tinh. Ông ta cũng không nghĩ gì nhiều, đặc biệt đi điều tra lai lịch bán thánh vật hỗn độn của Diệp Tinh. Cho nên đối với tin tức Diệp Tinh lôi kéo ông ta, cùng với điều kiện đưa ra cũng không có ai biết, không chuyển ra. Thấy tình hình bây giờ, ông ta lại nhanh chóng phán đoán được. Nếu không phải bán thánh vật hỗn độn chân chính, cường giả như Kim Khuê, sát thần thú đời đầu sao có thể đứng về phía Diệp Tinh? Cái gì? 9 bán thánh vật hỗn độn? Sao có thể chứ? Thời gian rất lâu mới có một bán thánh vật hỗn độn xuất hiện trong vũ trụ, hơn nữa đều do đại sư Thạch Hồn luyện chế, Diệp Tinh lấy ra đến 9 cái. Lời của ma trùng thiên nhãn có lẽ là thật, chỉ có bán thánh vật hỗn độn chân chính mới có thể thu hút nhóm người sát nguyên, Kim Khê giúp Diệp Tinh tranh đoạt. Ngoài 9 món này, riêng Diệp Tinh chắc chắn cũng sử dụng bán thánh vật hỗn độn tương ứng, cộng thêm một món trước đây hắn ta bán. Trời ơi, trên người Diệp Tinh rốt cuộc có bao nhiêu bán thánh vật hỗn độn? Ít nhất cũng có 10 mấy món. Sao hắn lại có được? Từng vị cường giả nhìn Diệp Tinh, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. Bán thánh vật hỗn độn bình thường khó có được, lại xuất hiện liên tục ở chỗ Diệp Tinh. Diệp Tinh. Lúc này trước con đường đầu tiên, đại sư Thạch Hồn cũng đang nhìn Diệp Tinh. Ánh mắt của ông ta bình tĩnh, chẳng qua trong lòng đang nghĩ điều gì, không ai biết. Bán thánh vật hỗn độn. Cây sinh mệnh cũng nhìn về Diệp Tinh. Chẳng qua ánh mắt của ông ta không bộc lộ cảm xúc. Cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, cơ bản ông ta không quan tâm. Nếu không thì ông ta cũng sẽ không trực tiếp chọn 9 cường giả thế giới cảnh đỉnh phong thực lực bình thường. Trong quá trình tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh, ông ta chỉ tin tưởng thực lực của bản thân. Tất cả cái khác đều là hư ảo. Nghe lời nói từ ma trùng thiên nhãn, Diệp Tinh lại không trả lời. Ánh mắt của hắn quét về bốn phía, khẽ cười nói, các vị... Con đường thứ ba do Diệp Tinh ta chiếm giữ, các vị không có ý kiến chứ? Lúc này sau lưng Diệp Tinh, ngoài 9 vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, còn có nhóm người không minh, Nguyên Hàn, Hắc Long Diệt Thương. Những người này đều là sự tồn tại cực mạnh của cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong. 9 vô địch thế giới cảnh, cộng thêm Diệp Tinh hoàn toàn có tư cách chiếm giữ con đường thứ ba. Không ngờ rằng hắn che giấu kỹ như vậy, mãi đến giờ mới để lộ thực lực của phía mình. Nhìn Diệp Tinh, mặc dù trong lòng tất cả cường giả không cam tâm, nhưng vẫn thầm chấp nhận chuyện này. Phe thực lực lúc này của Diệp Tinh, cũng không phải bọn họ có thể dung chuyển. Không nói cây sinh mệnh, lúc này phe thế lực của Diệp Tinh chỉ ở dưới đại sư Thạch Hồn. Thấy biểu tình của đám người, Diệp Tinh thản nhiên cười một tiếng, lúc này hắn đặc biệt liếc liệt Không Long đời đầu một cái, sau đó yên ổn đứng ở thông đạo thứ ba. Đáng tiếc, không nhìn ra mấy phe thế lực. Trong lòng Diệp Tinh lại thầm nói. Trước đó hắn không lập tức thể hiện ra thế lực phe mình, cũng là muốn xem trừ phe Thạch Hồn và phe cây sinh mệnh ra, còn có thế lực cường đại gì khác không? Có điều, cũng có thể hiện tại mọi người đều tự mình chiến đấu, không liên hợp với nhau. Quả căn nguyên đế cảnh. Lúc này trong lòng Diệp Tinh mong đợi, hắn sắp tiến vào bên trong tranh đoạt. Diệp Tinh đáng chết. Liệt Không Long đời đầu rõ ràng chú ý tới biểu cảm của Diệp Tinh, lúc này sắc mặt ông ta vô cùng âm trầm. Trong ánh mắt Diệp Tinh có sự khinh thường. Mỗi một lần đều dựa vào ngoại vật, đỉnh thôn phệ cũng vậy, lần này còn có mấy người sát nguyên nhiều cường giả vô địch thế giới cảnh như vậy, nếu chiến đấu bình thường, Diệp Tinh ngươi há có thể ở trước mặt Liệt Không ta kiêu ngạo. Liệt Không Long đời đầu hừ lạnh trong lòng, nói, ánh mắt của Diệp Tinh hoàn toàn chọc giận ông ta, có điều hiện giờ ông ta chỉ có thể nhịn. Thạch Hồn, cây sinh mệnh, Diệp Tinh, đến lúc này ba thông đạo của thành đế uyên bị chiếm cứ, rất nhiều thế lực khác cho dù không chiếm cứ, nhưng cũng không có quá nhiều lo lắng. Hừ. Sau khi mấy thế lực đại sư Thạch Hồn, cây sinh mệnh, Diệp Tinh tiến vào, chúng ta vẫn có thể tiến vào bên trong. Cho dù tiến vào bên trong thành đế uyên trước, quả căn nguyên đế cảnh không xuất thế cũng không có ích gì. Đúng, trông Lôi Khôi một chút dáng vẻ nóng nảy cũng không có. Ông ta trải qua lần tranh đoạt trước, ông ta cũng không nóng nảy. Chúng ta có gì mà phải vội? Rất nhiều cường giả đều đang đợi. Ban đầu Lôi Khôi là nhân vật tranh phong với hồn đế đó, từng tham dự lần tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh trước, chắc chắn hiểu biết của ông ta với thành đế uyên hơn bọn họ rất nhiều. Có điều hiện giờ Lôi Khôi không vội, hiển nhiên cho dù chiếm thông đạo trước, đoán chừng cũng sẽ không chiếm ưu thế gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trước thông đạo, ba phe thế lực đại sư Thạch Hồn, cây sinh mệnh, Diệp Tinh đang đợi, cường giả các thế lực khác cũng đều đang đợi. Toàn bộ tình cảnh dường như đang dần dần trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, tất cả các cường giả đều nhìn về thành trì cổ xưa khổng lồ đó, chờ đợi thời khắc cuối cùng giáng xuống. Dưới bầu không khí này, thời gian thoáng cái đã trôi qua một ngày. Thông đạo này làm sao còn chưa thể đi vào vậy? Tiểu Hắc đứng trên bả vai Diệp Tinh, một vẻ không có tinh thần. Bọn họ cũng đã chờ một ngày rồi. Bên cạnh, điện chủ Nguyên Hàn nói, lần trước dao động thông đạo thành đế uyên bắt đầu, trôi qua 20 tiếng, hiện giờ thời gian vượt quá một chút. Có điều trong tình huống này, hẳn là rất nhanh là có thể tiến vào. Nguyên Hàn rất hiểu những tin tức này, chỉ có điều cũng có chút không xác định. Dẫu sao thành đế uyên tính luôn lần này, cũng chỉ mở ra 2 lần. Cho nên thời gian cụ thể như thế nào, bọn họ cũng không rõ lắm. Ong! Lời nói, vừa dứt, lúc này những dao động trên thông đạo trước mắt Diệp Tinh bắt đầu nhanh chóng tản ra. Sau khi tản ra liền biến mất không thấy, mà những ánh sáng 7 màu đó cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Có thể tiến vào rồi. Nhìn thông đạo trước mắt biến hóa, Nguyên Hàn nhất thời mừng rỡ nói. Không chỉ Diệp Tinh nơi này, 2 nơi thông đạo khác cũng đều xảy ra biến hóa. Đi. Trong mắt Diệp Tinh mang vẻ mong đợi, sau đó tiến vào trong thông đạo đầu tiên. Sau lưng, nhóm cường giả Không Minh, Nguyên Hàn, sát thần thú đời đầu, Kim Khuê tất cả đều tiến vào trong đó. Sau khi bọn họ tiến vào 3 giây, không có cường giả tiến vào nữa, sau đó ánh sáng 7 màu trên thông đạo đó lần nữa tản ra, thông đạo đóng cửa. Những cường giả khác cũng đang nhìn, không theo sau. Mỗi một đội ngũ tiến vào bên trong thông đạo, cho dù số người là bao nhiêu, đều sẽ có được 100 ấn lý đế giả. Bọn họ tiến vào theo, ấn ký đế giả cũng sẽ chỉ là của đại sư Thạch Hồn, cây sinh mệnh, Diệp Tinh. Đối với bọn họ không có bất kỳ lợi ích nào, tất nhiên không có cường giả đi theo. Đây chính là thông đạo tiến vào thành đế uyên sao? Diệp Tinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau đó hắn liền xuất hiện ở bên trong một không gian kỳ lạ. Ở không gian này, còn có rất nhiều tia sáng kỳ dị lưu chuyển, giống như từng ngôi sao băng, thỉnh thoảng xẹt qua, sau đó lại biến mất không thấy. Diệp Tinh nhìn về phía trước mắt, lúc này hắn dễ dàng nhìn thấy một cánh cửa phía xa. Dường như cánh cửa này ở một nơi rất xa, nhưng dường như lại gần ngay trước mắt, tiện tay là có thể chạm tới. Mà lúc này cánh cửa này đang đóng chặt, phía trên chỉ có một lỗ hổng, hình dáng giống như một chiếc khóa. Cần một cái chìa khóa, mới có thể mở cánh cửa này. Trong lòng Diệp Tinh yên lặng nói. Ong! Đúng vào lúc này, bỗng nhiên bên trong không gian dao động một trận, sau đó từng viên tinh thạch hình thoi xuất hiện. Tinh thạch này đường kính chỉ có 1 cm, phía trên tản ra dao động vô cùng kỳ dị, hoàn toàn đạt tới đẳng cấp đế cảnh. Mặc dù như vậy, nhưng những dao động này đối với mấy người Diệp Tinh lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Ấn ký đế giả. Nhìn những thứ này, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra ánh sáng. Vút, vút, từng viên tinh thạch hình thoi xuất hiện, có tới 10 mấy cái. Tay phải Diệp Tinh vung lên, sau đó có 10 viên tinh thạch đi tới trong tay hắn. Sau khi lấy được những tinh thạch này, cho dù hắn lấy được những tinh thạch khác thế này, cũng không làm gì được nữa, căn bản không cách nào thu lấy. Làm phiền các vị. Diệp Tinh cũng không có thử nghiệm nhiều, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía những người khác. Quy tắc của thành đế uyên. Mỗi một cường giả khi tiến vào bên trong thông đạo thành đế uyên, chỉ có thể thu lấy 10 ấn ký đế giả. Ha ha, Diệp Tinh, nhìn chúng ta. Những ấn ký đế giả này chúng ta giúp ngươi thu lấy. Nhóm cường giả sát thần thú đời đầu, Kim Khuê vội vàng nói. Tất nhiên bọn họ động tâm với những ấn ký đế giả này, có điều trước bọn họ đã lập lời thề. Hơn nữa từ chỗ của Diệp Tinh lấy được thánh vật bán hỗn độn mình muốn, tất nhiên bọn họ sẽ không nổi lên những thứ khác tâm tư. Trôi qua mấy phút liền, 100 ấn ký đế giả cuối cùng cũng xuất hiện toàn bộ. Thành đế uyên đúng là kỳ dị, dường như là do vị cường giả nào đó thiết lập vậy, lập ra tất cả các loại quy tắc, khiến cho rất nhiều cường giả tới tranh đoạt. Tiểu Hắc không nhịn được thở dài nói. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh động một cái. Có thể lập ra quy tắc, khiến cho cường giả đế cảnh không cách nào nhúng tay, đó là tồn tại cường đại cỡ nào? Chẳng lẽ là một vị cường giả trên đế cảnh sao? Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. Sau khi trải nghiệm ngày càng nhiều, Diệp Tinh cũng ý thức được đế cảnh cũng không phải là tồn tại cường đại nhất, bên trên có một số người mạnh hơn, tỷ như thiên đế, tỷ như hạo đế, còn có sinh mệnh nham thạch căn nguyên hỗn độn ngủ sâu trong vực sâu của vũ trụ mới. Ở bên trong vũ trụ mới quy tắc không có bất cứ tác dụng gì với bọn họ. Trong lòng hít sâu một hơi, Diệp Tinh không nghĩ nhiều nữa. Đế cảnh còn chưa đạt tới, nghĩ nhiều hơn cũng chẳng có tác dụng gì. Thu thập đủ rồi. Tay phải Diệp Tinh nắm chặt, tất cả 100 ấn ký đế già đều xuất hiện ở trước mắt. Ong! Rất nhiều tinh thạch hình thoi xuất hiện, sau đó tụ lại một chỗ, từng đạo ánh sáng lóe lên, sau đó lại có một chiếc chìa khóa kỳ lạ xuất hiện. Chìa khóa của cung điện hình thành rồi. Chìa khóa này chính là điểm mấu chốt mở ra tiến vào bên trong thành đế uyên. Nhóm cường giả Nguyên Hàn, Không Minh cũng đang nhìn. Diệp Tinh cũng nhìn về phía trước mắt. Vút! Chìa khóa thạch anh bay ra, nhanh chóng tiếp xúc đến cánh cửa phía xa. Ong! Tiếp xúc đến chìa khóa thạch anh, trên cánh cửa đó lập tức phát ra ánh sáng, sau đó cánh cửa hoàn toàn mở ra. Sau đó chìa khóa thạch anh lại biến thành một đạo ánh sáng, trực tiếp xông vào trong cơ thể Diệp Tinh, biến mất không thấy. Chúng ta đi! Diệp Tinh hít sâu một hơi, nhanh chóng tiến lên. Xuyên qua cánh, cửa, bóng người hắn lại xuất hiện ở một nơi. Không gian trước mắt bỗng nhiên rộng hơn rất nhiều, bọn họ xuất hiện ở bên trong một khu vực vô cùng khổng lồ. Khu vực này hoàn toàn chính là một vùng đất hỗn độn, vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, mà ở khu vực trung tâm vùng đất hỗn độn, còn có rất nhiều luồng dao động không ngừng truyền tới. Dao động này, chính là thứ trước truyền ra, giờ phút này đã sớm bao phủ lên vũ trụ mấy chục năm. Mà lúc này dao động nơi này còn mãnh liệt hơn thế giới bên ngoài không chỉ 10 lần. Quả căn nguyên đế cảnh. Hai hướng khác, cũng có hai đội cường giả nhanh chóng xuất hiện, cầm đầu chính là đại sư Thạch Hồn còn có cây sinh mệnh. Lúc này ánh mắt bọn họ cũng nhìn khu vực trung tâm vùng đất hỗn độn, trong mắt tràn đầy nóng bỏng vẻ. Có điều, lúc này bọn họ không có động tác gì, hiển nhiên, quả căn nguyên đế cảnh còn chưa xuất thế. Hừ, ba vị cường giả Thạch Hồn, cây sinh mệnh, Diệp Tinh nhìn nhau một cái, sau đó cũng ở lại vị trí của mình. Căn bản không có bất kỳ ý định trao đổi nào. Quả căn nguyên đế cảnh chỉ có một, giữa bọn họ tất nhiên sẽ sinh ra chiến đấu. Diệp Tinh nhìn cây sinh mệnh một cái, sau đó nhìn về phía Thạch Hồn, bỗng nhiên truyền âm hỏi, điện chủ Nguyên Hàn, thực lực của Thạch Hồn thế nào? Thạch Hồn cũng là một cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch, có điều cường giả từng thấy ông ta ra tay cực ít, thậm chí trên tin tức ghi chép ông ta chỉ mới ra tay một lần. Rất mạnh. Nghe thấy Diệp Tinh hỏi, Nguyên Hàn nói thẳng. Rõ ràng trong mắt hắn có vẻ thận trọng, không có gì bất ngờ xảy ra, thực lực của Thạch Hồn hẳn là mạnh hơn mấy người sát nguyên, kim khuê một chút, có điều mạnh có hạn. Diệp Tinh gật đầu một cái. Sau lưng có nhiều cường giả như vậy, nếu như thực lực của Thạch Hồn quá mạnh mẽ mà, vậy uy hiếp cướp quả căn nguyên đế cảnh quá lớn. Có điều, rất ít ra tay nên hiện tại phán đoán của Nguyên Hàn, về thực lực của Thạch Hồn cũng sẽ không chính xác. Không chỉ phải chú ý cây sinh mệnh, Thạch Hồn này mình cũng phải cẩn thận chú ý. Diệp Tinh thầm nói trong lòng. Vào lúc hắn đang suy nghĩ, cây sinh mệnh và Thạch Hồn cũng có các loại suy nghĩ. Vút, vút, mấy phút sau lại có ba thế lực tiến vào. Những cường giả thế lực này, tiến vào trong đó đầu tiên là thấy mấy người Diệp Tinh đang đợi, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt lập tức nhìn về phía khu vực trung tâm vùng đất hỗn độn, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả các thế lực tiến vào nơi này. Đã là nhóm thứ 6 rối vậy mà vẫn chưa xuất thế. Quả căn nguyên đế cảnh phải bao lâu nữa mới có thể chín? Rất nhiều cường giả đều đang đợi. Vừa mới, bắt đầu mọi người hy vọng thời gian quả căn nguyên đế cảnh xuất thế chậm một chút, nhưng lúc này cường giả tiến vào nơi này càng ngày càng nhiều, mọi người đều hy vọng quả căn nguyên đế cảnh nhanh xuất thế hơn. Ong! Dường như biết suy nghĩ trong lòng mọi người, bỗng nhiên khu vực trung tâm vùng đất hỗn độn lại có rất nhiều dao động tản ra, sau khi những dao động này tản ra lại có một rất nhiều quang đoàn kỳ dị xuất hiện. Những quang đoàn này giống như hình quả. Nhưng bên trong nhưng không có bất kỳ vật gì. Quả quang đoàn chậm rãi hiện ra, dao động phía trên tản ra cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đây là... Nhìn quang đoàn trước mắt, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra ánh sáng khiếp người. Quả căn nguyên đế cảnh có linh, cho dù chân chính xuất thế nó cũng sẽ né tránh cường giả bắt, muốn có được một quả là chuyện rất khó. Lúc trước gom đủ 100 ấn ký đế giả có thể khiến cho tỷ lệ thành công của mình lớn hơn một chút, đây là bởi vì giảm sự đối kháng của những cường giả này, đối với quả căn nguyên đế cảnh. Tránh né không nhanh như vậy sẽ dễ bị tóm được hơn. Đây là một loại phương pháp. Ngoài ra trước khi quả căn nguyên đế cảnh xuất thế sẽ xuất hiện một vài quang đoàn, mà cướp lấy những quang đoàn này cũng có thể giảm thấp sức đối kháng của bản thân, hơn nữa độ giảm thấp lớn hơn ấn ký đế giả rất nhiều. Là quang đoàn quả căn nguyên đế cảnh. Tổng cộng 5 đạo quang đoàn. Chỉ cần lấy được một đạo, nếu vậy khả năng lấy được quả căn nguyên đế cảnh sẽ tăng lên nhiều. Những cường giả khác cũng nhìn thấy quang đoàn này, trong mắt đều lộ ra vẻ kích động. Bọn họ cũng hiểu một chút tin tức. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuẩn bị tranh đoạt. Diệp Tinh trầm giọng nói, thân thể hắn căng chặt, chuẩn bị nhìn về hướng quang đoàn đang bay, trực tiếp ra tay. Được. Trong mắt mấy người đại trưởng lão Không Minh, ông già Nguyên Hàn, ác long diệt thương, sát thần thú đời đầu tràn đầy vẻ cảnh giác. Lập tức đã sinh ra, mà nơi này cường giả vô số, một khi chiến đấu, vậy thật sự sắp có nguy hiểm tử vong. Toàn bộ không khí cũng lập tức trở nên căng thẳng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều đang căng thẳng chờ đợi. Ong! Dưới bầu không khí căng thẳng này, ở khu vực trung tâm khí lưu hỗn độn, một luồng dao động, vô cùng kỳ dị bỗng nhiên tản ra. Oanh! Sau khi dao động này tản ra, cuối cùng năm đạo quang đoàn đó cũng xuất hiện, sau đó biến thành năm tia sáng, nhanh chóng bay về năm hướng. Quang đoàn xuất hiện rồi. Nhìn những cái quang đoàn đó, trong mắt rất nhiều cường giả nhất thời lộ ra vẻ kích động. Oanh! Oanh! Oanh! Nháy mắt, rất nhiều dao động khí thế khủng bố bỗng nhiên bùng nổ, trên mặt các cường giả đều lộ ra vẻ điên cuồng, bóng người bạo động, tất cả đều bay về phía những quang đoàn đó của ta. Cút ngay cho ta! Tiếng gầm thét, mắng chửi không ngừng vang lên. Bóng người Diệp Tinh lay động, nhắm chuẩn một đạo quang đoàn, nhanh chóng đánh tới. Sát Nguyên, Kim Khuê, các ngươi liên thủ tranh đoạt một món quang đoàn khác. Lúc bay về một phía một đạo quang đoàn đang bay, Diệp Tinh cũng truyền âm nói với nhóm cường giả sát thần thú đời đầu. Lúc này trong phạm vi của hắn vậy mà lại có hai đạo quang đoàn xuất hiện. Diệp Tinh, cút xa một chút cho ta. Không có đỉnh thôn phệ, ngươi còn dám ở nơi này phách lối. Có điều vừa mới bay ra, một giọng nói lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Lúc Diệp Tinh tiến gần tới phía trên vừa hay có một con giao long dữ tợn, cự long dữ tợn lạnh lùng nói với Diệp Tinh, trông dáng vẻ chính là Liệt Không Long đời đầu. Ong! Lúc này trên đỉnh đầu Liệt Không Long đời đầu xuất hiện một viên châu màu đen, ánh sáng màu đen tản ra, trực tiếp tấn công về phía Diệp Tinh. Trước đó lúc tranh đoạt kiếm Chu Thiên với Diệp Tinh, Liệt Không Long đời đầu bị thua thiệt nhiều, ông ta vẫn muốn tìm lại mặt mũi. Trước đây ông ta bị lời nói của Diệp Tinh khơi dậy ngọn lửa giận trong lòng. Mà ở chỗ này, bất kỳ thánh vật hỗn độn nào đều không cách nào vận dụng. Năm đạo quang đoàn bay ra rồi. Trong đó một đạo đến gần Liệt Không Long đời đầu và Diệp Tinh, bọn họ muốn tranh đoạt quang đoàn, công kích bọn họ. Diệp Tinh đó thật đúng là tự đại, vậy mà một mình đi tranh đoạt một đạo, nhóm cường giả sát thần thú đời đầu căn bản không giúp hắn. Nói không chừng bọn họ chỉ giúp Diệp Tinh đạt được ấn ký đế giả thôi, còn quang đoàn quả căn nguyên đế cảnh này, bọn họ và Diệp Tinh không có đạt thỏa thuận gì. Các cường giả nghị luận, cảm thấy rất kỳ quái với hành vi của Diệp Tinh. Có điều bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, thấy cường giả đỉnh cấp đến gần quang đoàn, bọn họ muốn trực tiếp công kích. Vút, vút, một vài công kích liên hợp lại trực tiếp đánh về phía này. Liệt Không Long đời đầu, dựa vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Nhìn giao long dữ tợn vừa hay chặn trước mặt, ánh mắt Diệp Tinh vô cùng lạnh lùng. Ha ha, tại sao không dám? Liệt Không Long đời đầu cười to nói, trong mắt rõ ràng có vẻ khinh thường. Diệp Tinh, ngươi liên hợp với 9 cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch, ta quả thật không phải là đối thủ, nhưng ngươi chỉ có một mình, còn dám chiến đấu với Liệt Không Long ta. Ông ta chặn Diệp Tinh lại, mà ma trùng thiên nhãn đó lay động, trực tiếp bay về phía đạo quang đoàn đó. Nhưng mà, sắc mặt Liệt Không Long đời đầu đang cười lớn bỗng nhiên thay đổi, lúc này ông ta lại cảm thấy hư không xung quanh xảy ra thay đổi. Thân thể ông ta giống như chìm vào trong một vũng bùn, căn bản không cách nào nhúc nhích. Thế nào rồi? Cảm nhận được biến hóa này, trong lòng Liệt Không Long đời đầu luống cuống. Ông ta là cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch cường đại, nhưng lúc này lại bị trói buộc, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Mà lúc này Diệp Tinh đã đi tới bên người ông ta. Trong tay nắm một thanh trường kiếm, trên trường kiếm tản ra dao động vô cùng mãnh liệt, hiển nhiên là một thánh vật bán hỗn độn. Vút! Diệp Tinh nắm thanh trường kiếm trong tay, cứ vậy trực tiếp chém về phía Liệt Không Long đời đầu. Một đạo kiếm quang bay ra, hoàn toàn xẹt qua thân thể Liệt Không Long đời đầu. Oanh! Khủng bố công kích điên cuồng tràn vào trong cơ thể Liệt Không Long đời đầu. Lúc này trong mắt Liệt Không Long đời đầu tràn đầy kinh hãi, kiếm quang của Diệp Tinh xẹt qua thân thể ông ta, hắn chỉ cảm thấy từng luồng lực hủy diệt không ngừng đánh tới. Lực hủy diệt này không tính là mạnh, không mạnh hơn ông ta là bao, nhưng lúc này ông ta lại bị trói buộc, bất cứ phòng ngự nào của bản thân đều mất đi tác dụng, căn bản không cách nào ngăn cản, hoàn toàn đem nhược điểm của mình lộ ra trước mặt Diệp Tinh. Phụt! Ông ta kêu thảm một tiếng. Máu tươi trong miệng trực tiếp phun ra, bóng người cũng bay ra ngoài, lúc bay ra, dao động khí thế trên người ông ta cũng đang điên cuồng giảm xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, dao động khí thế kia lại giảm xuống đến mức thấp nhất. Không! Trong mắt Liệt Không Long đời đầu tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Sau đó dao động trên người hoàn toàn biến mất. Cường giả đẳng cấp vô địch thế giới cảnh. Liệt Không Long đời đầu đã chết. Cho dù đến thời khắc tử vong cuối cùng, Liệt Không Long đời đầu cũng không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mình lại bị Diệp Tinh dễ dàng đánh chết? Bởi vì, bản lĩnh kia vốn là ngôn xuất, pháp tùy. Vút, vút. Sau khi giết chết Liệt Không Long đời đầu, vừa đúng lúc những công kích liên hợp đó tấn công tới. Có mười mấy cường giả thế giới cảnh đỉnh phong liên thủ với nhau, công kích đã đến vô cùng gần Diệp Tinh. Cho dù thực lực đơn độc của những cường giả này chưa đạt tới thế giới cảnh vô địch, nhưng liên thủ lại đủ để khiến cho bất kỳ vô địch thế giới nào cảnh, cũng đều cảm thấy khó giải quyết. Tìm chết. Thấy những công kích này, sắc mặt Diệp Tinh vô cùng lạnh lẽo. Oành. Lần nữa thúc giục bí thuật ngưng không, tốc độ của những công kích đánh tới này giảm đi rất nhiều, sau đó dễ dàng bị Diệp Tinh né tránh, mà kiếm quang trong tay hắn lập tức bay ra, đánh úp về phía mười mấy cường giả thế giới cảnh đỉnh phong đó. Cái gì? Liệt Không Long đời đầu bị Diệp Tinh miểu sát? Sao có thể? Lúc này cái này sắc mặt mười mấy cường giả lập tức thay đổi. Nhìn dao động Liệt Không Long trên người đã hoàn toàn biến mất. Sao thực lực của Diệp Tinh lại mạnh như vậy? Liệt Không Long đời đầu là cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch đó. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kinh hãi, hiện giờ Diệp Tinh có thực lực giết chết cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đã thấy công kích của Diệp Tinh tấn công tới. Mau, mau tránh đi. Lúc này căn bản những cường giả này không sinh ra được bất cứ suy nghĩ ngăn cản nào, muốn tách ra tránh. Ong. Nhưng hư không xung quanh bọn họ lại bỗng nhiên ngưng tụ lại. Với thực lực của bọn họ, lúc này bọn họ căn bản không cách nào nhúc nhích. Dưới tình huống này, kiếm quang của Diệp Tinh đánh tới, bỗng nhiên phân thành mười mấy đà, sau đó đồng thời chém qua thân thể bọn họ. Không. Trên mặt mười mấy cường giả tràn đầy kinh hoàng, sau đó dao động khí thế trên người hoàn toàn biến mất. Hiển nhiên đã chết. Chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thậm chí chưa tới một giây. Mà ở trong thời gian một giây này, Liệt Không Long đời đầu đẳng cấp thế giới cảnh vô địch, mười mấy cường giả đẳng cấp thế giới đỉnh phong bị giết chết toàn bộ. Diệp Tinh này thực lực mạnh quá. Miểu sát Liệt Không Long đời đầu, miểu sát mười mấy cường giả đẳng cấp thế giới cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh giống như cây sinh mệnh, cũng nắm giữ ngôn xuất pháp tùy ư. Sao có thể? Xung quanh cũng đang tranh đoạt, nguyên vẹn nhìn thấy quá trình Diệp Tinh ra tay trong mắt các cường giả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bị Diệp Tinh dọa một trận. Trốn. Vốn là bọn họ có chút suy nghĩ với khu vực quang đoàn năng lượng quả căn nguyên đế cảnh, nhưng lúc này căn bản bọn họ không dám đến gần Diệp Tinh, giống như gặp được ma thần vậy, điên cuồng bỏ chạy về bốn phía. Diệp Tinh, sức chiến đấu lại cùng đẳng cấp với cây sinh mệnh. Cái gì? Cách đó không xa, ma trùng thiên nhãn đang đuổi theo một đạo quang đoàn. Ông ta quay đầu nhìn sau lưng một cái, sắc mặt thay đổi. Liệt Không bị Diệp Tinh miểu sát. Liệt Không Long đời đầu thực lực cực mạnh, lại có một thánh vật bán hỗn độn loại công kích, vậy mà không đỡ được một đạo công kích trong tay Diệp Tinh. Ong! Bỗng nhiên, hư không ngưng động, sau đó bản thể ma trùng thiên nhãn hoàn toàn không nhúc nhích được. Vút! Một đạo kiếm quang bay tới, xẹt qua thân thể ông ta. Dưới đạo kiếm quang này ma trùng thiên nhãn cũng không có lực ngăn cản, trực tiếp bị miểu sát. Ở một chỗ khác, dao động trên người tử thể của ma trùng thiên nháy mắt tăng mạnh, thoáng cái đã đạt tới đẳng cấp vô địch thế giới cảnh. Ma trùng thiên nhãn có rất nhiều tử thể, cho dù bản thể chết, một trong những tử thể khác cũng có thể nhanh chóng biến thành bản thể, trở thành sức chiến đấu mạnh nhất. Dựa vào loại năng lực mạnh mẽ này, cho dù là cường giả đế cảnh đều không cách nào giết được ma trùng thiên nhãn. Diệp Tinh đáng chết. Lúc này sắc mặt ma trùng thiên nhãn vô cùng âm trầm, nhìn về phía Diệp Tinh. Nhưng chỉ trong nháy mắt, bóng người ông ta bạo động, bay về một phía, trực tiếp tranh đoạt một quang đoàn khác. Lúc này ở khu vực Diệp Tinh, những cường giả kia điên cuồng tránh xa, để lại một khu vực, mà ở bên trong khu vực đó, một đạo quang đoàn quả căn nguyên đế cảnh đang nhanh chóng lay động. Ong! Có điều, hư không nơi đó nháy mắt nhưng tụ, sau đó tốc độ của quang đoàn giảm đi rất nhiều. Vút! Bóng người Diệp Tinh lay động, nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh, tay phải đưa ra nắm chặt trong lòng bàn tay. Tới tay! Nắm quang đoàn trong tay, trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ vui sướng. Có tổng cộng 5 đạo quang đoàn quả căn nguyên đế cảnh, cũng chính là nói có 5 cường giả có thể lấy được. Sau đó có khả năng có được quả căn nguyên đế cảnh lớn hơn. Ánh mắt nhìn xung quanh một cái, thấy vẻ hoảng sợ trong mắt mọi người, trong lòng Diệp Tinh bình tĩnh. Vì quang đoàn quả căn nguyên đế cảnh, đáng để hắn hoàn toàn bộc lộ ra thực lực. Diệp Tinh. Phía xa, ánh mắt cây sinh mệnh lạnh như băng nhìn Diệp Tinh, rõ ràng sắc mặt có chút âm trầm. Thực lực của Diệp Tinh sao lại trở nên mạnh như vậy? Trong rất nhiều cường giả chỉ có một, mình ông ta có thực lực giết chết những cường giả đẳng cấp vô địch thế giới cảnh khác. Ông ta không thèm để ý bất cứ cường giả nào khác, nhưng mà hiện giờ Diệp Tinh cũng có thực lực này. Lúc này xung quanh cây sinh mệnh cũng không có cường giả, mà trong tay ông ta cũng nắm một đạo quang đoàn. Hiển nhiên, không có cường giả nào dám tranh đoạt với cây sinh mệnh, so với Diệp Tinh ông ta lấy được quang đoàn sớm hơn. Thú vị, như vậy mới vui. Sau khi sắc mặt hơi âm trầm, khóe miệng cây sinh mệnh lại lộ ra một nụ cười nhạt, trong mắt cũng không có vẻ lo lắng gì. Tất cả đều trong phạm vi ông ta có thể chấp nhận, sẽ không có bất việc ngoài ý muốn nào xảy ra. Cút ngay, là của ta. Phía xa, từng tiếng giận dữ không ngừng vang lên. Đội ngũ vô cùng khổng lồ của đại sư Thạch Hồn, không có cường giả nào dám tranh. Thạch Hồn trực tiếp cướp đạo quang đoàn quả căn nguyên đế cảnh thứ ba tới trong tay. Diệp Tinh, mau tới giúp chúng ta. Thấy Diệp Tinh đã thành công đoạt được một đạo quang đoàn, Ác Long Diệt Thương ở phía xa vội vàng nói. Ở chỗ bọn họ, nhóm cường giả Không Minh, Nguyên Hàn, Sát Thần Thú đời đầu, Kim Khuê cũng đang điên cuồng tranh đoạt. Trong tay tất cả bọn họ đều xuất hiện rất nhiều binh khí mạnh mẽ, tản ra dao động vô cùng mãnh liệt. Thánh vật bán hỗn độn, đều là thánh vật bán hỗn độn. Trời ạ, quả nhiên đúng như Ma Chủng Thiên Nhãn nói, nhóm cường giả Sát Thần Thú đời đầu, Kim Khuê, Không Diễn đứng ở phía Diệp Tinh, chính là vì thánh vật bán hỗn độn. Không chỉ là bọn họ, trên người Ác Long Diệt Thương, Không Minh, Nguyên Hàn của Hư Thần Tông cũng đều có thánh vật bán hỗn độn. Còn đều là xa lạ, chắc chắn cũng là trên người Diệp Tinh. Rốt cuộc Diệp Tinh có bao nhiêu thánh vật bán hỗn độn? Lúc này các cường giả hoàn toàn chấn động. Trong đội ngũ Diệp Tinh tập hợp, từng món thánh vật bán hỗn độn mới không ngừng xuất hiện. Trước đó Diệp Tinh vậy là cho Không Minh một món, gia tăng thực lực phe mình. Vậy nên, mỗi một người trong đội ngũ Diệp Tinh đều đang sử dụng, hơn nữa cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện trong vũ trụ. Tới rồi. Diệp Tinh nhìn về nơi đó, trên thực tế sau khi hắn lấy được quang đoàn đã nhanh chóng bay về phía đó. Đùng đùng đoàng, thiên địa nổ ầm, từng đạo sấm sét không ngừng lóe lên, bao phủ bốn phía, toàn bộ khu vực gần như lập tức biến thế giới thành sấm sét. Có điều, thành đế uyên này vô cùng vững chắc, cho dù là cường giả đẳng cấp đế cảnh cũng không làm gì được. Ngược lại những công kích này không tạo thành bất cứ tổn hại gì cho nó. Lúc này, yêu thú giống hổ dữ tợn lôi khôi gầm nhẹ một tiếng, xuyên qua rất nhiều cường giả, rõ ràng tốc độ nhanh hơn, nắm lấy đạo quang đoàn thứ tư trong tay. Quang đoàn bị lôi khôi lấy được. Đáng chết. Rõ ràng công kích, phòng ngự, tốc độ của lôi khôi mạnh hơn chúng ta rất nhiều, cho dù rất nhiều người chúng ta liên thủ, cũng căn bản không ngăn được ông ta. Sắc mặt các cường giả rất khó coi. Đại quân thánh vật bán hỗn độn của Diệp Tinh ra tay, vậy mà không cản được lôi khôi. Diệp Tinh, chúng ta tranh đoạt thất bại rồi. Nguyên Hàn lắc đầu nói. Thế cục cuộc chiến nháy mắt thay đổi. Trên thực tế toàn bộ quá trình tranh đoạt mới trải qua thời gian cực ngắn, Diệp Tinh cũng không kịp ngăn cản. Không sao, ta đã lấy được một đạo quang đoàn. Đối với cái kết quả này, Diệp Tinh bình tĩnh nói. Hắn đã đạt được mục đích, có lấy được đạo quang đoàn thứ hai hay không đối chẳng ảnh hưởng gì lớn tới hắn. Tới tay rồi. Lúc này trong tay yêu thú hổi lôi khôi đó đã bắn được quang đoàn, rõ ràng trong mắt lóe lên vẻ vui thích. Diệp Tinh. Có điều sau đó ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, lần đầu tiên trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kiêng kỵ. Đáng chết, trừ cây sinh mệnh ra, vẫn còn tồn tại thứ hai miểu sát được thế giới cảnh vô địch. Trước đó ông ta chỉ kiêng kỵ một mình cây sinh mệnh, nhưng bây giờ lại tăng thêm một người. Hơn nữa còn là cường giả đủ để uy hiếp ông ta. Trong nháy mắt, bốn đạo quang đoàn quả căn nguyên đế cảnh đã tranh đạt xong, lúc này chỉ còn lại một đạo cuối cùng. Rào. Bên trong khu vực hỗn độn khí lưu, Ma Trùng Thiên Nhãn xuất hiện rất nhiều tử thể, phân bố ở khắp các khu vực. Lúc này trong tay lại nắm ba món binh khí, trên tất cả các binh khí này đều tản ra dao động vô cùng khủng bố. Cả ba món đó đều là thánh vật bán hỗn độn. Binh khí huy động, từng thế giới cảnh đỉnh phong nhanh chóng bị đánh chết. Giết. Cách Ma Trùng Thiên Nhãn không xa, bóng dáng ảnh sát thú đó giống như nhân loại, nhưng trên người lại tràn ngập gai dữ tợn cũng đang không ngừng lóe lên. Trong tay còn nắm một thanh đoản kiếm màu đỏ ngoằn ngoèo. Mỗi một lần đoản kiếm huy động, cũng sẽ có một cường giả đẳng cấp thế giới cảnh đỉnh phong trực tiếp tử vong. Két. Ngoài ra, tiếng kêu chói tai của Xích Khôn Điểu to lớn, toàn thân giống như một ngọn lửa đang cháy đó vang lên, móng vuốt huy động. Dao động khí thế trên người cường giả thế giới cảnh đỉnh phong trước mắt nhất thời giống như nước thủy triều tản đi. Ta Trùng, Thiên Nhãn, Ảnh Sát Thú, Xích Khôn Điểu, những cường giả này đều đang tranh đoạt. Trông có vẻ Ma Trùng Thiên Nhãn và Ảnh Sát Thú có khả năng lớn hơn một chút. Mọi người đang chú ý tới cuộc chiến đấu. Đạo quang đoàn đó không ngừng bị đánh bay, cho dù những cường giả khác không lấy được, cũng đang không ngừng công kích quang đoàn, không để cho người khác lấy được. Ong. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên rất nhiều tiếng kiếm kỳ lạ vang lên, sau đó một bóng dáng giống như ma quỷ, tốc độ nhanh đến cực hạn, đi tới bên cạnh quang đoàn nhanh hơn cả Ma Trùng Thiên Nhãn và Ảnh Sát Thú, sau đó lập tức nắm lấy quang đoàn. Đạo quang đoàn thứ 5 bị lấy mất rồi. Tốc độ nhanh thật, vậy mà lại không phải mấy người Ma Trùng Thiên Nhãn, Ảnh Sát Thú lấy được. Rất nhiều cường giả đang nhìn, lúc này một thanh niên xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thanh niên này, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Đây là một chàng trai trên mặt có bí văn màu vàng, thân thể cao gầy, thân hình giống với người trái đất, giữa hai mắt có một vết kiếm màu vàng. Kiếm Thương Nguyên. Vậy mà đạo quang đoàn quả căn nguyên đế cảnh thứ 5 lại bị Kiếm Thương Nguyên lấy được. Sao có thể? Thực lực của Kiếm Thương Nguyên mạnh hơn ma trùng thiên nhãn và ảnh sát thú. Hắn ta dựa vào lá bài tẩy gì? Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, bọn họ đều biết Kiếm Thương Nguyên chỉ vừa mới đột phá đến thế giới cảnh. Cái gì? Lúc này sắc mặt ma trùng thiên nhãn và ảnh sát thú đều thay đổi, mặt mũi âm trầm nhìn Kiếm Thương Nguyên. Bọn họ vẫn luôn đề phòng những cường giả khác, không nghĩ tới người thắng lợi sau cùng lại là một người không hề nghĩ đến. Công kích mới vừa rồi của Kiếm Thương Nguyên. Một nơi trong hư không, Diệp Tinh nhìn về phía nơi này, trong mắt rõ ràng có một chút vẻ động dung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Rõ ràng trên mặt Diệp Tinh có vẻ động dung. Mới vừa rồi Kiếm Thương Nguyên bùng nổ tốc độ, khí lưu màu xám trong đầu hắn lại khẽ dao động một chút, rất kỳ lạ. Là lá bài tẩy mạnh mẽ gì? Diệp Tinh thầm nói trong lòng, đạt tới đẳng cấp hiện tại của hắn, có thể khiến cho khí lưu màu xám sinh ra dao động càng ngày càng ít. Các vị, đa tạ. Kiếm Thương Nguyên cầm quang đoàn, rõ ràng trong mắt có vẻ vui mừng, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp nói. Mặt mũi anh ta vô cùng anh tuấn, trông giống như là một vị công tử văn nhã vậy, khiến cho người khác rất dễ dàng sinh ra hảo cảm. Đến đây, tranh đoạt năm đạo quang đoàn quả căn nguyên đế cảnh kết thúc. Kết thúc rồi. Năm đạo quang đoàn quả căn nguyên đế cảnh, bị năm cường giả cây sinh mệnh, đại sư Thạch Hồn, Diệp Tinh, Lôi Khôi, Kiếm Thương Nguyên lấy được. Thực lực của Diệp Tinh quá khủng bố. Vậy mà có thể miểu sát cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch, hoàn toàn có thể sánh ngang với cây sinh mệnh. Thực lực của Kiếm Thương Nguyên cũng bỗng nhiên trở nên mạnh như thế, hai người bọn họ đều là thiên tài tuyệt thế mới tu luyện hơn 20.000 năm. Nhìn năm người lấy được quang đoàn, trong mắt mọi người có vẻ khiếp sợ. Nhất là nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt bọn họ còn có kính sợ. Diệp Tinh, không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy. Cây sinh mệnh nhìn về phía Diệp Tinh, ánh mắt lạnh như băng nói. Thảo nào trước đó ông ta cảm giác có chút nhìn không thấu Diệp Tinh, hóa ra thực lực của Diệp Tinh đã đạt làm đến mức này. Ha ha, cây sinh mệnh, ngươi sợ sao? Nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười nói. Hắn nhìn cây sinh mệnh, ánh mắt bình tĩnh. Nực cười. Nghe thấy lời Diệp Tinh nói, cây sinh mệnh lập tức cười lạnh một tiếng, nói, cho dù của thực lực ngươi đạt tới bước này, quả căn nguyên đế cảnh cũng ắt sẽ thuộc về sở hữu của ta. Cây sinh mệnh này vẫn cuồng vọng như vậy. Hừ, cho dù thực lực của ông ta mạnh, cũng không thể ngăn cản được công kích của nhiều cường giả chúng ta như vậy. Lát nữa tập trung công kích cây sinh mệnh. Rất nhiều cường giả lập tức hừ lạnh nói, bọn họ ai mà không muốn lấy được quả căn nguyên đế cảnh. Tất nhiên không hài lòng với lời nói của cây sinh mệnh. Có điều bọn họ đều là có ý thức mà truyền âm, không dám trực tiếp nói ra ngay trước mặt cây sinh mệnh. Vậy ngược lại ta phải thử một chút. Diệp Tinh cười to nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía vậy khu vực trung tâm. Ong! Lúc này dao động khu vực trung tâm quả căn nguyên đế cảnh càng ngày càng mạnh, rõ ràng, cách thời gian chân chính xuất thế đã càng ngày càng gần. Diệp Tinh, bây giờ làm gì? Nhóm cường giả sát thần thú đời đầu sát nguyên nhìn Diệp Tinh, rõ ràng trong mắt bọn họ lúc này mang một chút vẻ kính sợ, lại không dám tự nhiên như trước. Trước đó bọn họ còn cho là thực lực của Diệp Tinh, cũng chỉ là đẳng cấp vô địch thế giới cảnh bình thường, giống với bọn họ. Bọn họ đều không biết hiện tại thực lực của Diệp Tinh đã đạt đến mức khủng bố như vậy. Nếu Diệp Tinh muốn, thậm chí có thể trực tiếp miểu sát bọn họ. Đối mặt với cường giả có thể miểu sát bọn họ như vậy, tất nhiên bọn họ không dám lấy thái độ như bình thường đối đãi. Nhìn về phía quả căn, nguyên đế cảnh, Diệp Tinh hơi trầm tư một chút, trầm giọng nói, đại khái còn một thời gian rất ngắn quả căn nguyên đế cảnh sẽ chân chính xuất thế, tranh đoạt lúc xuất thế các ngươi trực tiếp công kích cây sinh mệnh, để phòng ngừa nguy hiểm, các ngươi cùng nhau liên hợp là được rồi. Nếu tách ra, cây sinh mệnh hoàn toàn có thể miểu sát từng người bọn họ. Có điều, nhóm cường giả sát nguyên hoàn toàn liên hợp, cây sinh mệnh muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng như vậy. Quả căn nguyên đế cảnh để hắn đi tranh đoạt là được, điều duy nhất hắn kiêng kỵ chính là cây sinh mệnh, tất nhiên muốn ảnh hưởng ông ta. Được. Nhóm cường giả sát nguyên gật đầu, đây cũng là bọn họ cách mong muốn chiến đấu. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn trên cùng một chiếc thuyền với Diệp Tinh, nếu như Diệp Tinh có thể thật sự thành đế, vậy chắc chắn bọn họ cũng sẽ có được chỗ tốt tương ứng. Bốn phía lại yên tĩnh, không có một giọng nói nào. Tất cả cường giả cũng đang nhìn khu vực trung tâm khí lưu hỗn độn đó. Cây sinh mệnh, đại sư Thạch Hồn, Kiếm Thương Nguyên, Lôi Khôi. Trong mắt các cường giả tràn đầy nóng bỏng vẻ, thậm chí mang theo vẻ điên cuồng. Lần này thời gian cũng không lâu lắm, chỉ trải qua 30 giây. Ong! Ở bên trong khu vực trung tâm, bỗng nhiên có một luồng dao động vô cùng mãnh liệt bùng nổ. Vút! Sau khi bùng nổ, vậy mà khu vực bới đó lại có một ngôi sao băng màu vàng bỗng nhiên đánh tới. Sau khi ngôi sao băng màu vàng này xuất hiện, tốc độ nhanh đến cực hạn, sau đó trực tiếp bay về một phía. Quả căn nguyên đế cảnh xuất thế rồi. Nhìn thấy ngôi sao băng màu vàng đó, ánh mắt rất nhiều cường giả lập tức đỏ. Ngôi sao băng màu vàng đó chính là quả căn nguyên đế cảnh. Quả căn nguyên đế cảnh có linh, căn bản không sẽ đợi như vậy, chờ đợi bọn họ thu lấy, hơn nữa sẽ trực tiếp né tránh. Trong mắt các cường giả ở hiện trường tràn đầy khát vọng, chỉ cần bọn họ nuốt xuống, sẽ nhanh chóng đột phá đến đế cảnh, đứng ở đỉnh cấp vũ trụ. Mà hiện tại, bọn họ chỉ còn cách một bước. Oanh! Oanh! Các khu vực, dao động khí thế trên người tất cả các cường giả toàn bộ bùng nổ. Sau đó bóng người tất cả bọn họ đều bạo động, bay về phía ngôi sao băng màu vàng đó. Chiến đấu! Lúc này thân thể Diệp Tinh cũng căng thẳng, bóng người lay động, nhanh chóng bay về phía xa. Vút! Vút! Nhưng vừa mới bay ra, lại có rất nhiều đạo công kích toàn bộ tấn công về phía hắn. Những công kích này chi chít, có thế giới cảnh vô địch, càng nhiều hơn là thế giới cảnh đỉnh cấp. Cho dù dựa vào thực lực bây giờ của Diệp Tinh, trong lòng cũng lập tức cảm nhận, được một trận cảm giác tim đập nhanh bắt đầu nhắm vào mình rồi ư. Sắc mặt Diệp Tinh hơi trầm xuống. Trước đó nếu không phải bộc lộ ra thực lực, hy vọng lấy được quang đoàn quả căn nguyên đế cảnh của hắn rất nhỏ, mà lấy được quang đoàn là việc phải làm trong kế hoạch của hắn, vậy nên phải bại lộ thực lực. Nhưng bị đám người này biết được thực lực, hắn và cây sinh mệnh như nhau, cũng được liền rất nhiều cường giả chăm sóc đặc biệt. Bí thuật ngưng không? Diệp Tinh không dám khinh thường, lập tức thúc giục, nhất thời tốc độ công kích trước người lập tức chậm lại. Nhân cơ hội này, hắn nhanh chóng tránh thoát. Cút cho ta! Phía xa, cây sinh mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, thúc giục môn xuất pháp tùy, không ngừng đánh tan từng đạo công kích. Quả căn nguyên đế cảnh bay tới phía ta rồi. Lúc này ngôi sao băng màu vàng đó đang bay, vừa vặn đi tới trước mặt một cường giả thế giới cảnh đỉnh phong. Ha ha, linh quả trí bảo ân này là của ta. A Luân Tư ta cũng có thể trở thành cường giả đế cảnh. Trên mặt cường giả này lập tức lộ ra vẻ vô cùng kích động, vươn tay phải ra, trực tiếp chộp tới phía ngôi sao băng màu vàng đó. Vút! Nhưng tay phải ông ta vừa giơ ra, ngôi sao băng màu vàng đó lại dễ dàng né tránh, giống như có ý thức vậy, lại nhanh chóng bay về phía xa. Oanh! Mà nơi này nháy mắt bị làn sóng công kích bao phủ, cường giả thế giới cảnh đỉnh phong này thật đáng thương, kêu một tiếng cũng không làm được, dao động khí thế trên người giống như nước thủy triều tản đi. Quả căn nguyên đế cảnh đang bay về phía đông. Tấn công! Tuyệt đối không thể để cho quả này đến gần cây sinh mệnh, Diệp Tinh và năm cường giả có quang đoàn. Rất nhiều cường giả gào thét, có đám người công kích Diệp Tinh, cũng có công kích sao băng màu vàng. Diệp Tinh, nhiều cường giả ra tay như vậy, ta không giúp được ngươi nữa rồi. Lúc này trên bả vai Diệp Tinh, Tiểu Hắc vô cùng lo lắng nói. Mặc dù năng lực ẩn núp của Tiểu Hắc cực mạnh, tốc độ kinh người, nhưng các phương diện công kích, phòng ngự rất yếu. Hiện tại rất nhiều khu vực đều là công kích trừng trị, cho dù nó ẩn núp, ai cũng không thấy, nhưng cũng có xác suất cực lớn bị công kích đánh trúng. Một khi bị đánh trúng, vậy nó thật sự sẽ chết. Không sao, Tiểu Hắc, không cần ngươi ra tay. Nghe thấy lời Tiểu Hắc nói, Diệp Tinh vội vàng nói. Vì quả căn nguyên đế cảnh này mà hy sinh Tiểu Hắc, từ trước tới nay hắn chưa từng có suy nghĩ này, bí thuật ngưng không? Diệp Tinh đang không ngừng tiến về trước, mặc dù gặp phải rất nhiều công kích, nhưng bóng người hắn lại không ngừng đến gần hướng sao băng màu vàng. A, phía xa, ma trùng thiên nhãn kêu thảm một tiếng, dao động khí thế trên người giống như nước thủy triều tản đi, trực tiếp tử vong. Có điều dao động khí thế trên người một tử thể khác lại nhanh chóng đạt tới đỉnh phong. Mặc dù ông ta sống lại, nhưng mấy cường giả đẳng cấp khác thế giới cảnh vô địch khác lại không may mắn như vậy. Xích khôn điều khổng lồ, toàn thân như một ngọn lửa đang cháy đó bị công kích liên lập đánh trúng, không kịp tránh, thi thể rơi xuống từ trong hư không. Xích khôn điều nắm giữ bí thuật nguyên thủy, bí thuật phong liệt đã chết. Ngoài ra còn có mấy thế giới cảnh vô địch khác kêu thảm một tiếng, cứ vậy mà chết. Cường giả nơi này quá nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều công kích liên hợp không ngừng đánh tới, thậm chí những công kích liên hợp này có đẳng cấp tiếp cận vô cùng gần đế cảnh, ai có thể ngăn cản. Cho dù là Diệp Tinh và cây sinh mệnh cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ. Vút, vút, lúc này Diệp Tinh đang không ngừng né tránh công kích, đồng thời đến gần quả căn nguyên đế cảnh đó. Nhưng bên tai hắn bỗng nhiên truyền tới từng tiếng kiếm, những tiếng kiếm này vô cùng chói tai, mà khu vực truyền ra những tiếng kiếm đó là ở một nơi, nơi đó có một thanh trường kiếm màu tím. Trên trường kiếm còn có rất nhiều dao động linh hồn. Trường kiếm phi hành, các cường giả thế giới cảnh đỉnh phong tiếp xúc tới, thậm chí không chịu nổi, lập tức tử vong. Đây là phôi thai kiếm đạo. Nhìn thấy trường kiếm màu tím này, cảm nhận dao động linh hồn phía trên, trong mắt Diệp Tinh lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau khi trường kiếm màu tím đó bay ra, lại trực tiếp biến hóa, biến thành một thanh niên, chính là kiếm Thương Nguyên. Chỉ có điều lúc này kiếm Thương Nguyên trông hoàn toàn giống như một thanh trường kiếm. Dường như hoàn toàn dung hợp với trường kiếm màu tím kia, toàn thân tản ra dao động vô cùng mãnh liệt. Trời ạ, lá gan của kiếm thương nguyên này lớn quá, vậy mà lại hoàn toàn dung hợp phôi thai kiếm đạo trong cơ thể. Diệp Tinh chấn động trong lòng. Phôi thai kiếm đạo, đây là chí bảo vô cùng hiếm thấy trong vũ trụ. Nghe đồn sinh mệnh đặc thù trong vũ trụ chính là tất cả các loại vật chất kỳ dị biến thành, giống như cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch Kim Khuê, chính là kim thạch hư không cực kỳ cứng rắn trong vũ trụ hình thành nên. Mà cấp bậc của phôi thai kiếm đạo cao hơn, nếu như không như phát triển tiếp, tất nhiên cũng sẽ hóa thành sinh mệnh, hơn nữa còn là sinh mệnh vô cùng là hiếm thấy. Sinh mệnh phôi thai kiếm đạo hiếm thấy hình thành, thực lực ít nhất cũng là đẳng cấp giới cảnh vô địch, mạnh nhất thậm chí sẽ gần đến đế cảnh. Mà luyện hóa những phôi thai kiếm đạo này, hoàn toàn có thể nắm giữ năng lượng này. Có điều tỷ lệ thành công cực thấp, hơi không cẩn thận, thậm chí sẽ bị phôi thai kiếm đạo cắn trả, như vậy bản thân cũng không sống được. Hơn nữa, cho dù không cắn trả, thân thể cũng sẽ luôn luôn chịu đựng công kích kiếm khí, gặp phải sự đau khổ khổng lồ. Tưởng tượng một chút, vô số trường kiếm không ngừng cắt trong cơ thể mình, cho dù sức khôi phục của bản thân mạnh mẽ, nhưng đau khổ như thế không phải tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận. Những công kích này thậm chí tác dụng trên linh hồn, Diệp Tinh từng gặp phải mấy lần đau khổ trên linh hồn, loại cảm giác đó nếu hắn chịu đựng thời gian dài, đoán chừng toàn thân cũng có thể tan vỡ. Nghị lực của kiếm thương nguyên, quá mạnh mẽ, lúc này Diệp Tinh cũng có chút lộ vẻ xúc động. Luôn luôn chịu đựng sự đau khổ phôi thai kiếm đạo, tất cả các phương diện thân thể, linh hồn đều chịu đựng, nhưng căn bản kiếm thương nguyên chưa từng biểu hiện ra, giống như người bình thường vậy. Nghị lực như vậy, cho dù là thế giới cảnh đều không có bao nhiêu người có thể làm được. Nếu là Diệp Tinh, cũng không xác định được liệu mình có thể làm được như vậy không. Đó là phôi thai kiếm đạo. Trời ạ, trong cơ thể kiếm thương nguyên dung hợp loại chí bảo trong truyền thuyết này. Muốn dung hợp phôi thai kiếm đạo, phải vừa mới bắt đầu đã phải để trong cơ thể nuôi dưỡng, theo thân xác cùng nhau trưởng thành, thẳng đến lúc sau khi ký chủ đạt tới thế giới cảnh, mới sẽ chân chính phát huy ra uy năng. Kiếm thương nguyên dung hợp lúc nào? Dung hợp phôi thai kiếm đạo, luôn luôn phải chịu đựng sự đau khổ khổng lồ, cho tới bây giờ kiếm thương nguyên đều không bị người khác phát hiện, biểu hiện trông như người bình thường vậy. Những cường giả khác cũng lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Thậm chí dao động trên người kiếm thương nguyên, lúc này đã vượt qua đám thế giới cảnh vô địch ma trùng thiên nhãn. Phôi thai kiếm đạo. Lôi Khôi thấy kiếm biến hóa của thương nguyên, sắc mặt hơi thay đổi. Ông ta vừa hay ở trên đường kiếm thương nguyên tiến về phía trước, lập tức giận dữ quát, cút cho ta. Ầm. Một âm thanh vô cùng nặng nề vang lên, sau đó Lôi Khôi và kiếm thương nguyên đều lui về phía sau một chút. Hai người ai cũng không làm gì được ai. Thật mạnh, kiếm thương nguyên đã có thể sánh ngang với Lôi Khôi. Thấy vậy, đám người lại khiếp sợ. Giết. Trường kiếm màu tím phi hành, càn quét hết tất cả trở ngại. Trước mắt rào. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên phía xa lại có một tiếng giống giận truyền tới, cơ cậu bé Nguyên Hâm Chiến, trông chỉ như mới mười mấy tuổi bỗng nhiên xảy ra biến hóa khổng lồ. Toàn bộ thân thể cậu ta biến thành một sinh mệnh kỳ dị, sau lưng sinh mệnh kỳ dị lại xuất hiện một ảo ảnh này giống như hình người, chỉ có điều ánh mắt lại rất lớn, ước chừng chiếm 1/3 thân thể, ngoài ra, ánh mắt sinh mạng hình người này là đang nhắm. Sau khi ảo ảnh này xuất hiện, một luồng dao động khí thế ngút trời lập tức tản ra, lại có một luồng uy áp khổng lồ lan tràn. Đây là vật tổ đế đạo. Trời ạ, vậy mà Nguyên Hâm Chiến lại thức tỉnh vật tổ đế đạo. Hắn ta là hậu nhận của cổ thần ư? Thấy tình cảnh này, trên mặt mọi người lại lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Cổ thần, một vị cường giả vô cùng cổ xưa, thần bí, hơn nữa cũng là một vị cường giả đế cảnh. Mà bản thân mang theo thiên phú chính là vật tổ kỳ dị này. Đây là một loại thiên phú cường đại vượt qua bí thuật nguyên thủy. Giống như bản thân sát thần thú mang theo mấy loại thiên phú, huyễn tộc cũng có các loại thiên phú biến ảo, nhưng sau khi đạt tới thế giới cảnh uy năng của những thiên phú này sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng uy năng thiên phú của cổ thần ở thế giới cảnh lại lớn kinh người. Cho đến bây giờ, thiên phú này được gọi là thiên phú mạnh nhất vũ trụ. Vật tổ đế đạo, cũng gọi là vật tổ cổ thần. Sau đó cổ thần thần bí biến mất, nhưng sau này trong vũ trụ lại xuất hiện hai người có thiên phú này, được gọi là hậu nhân của cổ thần. Có điều đây cũng là việc của vô số năm trước. Bây giờ, vật tổ cổ thần lại xuất hiện trên thế gian. Theo vật tổ to lớn xuất hiện, dao động khí thế khủng bố trên người Nguyên Hâm Chiến tản ra. Lúc này dao động khí thế trên người không thấp hơn mấy người Lôi Khôi, kiếm thương nguyên chút nào. Sau khi bộc phát ra lá bài tẩy mạnh mẽ này, bóng người Nguyên Hâm Chiến bạo động, dễ dàng đánh chết cường giả ngăn trở trước mắt cậu ta. Vút, vút, từng bóng người lay động, tất cả đều bay về phía quả căn nguyên đế cảnh. Uy áp khủng bố đầy trời, không ngừng bùng nổ ở khắp các khu vực. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cường giả càng ngày càng nhiều. Diệp Tinh, Kiếm Thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến tất cả đều giấu giếm thực lực. sao lại có nhiều cường giả có thể đánh chết đẳng cấp vô địch thế giới cảnh như thế? Trong lòng đám người vô cùng khiếp sợ. Thực lực của Diệp Tinh hoàn toàn tương đương với cây sinh mệnh, mà đẳng cấp thứ hai lại là ba người Lôi Khôi, Kiếm Thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến, dao động khí thế trên người bọn họ cũng cực mạnh, mặc dù không bằng Diệp Tinh, cây sinh mệnh, nhưng cũng đã gần tới. Đáng chết! Lúc này sắc mặt Lôi Khôi vô cùng khó coi. Các cường giả không ngừng xuất hiện, thậm chí có uy hiếp rất lớn với ông ta. Nguyên Hâm Chiến. Lúc này Diệp Tinh nhìn về phía Nguyên Hâm Chiến nhanh chóng biến hóa đó, sắc mặt hơi âm trầm. Hắn vừa rời khỏi vũ trụ của mình liền bị Nguyên Hâm Chiến cướp đoạt bất tử đan, không nghĩ tới Nguyên Hâm Chiến còn là hậu duệ của cổ thần vô cùng thần bí. Cổ thần, đây là tồn tại thần bí chỉ tồn tại trong ghi chép tin tức, cho tới bây giờ không có cường giả nào từng thấy. Trước kia Diệp Tinh cũng tìm hiểu một chút tin tức. Là của ta. Cút ngay. Trong hư không, tranh đoạt đang tiếp tục, quả căn nguyên đế cảnh đang không ngừng xuyên qua, mà theo sự xuyên qua này, càng ngày càng nhiều cường giả ngã xuống. Có điều dưới sự can thiệp của rất nhiều cường giả, ngược lại quả căn nguyên đế cảnh này vẫn không đến gần 5 người Diệp Tinh. Hửm. Diệp Tinh đang không ngừng thay đổi phương hướng tiếp cận, bỗng nhiên trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này ngôi sao băng màu vàng đó lay động, vậy mà lại đi tới vị trí chỗ này của hắn. Bay tới nơi này của ta. Diệp Tinh mừng rỡ. Quả căn nguyên đế cảnh có linh, cho dù cường giả can thiệp, nhưng nó cũng có ý thức chủ động của mình, sẽ căn cứ ý thức này tiến về trước. Oành. Nháy mắt, Diệp Tinh thúc giục 100 ấn ký đế giả mình lấy được lúc trước, còn có quang đoàn quả căn nguyên đế cảnh. Quả nhiên, sao băng màu vàng này không chối đối lại hắn, tốc độ không giảm, trực tiếp bay tới chỗ hắn. Không ổn, quả căn nguyên đế cảnh bay về phía Diệp Tinh. Mau, mau tấn công. Các cường giả nhất thời lo lắng nói. Với thủ đoạn của Diệp Tinh, một khi đạt được, bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào. Sắc mặt Đại sư Thạch Hồn, Kiếm Thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến đều thay đổi. Diệp Tinh. Phía xa, một giọng nói vô cùng nôn nóng truyền tới, là một cái cây màu trắng khổng lồ. Ha ha, cây sinh mệnh, quả căn nguyên đế cảnh này thuộc về ta. Diệp Tinh cười to nói. Lúc này cây sinh mệnh căn bản, đã không kịp tranh đoạt với hắn. Hắn trực tiếp đưa tay phải mình ra, chộp về phía quả căn nguyên đế cảnh. Không ngoài dự đoán, quả căn nguyên đế cảnh này tất nhiên sẽ thuộc về hắn sở hữu. Diệp Tinh, muốn có được quả căn nguyên đế cảnh, ngươi nằm mơ. Bỗng nhiên, vẻ nôn nóng trên mặt cây sinh mệnh biến mất, lúc này lại lộ ra một nụ cười quỷ dị với Diệp Tinh. Có ý gì? Thấy nụ cười quỷ dị trên mặt cây sinh mệnh, sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi, không biết cây sinh mệnh muốn nói gì. Theo hắn thấy, cây sinh mệnh đã không có bất kỳ thủ đoạn ngăn cản nào, cho dù công kích hắn, cũng sẽ bị hắn dễ dàng ngăn cản. Thực lực của hai người giống nhau. Oành. Đúng vào lúc này, vậy mà thân thể cây sinh mệnh lại phồng lên mãnh liệt, dao động trên người lập tức tăng mạnh, hơn nữa trở nên vô cùng cuồng bạo. Cây sinh mệnh muốn tự bạo. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Diệp Tinh thay đổi. Mặc hắn nghĩ tới tất cả các loại khả năng, cũng không nghĩ tới cây sinh mệnh sẽ dùng loại phương pháp này đối phó hắn. Cây sinh mệnh muốn tự bạo. Sao có thể? Cho dù không có được quả căn nguyên đế cảnh, cây sinh mệnh vẫn là người mạnh nhất dưới đế cảnh, cho dù cường giả đế cảnh cũng không giết được ông ta. Vậy mà ông ta lại chọn tự bạo. Đừng nói nữa, mau, chạy mau. Mọi người thấy tình cảnh như thế, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Thực lực cây sinh mệnh khủng bố đến mức nào? Thậm chí có thể miểu sát cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch. Một khi tự bạo, uy năng của ông ta lại tăng thêm 10 lần nữa. Uy năng này sẽ khủng bố đến mức nào? Đoán chừng bất cứ ai trong bọn họ cũng không cản được. Trong nháy mắt sau khi cơ thể cây sinh mệnh bành trướng, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Sau đó uy năng khủng bố không ngừng lan ra bốn phía. Không. Một vài cường giả chưa kịp phản ứng lại trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó bị dao động tự bạo bao phủ. Những cường giả miễn cưỡng chạy trốn được chính miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi lớn, căn bản không chịu nổi, bóng người trực tiếp bay ra ngoài, dao động khí thế trên người đều là giảm xuống rất nhiều. Nháy mắt, trên 100 vị cường giả thế giới cảnh cường giả đỉnh phong, 3 vị thế giới cảnh vô địch đã chết. Phụt. Mà Lôi Khôi khoảng cách gần hơn một chút trong miệng cũng phun ra máu tươi, bị trọng thương. Mà ở Diệp Tinh nơi này, mặc dù Diệp Tinh đã cản lại, nhưng quả căn nguyên đế cảnh cũng bị dao động ảnh hưởng, nháy mắt thay đổi phương hướng, bay đi một hướng khác. Cây sinh mệnh chết rồi. Cây sinh mệnh cường đại lại chọn cách như vậy mà bỏ mình. Dù cho trong mắt cường giả còn sống sót lưu lại một chút vẻ sợ hãi, nhưng cũng có một ít vẻ khiếp sợ. Đến đây, thế giới này đã không còn cây sinh mệnh tồn tại đứng ở đỉnh thế giới cảnh. Tự bạo. Sao có thể? Lúc này trên mặt Diệp Tinh lộ ra vẻ kinh sợ. Cây sinh mệnh tồn tại lâu như vậy, đầu óc thật sự hồ đồ rồi. Lại lựa chọn tự bạo. Cho dù cuối cùng tranh đoạt thất bại, ông ta hoàn toàn có thể chờ đợi cơ hội tiếp theo. Hơn nữa bất kỳ ai nơi này trở thành cường giả đế cảnh, căn bản cũng không uy hiếp được ông ta, căn bản không đáng để ông ta làm ra hành động như vậy. Không đúng. Bỗng nhiên Diệp Tinh nháy mắt kịp phản ứng. Bánh răng sinh mệnh. Lúc này sau khi cây sinh mệnh tự bạo, vậy mà lại không có bất cứ bảo vật nào lưu lại. Phải biết, cây sinh mệnh nắm giữ thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh bánh răng sinh mệnh đó, đây một trong là bảo vật cao cấp nhất vũ trụ, chắc chắn cây sinh mệnh sẽ mang theo người, không thể nào không mang tới trong lần tranh đoạt này. Oanh, oanh, oanh, oanh. Dường như chứng thực phỏng đoán của Diệp Tinh, sau đó ở các khu vực bỗng nhiên có dao động khí thế vô cùng khủng bố bùng nổ, những dao động khí thế này cường đại đến cực điểm, bao phủ bốn phía, dường như cho quy tắc xung quanh cũng xảy ra biến hóa lớn. Hơn nữa, dao động khí thế kia còn rất quen thuộc. Sau đó, toàn bộ hư không yên lặng một chút, tất cả cường giả nhìn về bốn phía truyền tới dao động, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, dường như không dám tin điều mình thấy được. Ở bốn nơi này, lại xuất hiện bốn cái cây này vô cùng khổng lồ, hơn nữa cùng giống như đúc cây sinh mệnh, khác biệt duy nhất chính là màu sắc. Cây sinh mệnh toàn thân màu trắng, nhưng bốn cái cây này lại có màu sắc khác nhau. Màu đen, màu tím, màu vàng, màu xanh lá cây. Bốn cái cây, toàn bộ lộ ra màu sắc đơn nhất, nhưng tất cả đều tản ra dao động ngút trời. Cái này là phân thân của sinh mệnh cây. Trời ạ, cây sinh mệnh còn có bốn phân thân. Sao có thể? Cây sinh mệnh không phải sinh mệnh đặc thù sao? Sao có thể có tồn tại phân thân? Hơn nữa vừa xuất hiện liền xuất hiện bốn cái. Cây sinh mệnh này này ẩn núp quá sâu. Biến thái. Đại biến thái. Trong mắt mọi người tràn đầy kinh hãi nhìn bốn cái cây đó. Vô số năm thời gian, trước lúc này căn bản bọn họ không có bất kỳ ai biết cây sinh mệnh lại tồn tại C phân thân. Bình thường sinh mệnh càng cường đại, càng khó có phân thân. Đệt. Cây sinh mệnh, này cũng biến thái quá. Bản thể cộng thêm phân thân, lại có 5 thân thể thực lực mạnh nhất. Thảo nào Diệp Tinh ngươi đột phá đến thần tôn cảnh, thứ hạng đều ở dưới cây sinh mệnh. Trên bả vai Diệp Tinh, Tiểu Hắc ngơ ngác nhìn, hiển nhiên đã bị chấn động. Trước khi Diệp Tinh rời vũ trụ mới, bảng đế cảnh tiềm năng cập nhật, nó còn nghi ngờ dựa vào rất nhiều lá bài tẩy của Diệp Tinh, lại vẫn bị cây sinh mệnh chèn ép. Bốn phân thân. Lúc này Diệp Tinh cũng đang nhìn, trong mắt rõ ràng có vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh. Lúc này cây sinh mệnh hoàn toàn lộ ra màu đen đó nhìn về phía Diệp Tinh, ánh mắt lạnh lùng nói, ta từng nói, quả căn nguyên đế cảnh lần này tất nhiên sẽ thuộc về ta sở hữu, không có bất kỳ ai có thể ngăn cản. Oanh, oanh, oanh, oanh. Trên phân thân thứ tư hoàn toàn tản ra dao động ngút trời, trong nháy mắt xuất hiện lập tức bạo động. Các khu vực xung quanh, tất cả quy tắc đều biến hóa. Bốn vị cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch không có bất kỳ lực ngăn cản nào, thậm chí kêu thảm một tiếng cũng không phát ra được, dễ dàng bị đánh chết. Ngôn xuất pháp tùy. Bốn phân thân cây sinh mệnh này đều có thể thi triển thủ đoạn ngôn xuất pháp tùy. Dễ dàng miểu sát cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch. Quá khủng bố. Một cây sinh mệnh đã khủng bố như vậy. Hiện tại nháy mắt xuất hiện bốn cây. Ai có thể là đối thủ của cây sinh mệnh? Cường giả xung quanh không có bất kỳ ai có thể ngăn cản, lúc này cũng không dám ngăn cản, thậm chí sợ hãi chạy trốn. Nháy mắt miểu sát bốn thế giới cảnh vô địch, đây là đang tiến hành uy hiếp. Sau đó ngôi sao băng màu vàng đó, lập tức bị cái cây màu tím khổng lồ nắm trong tay. Quả căn nguyên đế cảnh bị cây sinh mệnh lấy được rồi. Thấy tình cảnh này, rất nhiều cường giả không dám tiến lên tấn công. Bỗng nhiên thi triển ra lá bài tẩy khủng bố như vậy, theo trong lòng bọn họ thấy, quả căn nguyên đế cảnh này tất nhiên cũng sẽ thuộc về cây sinh mệnh sở hữu. Đáng chết! Tại sao có thể có sinh mệnh nghịch thiên như vậy? Yêu thú hổ dữ tợn lôi khôi khổng lồ đó, lúc này ánh mắt nhìn về phía cây sinh mệnh tràn đầy âm trầm. Lần trước ông ta tranh phong cùng hồn đế, cuối cùng rớt lại phía sau một chút, hồn đế trở thành cường giả đế cảnh, mà ông ta bị đánh chết, phân thân ẩn núp vô số năm. Lần này quả căn nguyên đế cảnh lần nữa xuất thế. Ông ta lại tới tranh đoạt, nhưng một chút ưu thế cũng không chiếm được, tình huống so sánh với lần trước gay go hơn rất nhiều. Tranh đoạt thất bại. Lúc này Diệp Tinh nhìn về phía cây sinh mệnh, sắc mặt hơi âm trầm. Lúc cây sinh mệnh cướp lấy quả căn nguyên đế cảnh, cây sinh mệnh màu vàng hoàn toàn chặn đường đi của hắn, căn bản hắn không ngăn cản được. Các vị, quả căn nguyên đế cảnh thuộc về cây sinh mệnh ta. Ánh sáng của ngôi sao băng màu vàng tiêu tán, sau đó một quả màu vàng kỳ dị xuất hiện ở trước mắt cây sinh mệnh. Trên trái cây này có rất nhiều thụ văn kỳ dị, giống như ẩn chứa chí lý thiên địa, cùng thiên địa cũng sinh ra cộng hưởng. Tất cả cường giả cũng đang nhìn, Diệp Tinh đang nhìn, Đại sư Thạch Hồn sắc mặt âm trầm đang nhìn, Kiếm Thương Nguyên Dung hợp phôi thai kiếm đạo đang nhìn, Nguyên Hâm Chiến Thức Tỉnh Cổ Thần Vật Tổ đang nhìn. Tân đế mới sắp ra đời. Dưới ánh mắt mọi người, cây sinh mệnh nắm quả kỳ dị màu vàng, sau đó một hơi nuốt vào. Oanh! Nhất thời một luồng dao động kỳ dị trên thân thể nhanh chóng bùng nổ. Răng rắc. Trong hư không lập tức xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Sau khi vết nứt xuất hiện, từng luồng căn nguyên bắt đầu điên cuồng tràn ra. Những căn nguyên này rất có lực áp bách, thậm chí cao cấp hơn đại đạo dung hợp căn nguyên. Cây sinh mệnh vốn chỉ cách đế cảnh một bước, dưới sự giúp đỡ của quả căn nguyên đế cảnh, thậm chí không tới một giây, trực tiếp chọc thủng bình cảnh. Những thứ này chính là chín loại đại đạo căn nguyên hình thành sao? Tiểu Hắc đứng ở trên bả vai Diệp Tinh, nhìn những căn nguyên đó, ngạc nhiên nói. Dung hợp hoàn toàn 6 loại đại đạo, đó chính là thế giới cảnh, mà hoàn toàn dung hợp 9 loại đại đạo, đó chính là cường giả đẳng cấp đế cảnh. Trong vũ trụ, 9 là cực hạn, 9 loại đại đạo hình thành căn nguyên cũng là vô cùng hoàn mỹ, căn nguyên 9 loại đại đạo dung hợp, cũng được gọi là căn nguyên đế cảnh. Đúng. Diệp Tinh gật đầu một cái, nói, căn nguyên đế cảnh là căn nguyên cường đại nhất vũ trụ. Diệp Tinh cũng đang nhìn, đây chính là một cường giả thế giới cảnh đột phá đến cường giả đế cảnh. Bình thường căn bản không thể thấy. Mặc dù tranh đoạt thất bại, nhưng Diệp Tinh cũng thừa nhận mình hoàn toàn rơi vào thế bất lợi khi bản thân tranh đoạt với cây sinh mệnh. Ong. Đúng vào lúc này, khí lưu màu xám lưu trong đầu Diệp Tinh bỗng nhiên dao động một chút. Chuyện gì vậy? Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhưng trong lòng lại động một cái. Hắn nhìn về phía vết nứt tràn ra căn nguyên đế cảnh, chính xác mà nói hẳn là sâu trong vết nứt đó. Sâu trong vết nứt đó có thứ gì ư? Diệp Tinh âm thầm nghĩ. Sâu trong vết nứt đó cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ, dường như có một đôi mắt đang dò ngó vậy. Nghĩ đến loại cảm giác này, Diệp Tinh kinh ngạc, đáy lòng cũng lập tức dâng lên một cảm giác ớn lạnh. Ong! Có điều, thời gian căn nguyên đế cảnh giáng xuống không bao lâu, liền lập tức ngưng dao động. Vết nứt biến mất, những căn nguyên đó cũng đều biến mất không thấy, mà loại cảm giác này của Diệp Tinh cũng là biến mất không thấy. Oành! Trong hư không, ánh sáng trên người cây sinh mệnh nhanh chóng chuyển hóa, thoáng cái đã chuyển hóa thành màu trắng, mà ba phân thân màu vàng, màu tím, màu xanh lá cây khác cũng chậm rãi biến mất như vậy, chỉ còn lại một thân thể. Cường giả đế cảnh, bất kỳ phân thân nào cũng vô dụng, sẽ chỉ lưu lại một thân thể, sẽ không có gì ngoài ý muốn. Hiển nhiên, phân thân cây sinh mệnh mới vừa bộc lộ ra đều biến mất hết. Oành! Dao động khí thế vô cùng khủng bố bùng nổ, bao phủ bốn phía, không chút kiêng kỵ nào phóng thích ra, dường như đang phát tiết sự vui sướng trong lòng. Giờ phút này, cường giả đế cảnh mới của vũ trụ ra đời. Cây sinh mệnh thành đế rồi. Tranh đoạt đến hiện tại, cuối cùng hạ màn. Bản thể cộng thêm 4 phân thân, tất cả đều nắm giữ ngôn xuất pháp tùy. Thực lực của cây sinh mệnh này quá khủng bố, chỉ dựa vào lực một người gần như có thể càn quét chúng ta, ông ta thành đế ngược lại rất bình thường. Các cường giả nhìn sinh mệnh khủng bố trong hư không đó, nhanh chóng chuyển hóa từ thế giới cảnh đỉnh phong thành đế cảnh. Giờ phút này, cây sinh mệnh đã đạt đến một đẳng cấp hoàn toàn mới. Đế cảnh, đó là cảnh giới tu luyện cực hạn đã biết. Cây sinh mệnh sắc mặt đại sư Thạch Hồn âm trầm, ông ta chuẩn bị lâu như vậy, chấp nhận trả giá như vậy, lôi kéo cường giả nhiều nhất, cuối cùng vẫn là không thành công. Kiếm Thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến cũng đang nhìn, nắm chặt nắm đấm, trong mắt có vẻ không cam lòng. Đây chính là đế cảnh sao? Lúc này cây sinh mệnh hơi nhắm mắt, cảm thụ năng lượng khủng bố trong cơ thể mình. Hư không xung quanh đều bị ý niệm của ông ta bao phủ, tùy thời có thể hoàn mỹ khống chế, đây là nắm giữ tuyệt đối với hư không. Đế cảnh, ngôn xuất pháp tùy, nắm giữ hư không hoàn mỹ, cho dù là thế giới cảnh cũng có thể nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, nhưng căn bản không gì có thể so sánh. Chờ đợi thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng đạt đến bước này. Trong mắt cây sinh mệnh lộ ra vẻ say mê. Ông ta có bản thể cộng thêm 4 đại phân thân, có điều, trước đó căn bản ông ta không cần thiết bại lộ, vẫn ẩn núp trước. Nếu là trước kia những người khác cũng biết tình huống phân thân của ông ta, đoán chừng lần này chắc chắn sẽ toàn bộ liên thủ đối phó ông ta. Mặc dù ông ta cũng không úy kỵ, nhưng nói không chừng sẽ xảy ra biến cố gì, khiến cho rất nhiều cường giả trong vũ trụ tìm được phương pháp đối phó ông ta. Mà trước đó bỗng nhiên bùng nổ, những cường giả khác căn bản không phản ứng kịp, đều là tự mình chiến đấu, đến khi phản ứng căn bản đã không kịp, quả căn nguyên đế cảnh dễ dàng bị ông ta lấy được. Ngày hôm nay cây sinh mệnh ta thành đế, tự xưng thần đế sinh mệnh. Mắt cây sinh mệnh nhìn xuống đám người phía dưới, lãnh đạm nói, những cường giả này trước đó còn có chút uy hiếp với ông ta. Hiện tại căn bản không đáng nhắc tới. Đế cảnh, đây là một đẳng cấp mới, nếu như trước đó ông ta không có bánh răng sinh mệnh, cho dù nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, cũng căn bản không phải đối thủ của cường giả đẳng cấp đế cảnh. Bái kiến thần đế sinh mệnh. Nhất thời gần như tất cả cường giả đều hơi cong thân thể, cung kính nói, đại biểu sự tôn kính đối với cường giả đế cảnh. Giờ phút này, vũ trụ thượng vị trong vũ trụ lại tăng thêm một tòa nữa, đẳng cấp của vũ trụ mà cây sinh mệnh ở trực tiếp tăng lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Toàn bộ vũ trụ chính là nhìn vào lực chiến đấu đỉnh cấp nhất, cường giả đế cảnh cường đại, một người đủ để nghiền ép bất kỳ một vũ trụ trung vị nào. cây sinh mệnh này đúng là làm màu trên bả vai Diệp Tinh. Tiểu Hắc bất mãn truyền âm nói, không phải là đế cảnh sao? Có gì giỏi chứ? Nó nguyện ý hy vọng những cường giả khác thành đế, cũng không nguyện ý thấy cây sinh mệnh thành công. Bàn về thực lực, cây sinh mệnh quả thật có tư cách đạt được quả căn nguyên đế cảnh lúc này. Diệp Tinh cũng đang nhìn bóng người trong hư không, nhẹ giọng nói. Hắn cũng không thể không bội phục cây sinh mệnh, hắn nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, thực lực đỉnh cấp nhất thế giới cảnh, đủ để miểu sát cường giả đẳng cấp thế giới cảnh vô địch, lại là có 4 đại phân thân, hơn nữa lại ẩn núp vô số năm, không có bất kỳ ai biết. Lúc Diệp Tinh nhìn về phía cây sinh mệnh cũng đúng lúc nhìn về phía bên này. Diệp Tinh, một âm thanh vô cùng lạnh lùng vang lên, ánh mắt cây màu trắng khổng lồ nhìn xuống Diệp Tinh. Thần đế sinh mệnh, ngươi có chuyện gì ư? Nghe vậy, Diệp Tinh lại lạnh nhạt nói. Cho dù đối mặt với cường giả đẳng cấp đế cảnh, giờ phút này hắn cũng căn bản không sợ hãi. Trước đó hắn cũng không cung kính thi lễ. Quan hệ của hắn và cây sinh mệnh căn bản chẳng tốt đẹp bao nhiêu, lười thể hiện sự khách khí ra bên ngoài. Có dũng khí, cây sinh mệnh nhìn về phía Diệp Tinh không sợ hãi chút nào, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, ông ta đã trở thành cường giả đế cảnh. Diệp Tinh lại vẫn không chút để ý như thế, không sợ hãi ông ta chút nào. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trầm giọng nói, lời trước đó ta nói ngươi còn nhớ không? Ta từng nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng gia nhập ta phe ta, nhưng mà, ngươi vẫn từ chối. Từ chối thì từ chối thôi, cho dù biết được kết quả bây giờ, trước đó ta vẫn sẽ từ chối. Diệp Tinh nhẹ tiếng nói, thế nào? Thần đế sinh mệnh muốn tìm ta tính sổ hay gì? Hắn nhìn về phía cây khổng lồ màu trắng, không sợ hãi chút nào. Thần đế sinh mệnh tìm Diệp Tinh. Trước đó bọn họ có rất nhiều mâu thuẫn, xảy ra xung đột rất bình thường. Ngược lại Diệp Tinh không hề sợ hãi chút nào. Cho dù Diệp Tinh có thánh vật hỗn độn đỉnh thôn phệ, nhưng cũng không lành lặn, căn bản không ngăn cản được công kích đẳng cấp cường giả đế cảnh. Hắn có lá bài tẩy cường đại gì sao? Các cường giả nhìn tình cảnh trước mắt, không biết sức mạnh của Diệp Tinh là gì. Cho dù trước đó Diệp Tinh và cây sinh mệnh tranh phong, thực lực không thấp hơn cây sinh mệnh, cũng có thể dễ dàng miểu sát cường giả đẳng cấp đế cảnh. Nhưng bây giờ cây sinh mệnh đã thành đế, Diệp Tinh cũng nên thu lại ánh sáng của mình. Giống như Lôi Khôi ban đầu thực lực cũng không kém hồn đế chút nào, nhưng sau khi hồn đế thành đế, lại dễ dàng giết chết ông ta, khiến cho ông ta ẩn núp vô số năm không dám đi ra, cho đến lần này quả căn nguyên đế cảnh xuất thế lần nữa mới dám lộ ra tung tích. Thế giới cảnh cùng đế cảnh, đây là hai đẳng cấp hoàn toàn bất đồng. Rất tốt. Cây sinh mệnh nhìn Diệp Tinh, gật đầu một cái, giọng nói của ông ta không lớn, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong đó. Nếu ngươi có khí phách như thế, vậy thì để lại bản thể ở nơi này đi. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt lóe lên một chút sát ý, oành. Dao động khí thế khủng bố tản ra, sau đó trong hư không bỗng nhiên ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ huy động, trực tiếp đè xuống Diệp Tinh. Cây sinh mệnh, ngươi muốn giết ta. Nhìn bàn tay khổng lồ này, Diệp Tinh lập tức trầm giọng nói. Cây sinh mệnh này thật sự muốn giết Diệp Tinh. Là chuẩn bị lập uy sau khi thành đế ư. Nhìn tình huống này, sắc mặt rất nhiều cường giả xung quanh đều thay đổi. Mặc dù ban đầu Lôi Khôi cũng bị hồn đế chém chết, nhưng Diệp Tinh và Lôi Khôi thân phận cũng khác nhau. Công tử Thương Nguyên bên cạnh Kiếm Thương Nguyên, một ông già muốn nói điều gì đó. Có điều Kiếm Thương Nguyên lại lắc đầu một cái, anh ta hơi híp mắt lại, yên lặng nhìn tình cảnh trước mắt. Mấy người sát nguyên cũng đang nhìn. Có điều đối mặt cây sinh mệnh trước đây bọn họ cũng không có lực ngăn cản gì, hiện tại cây sinh mệnh thành đế, bọn họ càng không dám nói gì. Chỉ là một chút trừng phạt dành cho ngươi mà thôi. Cây sinh mệnh nhìn về phía Diệp Tinh, ánh sáng trong mắt lóe lên. Ông ta biết Diệp Tinh có phân thân, cho dù chết cũng có thể nhanh chóng sống lại. Nhưng, trên người Diệp Tinh có đỉnh thôn phệ, mặc dù khuyết thiếu, nhưng đã gom đủ phần lớn, uy năng vẫn rất mạnh, hơn nữa phạm vi tìm kiếm của cường giả đế cảnh cực lớn. Nếu ông ta lấy được, hoàn toàn có cơ hội gom đủ phần còn lại. Lần này tới nơi này tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh, thực lực của Diệp Tinh như thế mạnh, không thể nào bị giết chết, vậy nên khả năng bản thân mang theo đỉnh thôn phệ có cực lớn. Nếu như giết chết Diệp Tinh, đỉnh thôn phệ khuyết thiếu này chính là của ông ta. Đây chính là thánh vật hỗn độn xếp thứ 7 đó. Cho dù sau lưng Diệp Tinh có Hạo Đế, nhưng ông ta không thật sự giết Diệp Tinh, chỉ là đoạt bảo vật của Diệp Tinh, nếu Hạo Đế ra tay cướp lại cho Diệp Tinh, điều này quá bôi nhọ uy danh Hạo Đế, loại khả năng này gần như không thể xảy ra. Vậy nên cho dù ông ta vô cùng kiêng kỵ Hạo Đế, không muốn đắc tội, nhưng ông ta không hề lo lắng gì về việc giết Diệp Tinh. Nếu thành đế, Diệp Tinh ở trong mắt ông ta căn bản không tính là cái gì, chỉ có đỉnh thôn phệ mới là mục đích của ông ta. Thánh vật hỗn độn cường đại này đủ để cho ông ta ra tay. Nếu như lấy được, vậy ông ta chính cường giả thứ nhất gom đủ 2 món thánh vật hỗn độn. Dĩ nhiên, điều này chỉ là do cây sinh mệnh cho rằng mà thôi. Diệp Tinh, ngươi hết lần này đến lần khác từ chối ta, đối nghịch với ta, lần này sẽ cho ngươi một bài học kinh nghiệm. Cây sinh mệnh lãnh đạm nói. Đùng đùng đoàng. Trời đất biến sắc, thời gian nghịch chuyển, toàn bộ hư không lập tức xảy ra biến hóa lớn. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cho dù không nhằm vào cường giả xung quanh, nhưng cường giả xung quanh đều cảm thấy một luồng cảm giác vô cùng hoảng sợ. Đây chính là uy năng đẳng cấp đế cảnh. Mạnh mẽ quá. Diệp Tinh thật biết dày vò, hắn cũng đã đắc tội mấy vị cường giả đế cảnh. Hiện tại cây sinh mệnh thành đế, lại cũng muốn giết hắn. Các ngươi không nhìn ra mục đích của cây sinh mệnh sao? Ông ta chính là vì đỉnh thôn phệ trên người Diệp Tinh. Cơ hội tốt như vậy tất nhiên ông ta sẽ không bỏ qua. Các cường giả nghị luận, nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt cũng mang vẻ thương hại. Trong đó rất nhiều cường giả chỉ suy nghĩ một chút, tự nhiên cũng biết nguyên nhân. Sau lưng Diệp Tinh có hư thần tông, không có mục đích gì, căn bản cây sinh mệnh không thể ra tay. Cây sinh mệnh chó má, muốn đỉnh thôn phệ cứ việc nói thẳng, còn biểu hiện dối trá như vậy. Lúc này trên bả vai Diệp Tinh, sâu gióm nhỏ nhìn cây khổng lồ màu trắng, trực tiếp nổi giận mắng, giọng nói của nó không che giấu chút nào, thậm chí vang dội trong hư không, không ngừng quanh quẩn. Lá gan của con sâu gióm này thật lớn, lại dám mắng cây sinh mệnh đã thành đế. Cường giả xung quanh đều ngơ ngẩn, thật sự không dám tin điều mình nghe được. Cây sinh mệnh nhìn về phía sâu gióm trên bả vai Diệp Tinh, sắc mặt cũng hoàn toàn lạnh xuống. Oành! Bàn tay khổng lồ đó tản ra dao động khủng bố, hoàn toàn mang theo uy thế của trời đất, toàn bộ hư không cũng trở nên vô cùng vặn vẹo, cứ vậy chèn ép về phía Diệp Tinh và Tiểu Hắc. Đối mặt với công kích này, lúc này Diệp Tinh lại không có bất cứ phản ứng gì, hắn chỉ yên lặng đứng như vậy. Diệp Tinh không ngăn cản chút nào. Hắn sợ choáng váng rồi sao? Còn từ bỏ ngăn cản. Hừ, công kích của cường giả đế cảnh khủng bố đến mức nào, Diệp Tinh căn bản không đỡ được, đã như vậy, có ngăn cản cũng vô dụng, từ bỏ cũng rất bình thường. Rất nhiều cường giả xung quanh nhìn tình cảnh trước mắt. Oành. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Tinh. Vòng xoáy này giống như một chiếc động đen vậy, cắn nuốt hết thảy, thậm chí đem dao động của bàn tay khổng lồ đó cũng bị cắn nuốt. Bàn tay khổng lồ lập tức ngừng lại, không ép xuống nổi. Hư không lại trở nên vặn vẹo, hai không gian vặn vẹo cứ vậy dây dưa với nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đây là cái gì? Lực hút thật cường đại, lại có thể ngăn cản công kích của cây sinh mệnh đẳng cấp đế cảnh. Đỉnh thôn phệ. Đây là đỉnh thôn phệ. Thấy tình cảnh trước mắt, đám người sửng sốt một chút, sau đó trong mắt đều lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Theo bọn họ thấy, đối mặt với công kích của cây sinh mệnh, Diệp Tinh hẳn không có bất kỳ lực ngăn cản nào mới đúng, sẽ dễ dàng bị miểu sát. Nhưng lúc này Diệp Tinh lại hoàn toàn chặn lại. Cái gì? Lúc này cây sinh mệnh nhìn Diệp Tinh, sắc mặt cũng thay đổi. Công kích của ông ta gặp phải trở ngại lớn, cho dù phóng thích bao nhiêu, ông ta đều cảm giác bị vòng xoáy màu đen xung quanh Diệp Tinh hoàn toàn thôn phệ. Hơn nữa theo lực cắn nuốt này truyền tới, quy tắc xung quanh Diệp Tinh cũng không bị ông ta khống chế, ông ta căn bản không ảnh hưởng được. Đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh. Sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, cây sinh mệnh cũng nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía Diệp Tinh tức giận nói. Thánh vật hỗn độn khuyết thiếu căn bản không chống đỡ nổi công kích của cường giả đẳng cấp đế cảnh, chỉ có hoàn chỉnh mới có thể chống lại. Thần đế sinh mệnh nói là đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh. Đỉnh thôn phệ trên người Diệp Tinh không phải khuyết thiếu sao? Lúc nào trở nên hoàn chỉnh vậy? Không biết. Có điều có thể hoàn toàn ngăn cản công kích của thần đế sinh mệnh, đây tất nhiên là điều mà đỉnh thôn phệ hòa chỉnh mới có thể làm được. Oành! Vòng xoáy khổng lồ không ngừng xoay tròn, thôn phệ hết thảy. Mà phía trên đỉnh đầu Diệp Tinh, một tiểu đỉnh kỳ dị xuất hiện, trên đỉnh nhỏ này còn có vô số bí văn, lúc này đỉnh nhỏ xoay tròn, theo sự xoay tròn, xung quanh đều bị hắn thôn phệ hết tất cả. Khu vực xung quanh Diệp Tinh, hoàn toàn biến thành một thế giới thôn phệ. Quả nhiên, trên đỉnh thôn phệ không có bất kỳ vết nứt nào. Hiện giờ Diệp Tinh cũng nắm giữ một thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Thấy tình cảnh này, trong lòng đám người khiếp sợ. Tên nhóc Diệp Tinh này cũng nắm giữ một thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh. Phía xa, Nguyên Hâm Chiến nhìn Diệp Tinh, sắc mặt không ngừng thay đổi. Phụ thân nguyên đế của cậu ta cũng có thánh vật hỗn độn, có điều đó là thời không châu đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng, bàn về thứ hạng còn không bằng Diệp Tinh. Trước đó lần đầu tiên cậu ta thấy Diệp Tinh, thực lực của Diệp Tinh vô cùng nhỏ yếu, bất tử đan trong tay cũng bị cậu ta dễ dàng cướp đoạt, nhưng bây giờ Diệp Tinh đã phát triển đến bước hiện tại, hơn nữa có thánh vật hỗn độn cấp bậc còn cao hơn phụ thân cậu ta. Mà lúc này Kiếm Thương Nguyên cũng đang nhìn. Sâu trong đáy mắt không dễ gì mà lộ ra một tia khát vọng. Thánh vật hỗn độn. Loại bảo vật này, cho dù là phụ thân kiếm đế của anh ta cũng không có. Cây sinh mệnh, người muốn giết ta, hiện tại không làm được rồi. Bên trong khí lưu hỗn độn, đỉnh thôn phệ lơ lửng trên đầu Diệp Tinh, hoàn toàn phòng ngự lấy hắn, lúc này hắn nhìn cây sinh mệnh, lạnh lùng nói. Đỉnh thôn phệ đã khôi phục hoàn chỉnh, công kích đẳng cấp đế cảnh tự nhiên không tạo được, bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Trên thực tế, Diệp Tinh còn có bánh răng hỗn nguyên hoàn chỉnh, nếu như thúc giục, thậm chí có thể nghiền ép cây sinh mệnh thành đế. Có điều thứ này cũng chỉ là nghiền ép thôi, thực lực của Diệp Tinh quá yếu, không phát huy được bao nhiêu uy năng. Nếu sử dụng cũng không làm gì được cây sinh mệnh, tất nhiên hắn cũng sẽ không sử dụng. Quan trọng nhất chính là, lá bài tẩy không ai biết, đó mới gọi là lá bài tẩy. Giống như bốn phân thân của cây sinh mệnh, chợt bộc phát ra ai cũng không có phương pháp ứng đối. Nếu mọi người sớm biết, ban đầu có phòng bị, cây sinh mệnh muốn dễ dàng lấy được quả căn nguyên đế cảnh như thế là không thể. Cho dù cuối cùng thành đế vẫn là sinh mệnh cây, nhưng cả quá trình cũng sẽ xảy ra rất nhiều biến hóa. Cho dù ai cũng không đỡ được công kích của tất cả các cường giả. Hừ, nghe vậy, sắc mặt cây sinh mệnh vô cùng khó coi. Ong, bàn tay khổng lồ chèn ép hư không, sau đó chậm rãi tiêu tán. Cho dù trên mặt ông ta có giận dữ vẻ, nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại. Có đỉnh thôn phệ ở đây, căn bản ông ta không thể giết Diệp Tinh. Nếu như cứ luôn động thủ tiếp, ngược lại cây sinh mệnh ông sẽ trở thành trò cười cho mọi người. Đáng chết, Diệp Tinh này gom đủ đỉnh thôn phệ lúc nào vậy? Lúc này trong lòng cây sinh mệnh gầm thét. Bánh răng sinh mệnh trên người ông ta là phòng ngự tuyệt đối, không có khả năng công kích, mà đỉnh thôn phệ công kích, phòng ngự đều có. Dựa vào hai thánh vật hỗn độn này, hắn chắc chắn mạnh hơn so với cường giả đế cảnh rất nhiều. Ha ha, cây sinh mệnh, khẩu khí của ngươi rất lớn, nhưng vô dụng thôi. Trên bả vai Diệp Tinh, Tiểu Hắc vui vẻ cười to nói. Một vị cường giả đế cảnh, muốn cướp bảo vật của Diệp Tinh, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng không giành được. Tiểu Hắc cười lớn, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Đám người lại kinh ngạc, con sâu gióm mà Diệp Tinh nuôi này lại lớn gan như vậy, một lần hai lần khiêu khích uy nghiêm của cây sinh mệnh. Diệp Tinh, ngươi giỏi lắm. Nghe thấy lời Tiểu Hắc nói, mí mắt cây sinh mệnh giật giật, hiển nhiên đang đè nén cơn tức giận của mình. Hy vọng ngươi vĩnh viễn mang theo đỉnh thôn phệ. Ông ta nhìn Diệp Tinh, không chút nào che giấu uy hiếp của mình. Chuyện của ta không cần làm phiền thần đế sinh mệnh quan tâm. Nghe vậy, Diệp Tinh khẽ mỉm cười nói. Diệp Tinh khẽ cười nói. Đạt tới tình trạng này, đối mặt cường giả cấp độ đế cảnh, hắn căn bản cũng không cần để ý nữa. Vừa rồi nếu không phải có đỉnh thôn phệ, hoàn chỉnh thì hắn đã trực tiếp bị cây sinh mệnh chém giết rồi, trong lòng tự nhiên không có bất kỳ hào cảm gì đối với ông ta. Đông đảo cường giả nhìn hai người tranh phong đối chọi, nhất là nhìn về phía Diệp Tinh, trong lòng bọn họ đều có một trận hoảng hốt. Lúc trước khi bảy đại cường giả đế cảnh bước tới hư thần tông, muốn đánh chết Lâm Tiểu Ngư cũng không có qua bao lâu, mới chỉ có 10.000 năm mà thôi. Khi đó Diệp Tinh không hề có lực ngăn cản nào khi đối mặt với cường giả đế cảnh, dưới một công kích trong tay Côn Đế liền trực tiếp tử vong. Nhưng bây giờ, đối mặt với cây sinh mệnh đồng dạng cũng là cường giả đế cảnh, Diệp Tinh lại bình tĩnh đối mặt, căn bản không thèm quan tâm. Trong thời gian ngắn, Diệp Tinh đã trưởng thành đến một bước này. Xoẹt! Đúng lúc này, bỗng nhiên hư không chung quanh phát ra một dao động kỳ dị, một tin tức cũng là trong nháy mắt bị mọi người biết được. Thành Đế Uyên sắp đóng cửa rồi. Lần này thoáng cái có nhiều cường giả chết như vậy, cuối cùng vẫn là cây sinh mệnh dùng ưu thế tuyệt đối chiếm được quả căn nguyên đến cảnh. Sớm biết thực lực của ông ta mạnh như vậy thì ta sẽ không tới tranh đoạt. Diệp Tinh, Kiếm Thương Nguyên, Nguyên Hâm Chiến. Cường giả cấp bậc thế giới cảnh cao cấp trong vũ trụ lại gia tăng rất nhiều. Từng vị cường giả cảm thụ dao động này, không nhịn được nghị luận. Thành Đế Uyên sắp đóng cửa. Diệp Tinh cũng yên lặng cảm thụ một chút. Diệp Tinh. Lúc này đám người không minh, Nguyên Hàn tụ tập bên người Diệp Tinh. Chúng ta đi thôi. Diệp Tinh hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói. Trong lòng hắn lại thầm than một tiếng, lúc này hắn bộc phát thực lực cường đại, bộc phát những át chủ bài đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh này, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì, trên cơ bản không có được bất kỳ chỗ lợi nào. Nhưng mà gần như tất cả cường giả đông đảo vũ trụ tới đây, ngoại trừ cây sinh mệnh, bất kỳ cường giả nào khác đều không có được chỗ tốt, thậm chí còn có rất nhiều cường giả trực tiếp bỏ mạng. Soạt, soạt, soạt. Trong thành Đế Uyên, từng luồng dao động hiện lên, lập tức mọi người không ngừng biến mất. Lại xuất hiện, tất cả bọn họ đều xuất hiện ở ngoài thành Đế Uyên. Đi thôi. Lúc này, cây sinh mệnh thành đế, vũ trụ lại chấn động một đoạn thời gian cho xem. Từng vị cường giả nắm chặt nắm tay, trong lòng có không cam lòng. Diệp Tinh cũng là xuất hiện ở một chỗ, nơi này vừa lúc Kiếm Thương Nguyên cũng ở đây. Kiếm Thương Nguyên nhìn thấy Diệp Tinh, nhất thời cười nói, thực lực của Diệp, huynh không thể không làm cho ta bội phục a. Vốn dĩ ta cho rằng ta đã vượt qua, không nghĩ tới vẫn là bị bỏ lại phía sau. Anh ta lúc trước cho rằng thực lực của mình đã vượt qua Diệp Tinh, thế nhưng Diệp Tinh lại bỗng nhiên bộc phát thực lực cường đại như vậy. Diệp Tinh cười cười, nói, phôi thai kiếm đạo của ngươi làm cho ta cũng rất kinh ngạc. Coi như là hiện tại, hắn cũng không nhìn ra Kiếm Thương Nguyên đang thừa nhận thống khổ thật lớn. Ta chỉ may mắn thành công với sự giúp đỡ của cha ta mà thôi. Hiện tại thực lực trên cơ bản cũng là dựa vào ngoại lực. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kiếm Thương Nguyên cười cười, anh ta cùng Diệp Tinh nói vài câu, sau đó nói, Diệp huynh, ta còn có chuyện liền đi trước, có thời gian nhất định đi Hư Thần Tông bái phỏng ngươi. Được. Diệp Tinh cười gật đầu. Đi thôi. Cây sinh mệnh thành đế, nơi này cũng không có gì đế ở lại nữa. Từng vị cường giả lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Vụt. Một vài thân ảnh cường giả xẹt qua, muốn rời đi, một ít cường giả thì là chuẩn bị tiến vào trong thông đạo không gian. Tuy nhiên, khuôn mặt của họ đã thay đổi trong nháy mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta lại không tiến vào được thông đạo không gian. Ta cũng vậy. Chung quanh thông đạo không gian đều bị phong tỏa rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt những cường giả này biến hóa, bọn họ lúc này lại cảm giác được có một tầng màng mỏng xuất hiện, ngăn cản đường đi của bọn họ. Phiến hư không này. Lúc này đám người Diệp Tinh cũng phát hiện. Ầm ầm. Sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa, hắn huy động quyền phải, nhất thời một vòng xoáy màu đen thật lớn xuất hiện, vòng xoáy màu đen cắn nuốt hết thảy, trực tiếp công kích hư không. Xoẹt. Nhưng khi vòng xoáy màu đen này đến rất cả mọi nơi, nó nhanh chóng tiêu tan. Một gợn sóng kỳ dị lưu chuyển, lập tức liền biến mất không thấy. Phong tỏa không gian. Nhìn biến hóa này, sắc mặt Diệp Tinh khó coi. Vậy mà lại có cường giả phong tỏa nơi này lại, coi như là hắn đều không thể phá vỡ. Oành. Đúng lúc này, bỗng nhiên xa xa một cỗ khí thế dao động vô cùng khủng bố tản ra. Diệp Tinh, lão giả cây sinh mệnh kia ra tay. Tiểu Hắc nhìn về phía xa xa, sau đó nhỏ giọng nói. Xa xa, cây sinh mệnh đang thi triển công kích cấp độ đế cảnh. Lúc này sắc mặt Diệp Tinh nghiêm trọng, khí lưu màu xám trong đầu hắn bỗng nhiên không ngừng dao động lên, tựa hồ có nhân vật nguy hiểm đang tới gần. Phá! Một tiếng gầm nhẹ vang lên, tay phải cây sinh mệnh hóa thành một dây leo bay ra, giống như là một móng vuốt, trực tiếp đâm về phía hư không. Xoẹt! Dưới đạo công kích này, lại có một tấm màng mỏng kỳ dị xuất hiện, tấm màng này tuy rằng vô hình, nhưng lại bị tất cả mọi người ở đây cảm ứng được. Lúc này tấm màng này, dưới sự công kích của dây leo giống như là bóng bay không ngừng bành trướng, từng khu vực rõ ràng lồi lên, tựa hồ sắp vỡ tan. Lực phòng ngự thật cường đại. Những tấm màng này lại có thể ngăn cản được công kích của thần đế sinh mệnh. Trong mắt từng vị cường giả có vẻ khiếp sợ. Cây sinh mệnh đã hoàn toàn đạt tới đế cảnh, vậy mà lại không đánh nát được những tấm màng này. Xoẹt. Đúng lúc này, bỗng nhiên trên màng mỏng lại phát ra một dao động khủng bố, cuối cùng bộ phận lồi lên nhanh chóng khôi phục lại, một sức mạnh khủng bố phản kích. Dưới sức mạnh này, cây sinh mệnh thế nhưng không thể tiếp nhận, thân ảnh lập tức lùi lại vài bước. Cái gì? Thần đế sinh mệnh không có đánh tan được tấm màng này, còn lùi về phía sau. Làm sao có thể? Trong mắt đông đảo cường giả nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Đáng chết! Lúc này sắc mặt cây sinh mệnh chợt âm trầm xuống, ông ta nhìn về phía trước, giận dữ hét lên, cút cho ta! Ông ta tựa hồ phát hiện ra tồn tại của một sinh mệnh nào đó. Có vị cường giả nào hàng lâm sao? Mọi người nhìn tình cảnh trước mắt, ánh mắt kinh nghi bất định, bọn họ cũng không phát hiện bất kỳ sinh mệnh nào xuất hiện. Tới đây! Mà lúc này Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng cảnh giác. Ha ha, cây sinh mệnh thật đúng là nóng tính mà. Vừa mới thành đế, hẳn là cao hứng mới đúng, tức giận lớn như vậy làm gì? Đúng lúc này, bỗng nhiên vài tiếng cười khẽ vang lên. Xoẹt, hư không dao động, lập tức lại có mấy thân ảnh chậm rãi hiện ra. Đây là cường giả. Nhìn thấy những thân ảnh này, sắc mặt Diệp Tinh hơi biến hóa. Đây là cường giả giống với thế lực lúc trước đuổi giết ba huynh muội linh hồ. Trước mắt tổng cộng xuất hiện ba thân ảnh, toàn bộ thân thể ba thân ảnh này bị trường bào màu đen bao phủ, căn bản không thấy rõ khuôn mặt là bộ dáng gì. Lúc trước ở trong vũ trụ mới, ba huynh muội linh hồ bị đuổi giết, may mắn bị Diệp Tinh gặp được cứu giúp. Năm người đuổi giết kia tất cả đều ở thế giới cảnh đỉnh phong, Diệp Tinh căn bản không biết bọn họ là ai, mà bọn họ cũng đều là toàn bộ bị trường bào màu đen bao phủ. Chỉ cần nhìn trang phục này, còn có khí tức dao động, Diệp Tinh xác định những người này tuyệt đối là cùng một nhóm người. Diệp Tinh, bọn họ là đám người chúng ta gặp ở vũ trụ mới. Tiểu Hắc lúc này cũng nhận ra, ngạc nhiên nói. Hẳn là cùng một nhóm. Diệp Tinh gật đầu. Sắc mặt hắn âm tình bất định, nhìn ba người này. Các ngươi là ai? Lúc này cây sinh mệnh cũng nhìn về phía ba người trong hư không, trầm giọng nói. Sắc mặt ông ta âm trầm, lúc này sâu trong đáy mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Ông ta ở lại cảm nhận được một mùi nguy hiểm trên người ba người này. Ha ha, không cần quản chúng ta là ai. Các ngươi chỉ cần biết, chúng ta đến chúc mừng tân đế thế giới này sinh ra. Trong đó hai người đàn ông hắc bào cười to nói. Đây chính là phương thức chúc mừng của các ngươi. Nghe vậy, cây sinh mệnh nhất thời lạnh lùng nói. Đương nhiên là không phải thế. Vì chúc mừng tân đế sinh ra, chúng ta chuẩn bị đánh chết toàn bộ các ngươi. Đúng, tử vong mới là phương thức duy nhất đế chúc mừng. Ba người đàn ông hắc bào mỉm cười nói, nhưng lời nói ra lại khiến cho sắc mặt tất cả cường giả chung quanh đột nhiên biến đổi. Ba người này muốn giết chúng ta. Hừ, có thần đế sinh mệnh ở đây, những cường giả này không có khả năng thực hiện được. Nghe được lời của ba người này, nhất thời từng vị cường giả tức giận nói. Nhưng mà cũng có một ít cường giả lộ ra vẻ sợ hãi trong mắt. Vừa rồi cây sinh mệnh cũng không có đánh nát nổi màng mỏng, phá vỡ phong tỏa không gian. Nếu đã biết cây sinh mệnh thành đế, những cường giả này còn dám nói như vậy, hiển nhiên là có át chủ bài cường đại. Ầm ầm. Nhưng trong nháy mắt, một cỗ khí tức dao động vô cùng khổng lồ bộc phát ra, cỗ khí thế dao động này kinh khủng đến cực hạn, vượt xa thế giới cảnh, đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới. Thời không nghịch chuyển, hoàn toàn bao trùm hư không, từng cỗ khí tức như bầu trời hàng lâm, bao phủ tất cả cường giả lại. Dưới cỗ khí thế dao động khủng bố này, coi như là khí thế của cây sinh mệnh đều bị áp chế. Đế cảnh, dao động của những người này đều là cấp độ đế cảnh. Hơn nữa không chỉ có một vị, ba vị cường giả này lại đều ở đế cảnh. Làm sao có thể? Cảm thụ được dao động khủng bố này, trong mắt đông đảo cường giả đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ nhìn ba vị cường giả hắc bào kia, quả thực không thể tin được những gì mình nhìn thấy dao động cấp độ đế cảnh, chính là phát ra từ trên người ba vị cường giả hắc bào. Hơn nữa, đây tất cả đều là dao động đế cảnh. Đông đảo vũ trụ cộng lại mới chỉ có mười mấy cường giả đế cảnh. Ba cường giả này là ai? Bọn họ là cường giả đế cảnh mà chúng ta không quen biết sao? Bọn họ rất xác định thân hình của ba vị cường giả trước mắt tuyệt đối không phải là cường giả được biết đến trong vũ trụ. Nếu không phải, vậy bọn họ bỗng nhiên xuất hiện. Ba vị đế cảnh. Trời ạ, đây là thế lực nào? Lúc này trong mắt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ kinh hãi. Không rõ ràng lắm. Trên mặt Diệp Tinh có vẻ vô cùng ngưng trọng. Lần trước có 5 vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong cũng là xa lạ. Nhưng khi đó hắn còn không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Hơn 100.000 vũ trụ, trong đó một vài cường giả xa lạ ẩn náu là chuyện rất bình thường, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng mà, trước mắt lại đột nhiên xuất hiện ba vị đế cảnh xa lạ. Cả vũ trụ mới có bao nhiêu cường giả cấp độ đế cảnh? Mới có mười mấy người thôi. Muốn đạt tới một bước này, độ khó rất lớn, cho dù mạnh như cây sinh mệnh cũng là dựa vào quả căn nguyên đế cảnh, mới đột phá được. Xung quanh tất cả đều là thế giới cảnh đỉnh phong, thế giới cảnh vô địch. Có thể trưởng thành đến một bước này, vị nào không phải kinh tài kinh diễm. Nhưng tất cả đều không có hy vọng, bị nhốt ở bước cuối cùng vô số năm. Thế lực lúc trước đuổi giết ba huynh muội linh hồ không ngờ lại khủng bố như vậy. Ba vị đế cảnh xa lạ, chẳng lẽ là... Bên cạnh Diệp Tinh, lúc này sắc mặt Ác Long Diệt Thương lại thay đổi, tựa hồ nghĩ tới cái gì đó. Diệt Thương đại ca, ngươi biết cái gì sao? Nhìn thấy bộ dáng của Ác Long Diệt Thương, Diệp Tinh vội vàng hỏi. Xem tình huống, Ác Long Diệt Thương tựa hồ biết một ít chuyện. Ác Long Diệt Thương nhìn ba vị cường giả hắc bào kia, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn trầm tư một chút, sau đó nói, Diệp Tinh, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ba vị đế cảnh kia hẳn là sinh mệnh đứng ở quy tắc bên kia. Quy tắc bên kia. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi. Quy tắc bên kia, đại biểu chính là Diệt Thế. Đúng. Ác Long Diệt Thương trầm giọng nói, lúc trước Diệt Thế hàng lâm, quy tắc bên kia cũng có cấp độ đế cảnh tồn tại, hơn nữa số lượng còn rất nhiều. Trên thực tế lúc trước chúng ta bên này cũng có rất nhiều cường giả cấp độ đế cảnh, nhưng mà sau khi chém giết thì không còn trở về nữa. Số lượng rất nhiều. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh càng là phát sinh biến hóa. Dựa theo lời Ác Long Diệt Thương nói, mỗi một sinh mệnh cuối quy tắc đều cường đại đến cực hạn, căn bản không có bất kỳ cường giả nào có thể ngăn cản được. Hiện tại quy tắc bên kia lại còn có đông đảo cường giả cấp độ đế cảnh. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể tưởng tượng ra trận diệt thế kinh khủng lúc trước, lúc diệt thế bên của bọn họ gian nan cỡ nào. Khoảng cách thành đế uyên không tính là quá xa, một người đàn ông nhìn qua thân cao không đến 1m8 đứng thẳng, khuôn mặt người đàn ông bình thường, mặc trường bào màu vàng, trên mặt mang theo một tia bí văn kỳ bí màu vàng, chỉnh thể nhìn qua cũng không có gì đặc thù, chẳng qua trên người lại có một cỗ khí tức vô cùng huyền kỳ. Đây là Côn Đế, trưởng khống giả của vũ trụ thượng vị Côn Nguyên. Bọn họ không cách nào tiến vào thành đế uyên, không có khả năng tham dự tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh. Nhưng mà bọn họ cũng có thế lực của mình tiến vào trong đó. Trận đại hội này bọn họ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên tiếp cận nơi này. Lúc này Côn Đế yên lặng nhìn trước mắt. Trước người ông ta lúc này có một tấm gương kỳ dị xuất hiện, gương này hiện ra hình tròn, mặt gương hiện ra màu đồng cổ, mà chung quanh gương phủ đầy bí văn kỳ dị. Gương vận mệnh, đây là bảo vật cường đại thứ 9 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn. Năng lượng vẫn không đủ, không biết phải tích lũy bao lâu mới có thể tiếp tục thăm dò. Côn Đế yên lặng nói trong lòng. Tương lai. Điều này là hoàn toàn trái với quy tắc, căn bản không cho phép phát sinh, rất nhiều vũ trụ chỉ có gương vận mệnh mới có thể làm được. Thế nhưng, cho dù là gương vận mệnh cũng không có khả năng không hạn chế thăm dò, mỗi một lần đều cần tiêu hao đông đảo năng lượng. Hơn 10.000 năm trước, năng lượng của gương vận mệnh của ông ta cơ hồ hoàn toàn hao hết, lúc này mới đi qua ngắn ngủi hơn 10.000 năm, năng lượng của gương vận mệnh mới chỉ khôi phục một chút. Đúng lúc này, bỗng nhiên Côn Đế nhìn về phía xa xa, sắc mặt biến đổi. Đế cảnh mới. Hơn nữa, còn có mấy vị. Làm sao có thể? Chỉ trong thời gian ngắn, sắc mặt của ông ta lại thay đổi. Lại còn vô cùng lạ. Những cường giả cấp độ đế cảnh này lại qua mắt được điều tra của ta. Trên mặt Côn Đế rõ ràng lộ ra vẻ ngưng trọng. Soạt. Bước chân bước ra, trước người trực tiếp biến mất. Lúc này trong một khu vực khác trong hư không, lúc này Kiếm Đế yên lặng nhìn phương xa. Cây sinh mệnh thành đế. Thương Nguyên thất bại. Kiếm Đế lắc đầu. Trong vũ trụ mỗi một cường giả đế cảnh kỳ thật đều có một loại cảm ứng đặc thù. Hiện tại ông ta rõ ràng cảm ứng được, trong vũ trụ có cường giả đế cảnh mới sinh ra, hơn nữa còn là cây sinh mệnh. Không chiếm được cũng không sao, thiên phú của Thương Nguyên nghịch thiên, lại hoàn mỹ dung hợp phôi thai kiếm đạo, tương lai không phải không thể dựa vào bản thân đột phá đến đế cảnh. Kiếm Đế yên lặng nói trong lòng. Đối với kiếm Thương Nguyên, ông ta kỳ vọng rất lớn. Lúc trước kiếm Thương Nguyên dung hợp phôi thai kiếm đạo, ông ta liền trực tiếp phong ấn thời gian dài đế cho kiếm Thương Nguyên hoàn mỹ dung hợp. Mạnh mẽ phong ấn, cần tiêu hao cái giá thật lớn, nhưng theo ông ta thấy hết thảy đều là đáng giá. Kiếm Thương Nguyên cũng không làm cho ông ta thất vọng, trong thời gian ngắn liền trưởng thành đến tình trạng như bây giờ. Hả? Những sinh mệnh kia xuất hiện. Trong lòng đang suy nghĩ, bỗng nhiên sắc mặt Kiếm Đế đột nhiên biến đổi. Không tốt. Thương Nguyên gặp nguy hiểm. Trên mặt ông ta trong nháy mắt lộ ra vẻ lo lắng. Soạt. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Cơ hồ cùng một lúc, sắc mặt các cường giả Nguyên Đế, Hồn Đế đều là biến hóa, phát hiện biến cố bên ngoài thành Đế Uyên. Sau đó tất cả bọn họ đều chạy tới thành Đế Uyên. Ba vị đế cảnh. Lúc này cây sinh mệnh nhìn về phía ba vị cường giả hắc bào trước mắt, trong mắt cũng lộ ra vẻ khó tin. Bình thường khó có thể nhìn thấy đế cảnh, hiện tại lại lập tức xuất hiện ba vị. Ha ha, đều chuẩn bị tốt mà tử vong đi, hôm nay chính là một bữa tiệc tàn sát. Người đàn ông hắc bào cầm đầu nhìn phía dưới mỉm cười nói. Lời nói của ông ta rất ôn hòa, nhưng trong lời nói lại hoàn toàn có thể cảm nhận được hàn ý lạnh như băng kia. Ầm ầm, khí thế dao động vô cùng khủng bố phát ra, trực tiếp áp bách phía dưới. Nhất thời rất nhiều cường giả lộ ra vẻ thống khổ, trên người thậm chí đều xuất hiện một ít vết nứt, trong vết nứt có máu tươi chảy ra. Đế cảnh, đó là một cấp độ mới, chỉ bằng vào khí thế áp bách, cường giả cấp độ thế giới cảnh cũng rất khó ngăn cản. Cút cho ta. Cảm nhận được áp bách đánh tới, cây sinh mệnh nhất thời gầm nhẹ một tiếng, khí thế dao động khủng bố trên người phát ra. Thế nhưng khí thế dao động của ông ta cũng không cách nào hoàn toàn phóng thích, chỉ có thể bị áp xúc ở phạm vi nhất định. Miễn cưỡng làm cho một mảnh nhỏ trong phạm vi không bị dao động. Một vị đế cảnh căn bản không có khả năng ngăn cản được khí thế áp bách của ba vị cường giả đế cảnh kia. Chỉ có lực áp bách trong phạm vi một mảnh nhỏ, trên người cường giả thế giới cảnh biến mất, không lộ ra vẻ thống khổ nữa. Đỉnh thôn phệ. Mà ở một chỗ khác, Diệp Tinh không có bất kỳ do dự nào, lập tức một vòng xoáy thật lớn xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu Diệp Tinh. Vòng xoáy này giống như là một hố đen, cắn nuốt. Hết thảy, nhất thời áp bách khủng bố chung quanh Diệp Tinh tản đi giống như thủy triều. Mà dao động khủng bố bao phủ trên người Nguyên Hàn, Không Minh, Sát Nguyên Sát Thần Thú đời đầu cũng trực tiếp tản đi. Là đỉnh thôn phệ. Diệp Tinh, cầu xin ngươi cứu chúng ta. Nhìn thấy đỉnh thôn phệ của Diệp Tinh xuất hiện, trong mắt cường giả chung quanh nhất thời lộ ra một tia hy vọng, vội vàng nói. Phạm vi bao phủ của đỉnh thôn phệ, này thậm chí còn lớn hơn phạm vi khí thế dao động của cây sinh mệnh. Mọi người tiến vào phạm vi che chở của đỉnh thôn phệ. Khuôn mặt Diệp Tinh vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói. Ba cường giả trước mắt là đại biểu cho diệt thế. Hiện tại săn giết các cường giả đứng đầu vũ trụ của họ, hắn đương nhiên sẽ không để họ toại nguyện. Nhất thời trong mắt một vị cường giả có vẻ cảm kích, điên cuồng tụ lại về hướng Diệp Tinh. Diệp Tinh. Xa xa, cây sinh mệnh nhìn thấy Diệp Tinh trước tiên lấy ra đỉnh thôn phệ, sau đó nhìn thấy đông đảo cường giả dựa vào Diệp Tinh, sắc mặt rõ ràng âm trầm một phần. Ông ta lại thật không ngờ, dưới tình huống như vậy. Phòng ngự của bọn họ so với chủ động công kích hiệu quả sẽ tốt hơn một chút, mà lấy phòng ngự mà nói, tác dụng của thánh vật hỗn độn lớn hơn một chút. Ầm ầm. Ở trước người ông ta, một cái đĩa màu trắng xuất hiện, trên đĩa tròn này tản ra ánh sáng màu trắng vô tận, trong nháy mắt bao phủ một mảng lớn khu vực. Đây là bánh răng sinh mệnh, chí bảo cường đại xếp hạng thứ 6 trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn. Thậm chí thứ hạng so với đỉnh thôn phệ còn cao hơn một bậc. Xoẹt. Hào quang vô tận trên bánh răng sinh mệnh tản mắt ra. Không ngừng khuếch tán hướng chung quanh, nhất thời dao động khủng bố của từng khu vực lớn tản đi giống như thủy triều. Đông đảo thế giới cảnh đỉnh phong, thậm chí cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, cũng nhanh chóng tiếp cận khu vực che chở của bánh răng sinh mệnh. Đỉnh thôn phệ. lại xuất hiện kiện thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh thứ hai. Nhìn thấy đỉnh thôn phệ xuất hiện trước người Diệp Tinh, giọng nói của ba cường giả hắc bào rõ ràng thay đổi một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn họ lúc trước đã làm xong chi tiết kế hoạch, bọn họ biết trên người cây sinh mệnh có bánh răng sinh mệnh, cũng biết sẽ có một vị cường giả đế cảnh sinh ra, cho nên bọn họ tổng cộng tới có ba người. Bằng vào thực lực của ba vị cấp độ đế cảnh, đủ để hoàn toàn nghiền ép tất cả cường giả ở đây. Coi như là cây sinh mệnh, thành đế có được bánh răng sinh mệnh cũng ở trong phạm vi kế hoạch của bọn họ. Thế nhưng, hiện tại lại còn có đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh xuất hiện, điều này hiển nhiên là nằm ngoài kế hoạch của bọn họ. Những cường giả đế cảnh khác của vũ trụ này đang chạy tới, chúng ta tranh thủ thời gian ra tay đi. Đúng, trước khi bọn họ chạy tới nhất định phải giải quyết đại bộ phận cường giả nơi này. Sắc mặt ba vị cường giả hắc bào mặc dù khẽ biến, nhưng vẫn không lãng phí thời gian, nhanh chóng điều chỉnh lại. Vụt, thân ảnh bọn họ bạo động, trực tiếp bay tới chỗ cường giả phía dưới, phóng thích công kích. Á, nhất thời hơn 10 cường giả thế giới cảnh đỉnh phong không chịu nổi, thân thể trực tiếp sụp đổ, khí tức dao động trên người tản đi giống như thủy triều. Cứu ta, ta không muốn chết ở chỗ này. Trên mặt từng vị cường giả không được đỉnh thôn phệ, cùng bánh răng sinh mệnh che chở đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ khi tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh đã làm tốt chuẩn bị sẽ chết, thế nhưng ai nguyện ý cứ như vậy nghẹn khuất mà chết ở chỗ này. Bị cường giả không biết lai lịch gì đánh chết thì ai có thể chấp nhận được. Tử vong mới là điều tốt nhất cho các ngươi. Đều an tâm mà chết đi. Từng giọng nói lạnh lùng vang lên, trong hư không, từng bàn tay huy động, thậm chí hóa thành rất nhiều bàn tay, trực tiếp tập kích tới từng vị cường giả. Phá cho ta. Lúc này Nguyên Hâm Chiến nhìn công kích đánh tới, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Thân thể của cậu ta đột nhiên xảy ra biến hóa thật lớn. Toàn bộ thân thể hóa thành một sinh mệnh kỳ dị, phía sau sinh mệnh kỳ dị lại xuất hiện một ảo ảnh. Ảo ảnh này giống như hình người, chẳng qua ánh mắt lại rất lớn, chiếm 1/3 thân thể, ánh mắt sinh mệnh hình người nhắm lại, mà uy năng cơ hồ tất cả đều tản ra từ vị trí đôi mắt đang nhắm này. Khó có thể tưởng tượng, nếu là mắt này mở ra sẽ phát sinh chuyện gì. Sau đó ảo ảnh này xuất hiện, một khí thế dao động ngập trời nhất thời tản ra, càng là có một uy áp khổng lồ lan tràn ra ngoài. Ca ca, dưới ảo ảnh này, một bàn tay của cường giả đế cảnh hắc bào lại xuất hiện rất nhiều khe nứt, sau đó hoàn toàn sụp đổ. Đây là thiên phú của cổ thần. Cổ thần vẫn còn huyết mạch. Nhìn vật tổ khổng lồ này, ba vị cường giả đế cảnh hắc bào biến sắc. Nghĩ đến vị tồn tại kia, trong mắt bọn họ thậm chí lộ ra vẻ vô cùng kiêng kỵ. Sợ hãi, bọn họ cũng biết đó là tồn tại khủng bố cỡ nào. Hừ, trong 19 vị cường giả đế cảnh chí tôn mất tích, trọng thương hiện tại, chỉ còn lại Thiên Đế, Hạo Đế cùng 2-3 người khác giải rác, cổ thần cũng đã sớm trọng thương, có thể hiện tại đã chết đi, không có gì phải kiêng kỵ. Giết! Giết hết huyết mạch của cổ thần, tuyệt đối không thể để cổ thần tái hiện nhân gian. Ba vị cường giả đế cảnh hừ lạnh trong lòng. Sắc mặt từng vị cường giả đế cảnh hắc bào âm trầm. Thậm chí trực tiếp ra tay, đi tới bên người Nguyên Hâm Chiến, muốn hoàn toàn đánh chết Nguyên Hâm Chiến. Dao động khủng bố bao trùm mà đến, vật tổ khổng lồ kia nhất thời kịch liệt run rẩy. Không tốt. Lúc này sắc mặt Nguyên Hâm Chiến rõ ràng biến hóa, một vị cường giả đế cảnh toàn lực ra tay với cậu, cậu khẳng định không ngăn cản được. Mở cho ta. Trong mắt Nguyên Hâm Chiến thậm chí có một tia tuyệt vọng, đôi mắt của ảo ảnh cổ thần khổng lồ sau lưng rung động, chiếm 1/3 thân thể tựa hồ muốn mở ra. Nhưng trong nháy mắt trên người Nguyên Hâm Chiến liền xuất hiện rất nhiều vết nứt, máu không ngừng chảy ra, khí thế dao động trên người không ngừng giảm xuống. Ầm ầm. Ảo ảnh cổ thần sau lưng dao động một chút, ánh mắt không những không mở ra, ngược lại hoàn toàn sụp đổ. Không. Trong mắt Nguyên Hâm Chiến tràn đầy vẻ tuyệt vọng, không cam lòng, nhưng cậu cũng chỉ có thể chờ đợi cường giả đế cảnh đến gần mình, chờ đợi tử vong tiến đến. Ầm ầm. Công kích khủng bố đánh tới, nhưng ở phía trên lại xuất hiện một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy giống như một cái hố đen, thôn vệ hết thảy, công kích của vị cường giả đế cảnh kia trực tiếp bị nuốt vào, căn bản không cách nào tiếp cận. Đỉnh thôn vệ, cường giả đế cảnh hắc bào nhất thời biến sắc, nhìn Diệp Tinh giận dữ quát. Diệp Tinh, ngươi đây là muốn chết đúng không? Giọng nói của ông ta tràn đầy sát ý, hận không thể lập tức giải quyết Diệp Tinh. Đây không phải là mục đích hiện tại của các ngươi sao? Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh cũng lộ ra vẻ châm chọc nói. Ba vị đế cảnh xa lạ này bỗng nhiên hàng lâm. Chính là chuẩn bị đánh chết toàn bộ bọn họ. Ta ở chỗ này, ngươi cứ động thủ à, hắn cũng không hề sợ hãi. Hừ. Nghe Diệp Tinh nói, cường giả đế cảnh hắc bào càng là nổi giận, thế nhưng ông ta lại không có biện pháp gì. Đỉnh thôn phệ hình thành phòng ngự hoàn mỹ, giống như là một tầng màng mỏng vững chắc, coi như là ông ta căn bản cũng không thể đánh vỡ. Đây chính là chỗ cường đại của hỗn độn thánh vật hoàn chỉnh. Dưới cơn phẫn nộ, vị cường giả đế cảnh hắc bào này tức giận hừ một tiếng, xoay người đi đánh chết cường giả khác. Diệp Tinh. Nguyên Hâm Chiến thấy cường giả đế cảnh kia rời đi, thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích, nói, cảm ơn. Vừa rồi nếu không phải có Diệp Tinh, nói không chừng cậu liền chết ở chỗ này. Nghĩ đến lúc trước mình từng làm một ít chuyện, Nguyên Hâm Chiến không khỏi cảm thấy hổ thẹn một phần, cậu trước đây còn muốn cướp đoạt bảo vật của Diệp Tinh. Không có việc gì. Diệp Tinh lắc đầu. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía ba vị cường giả hắc bào kia. Nguyên Hâm Chiến nắm giữ vật tổ cổ thần thần bí, vừa rồi hắn rõ ràng, có thể nhìn ra ba vị cường giả hắc bào kiêng kỵ cổ thần này. Đến cuối cùng, Nguyên Hâm Chiến nói không chừng cũng có một sức chiến đấu cường đại. Có thể làm cho những cường giả này kiêng kỵ, hắn đương nhiên phải cứu. Ầm ầm, uy áp khủng bố đầy trời, mặc dù Diệp Tinh cùng cây sinh mệnh đang liều mạng phòng ngự, nhưng vẫn có cường giả thế giới cảnh không ngừng bị đánh chết. Thần đế sinh mệnh, Diệp Tinh, cứu chúng ta. Từng vị cường giả tràn đầy hoảng sợ trên mặt, nhưng không có biện pháp gì. Chỉ có thể chờ đợi tử vong đến, không có một tia cơ hội phản kháng. Diệp Tinh, ba vị cường giả đế cảnh này không hề có điểm mấu chốt, có lẽ không tới mấy giây. Ngoại trừ cường giả mà đỉnh thôn phệ cùng bánh răng sinh mệnh che chở, những người khác đều sẽ bị đánh chết. Tiểu Hắc không nhịn được nói. Nhìn tình cảnh trước mắt, trên mặt Diệp Tinh cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía cây màu trắng khổng lồ trực tiếp hô, cây sinh mệnh. Diệp Tinh, ngươi muốn nói cái gì? Nghe được Diệp Tinh nói, cây sinh mệnh nhất thời trầm giọng nói. Sắc mặt ông ta hiện tại cực kỳ khó coi, hôm nay là ngày ông ta trở thành cường giả đế cảnh, lẽ ra phải được mọi người kính sợ mới đúng. Nhưng hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ba vị cường giả xa lạ này, khi bọn họ ra tay ông ta thậm chí đều bị áp chế, rất là chật vật. Cây sinh mệnh, ngươi khống chế bánh răng sinh mệnh, ta khống chế đỉnh thôn phệ. Chúng ta đế cho hai kiện bảo vật này tiếp xúc với nhau. Diệp Tinh vội vàng nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến phản ứng kỳ dị sau khi đỉnh thôn phệ, cùng bánh răng hỗn nguyên tiếp xúc. Hắn căn cứ phản ứng này, thậm chí sáng tạo ra bí thuật ngưng không. Nếu không đế dao động của đỉnh thôn phệ, cùng bánh răng sinh mệnh tiếp xúc cùng một chỗ, cũng có thể sinh ra một ít phản ứng kỳ dị. Hiện tại xem tình huống này, căn bản không có phương pháp gì tốt, thử một chút nói không chừng còn có một tia hy vọng. Nghe Diệp Tinh nói, cây sinh mệnh rõ ràng sửng sốt, tuy rằng không biết Diệp Tinh nghĩ gì, thế nhưng ông ta vẫn lập tức gật gật đầu, nói, được. Dưới sự khống chế của bọn họ, hai kiện thánh vật hỗn độn cường đại bắt đầu nhanh chóng tới gần nhau. Xoẹt. Theo tới gần, dao động của hai kiện bảo vật này cũng chậm rãi tiếp cận nhau. Ừm. Tại một thời điểm, trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vui sướng. Ầm ầm. Khi tiếp xúc với trình độ nhất định, bỗng nhiên một dao động vô cùng khủng bố phát ra, dao động này bao trùm bốn phía, giống như là gặp phải chất xúc tác. Kịch liệt khuếch tán, ánh sáng màu trắng chớp động, những tia sáng này thậm chí ở nơi nào đó hình thành vòng xoáy màu trắng. Ngoài ra còn có một vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy hai màu đen và trắng không ngừng xoay tròn, vô cùng kỳ dị. Không, từng khu vực, trong mắt đông đảo cường giả tràn đầy vẻ kinh hãi, chờ đợi tử vong tiến đến. Thế nhưng, trong nháy mắt một dao động đánh úp lại, giống như là một tấm màng mỏng kỳ dị bao phủ bọn họ, ở trên màng mỏng này, vòng xoáy hai màu không ngừng xoay tròn, thôn phệ hết thảy. Dưới lực thôn phệ này, công kích của cường giả đế cảnh hắc bào không có chút tác dụng nào, hoàn toàn bị màng mỏng ngăn cản. Chúng ta chưa chết, là đỉnh thôn phệ cùng bánh răng sinh mệnh bảo hộ chúng ta. Cảm thụ được dao động này, nhìn hai kiện thánh vật hỗn độn kia, trong mắt những người này nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kinh hỉ, hoàn toàn có vui sướng của sống sót sau kiếp nạn. Vụt, vụt, vụt, từng vị cường giả nhanh chóng bay tới hướng của Diệp Tinh cùng cây sinh mệnh. Thật sự hữu dụng. Diệp Tinh nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Giữa những thánh vật hỗn độn hoàn chỉnh này, quả thật có thể sinh ra một phần biến hóa kỳ dị. Hơn nữa, biến hóa này vừa vặn có lợi cho việc đối mặt với tình huống trước mắt. Đây là... Cây sinh mệnh cũng đang nhìn, cảm ứng dao động chung quanh, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ kỳ dị. Cho dù ông ta là cường giả cấp độ đế cảnh, nhưng cũng không hiểu biến hóa này là như nào. Đây là cái gì? Bánh răng hỗn nguyên cùng đỉnh thôn phệ lại sinh ra biến hóa như vậy. Tâm màng này ngay cả chúng ta cũng không thể đập vỡ được. Diệp Tinh mọi người kinh hỉ, lúc này sắc mặt ba vị cường giả đế cảnh hắc bào trong nháy mắt âm trầm xuống. Mới giết mấy người này, nhiệm vụ của chúng ta căn bản không tính là hoàn thành. Những cường giả đế cảnh khác đang nhanh chóng chạy tới nơi này, kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa sẽ rất bất lợi đối với chúng ta. Không cần quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp bộc phát át chủ bài mạnh nhất. Ba vị cường giả đế cảnh hắc bào liếc nhau một cái, lập tức trong mắt lộ ra vẻ vô cùng điên cuồng. Ba vị cường giả đế cảnh hắc bào liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng điên cuồng. Ầm ầm, khí tức trên người bọn họ đột nhiên biến đổi, sau đó lại có một khí tức vô cùng tà ác tản mắt ra. Khí tức này, cảm thụ được những khí tức này, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia khiếp sợ. hắn cảm nhận được dao động của khí tức này rất quen thuộc. Két két, từng âm thanh vô cùng chói tai vang lên trong tai mọi người, sau đó nhiều khu vực bao phủ ba vị cường giả hắc bào lại phát sinh bành trướng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khí tức trên người của ba vị cường giả đế cảnh xa lạ này, không ngờ vẫn còn đang tăng cường nữa. Làm sao có thể? Mọi người phía dưới tràn đầy vẻ kinh hãi, ngoài ra còn có vẻ vô cùng lo lắng. Còn không biết cường giả đế cảnh không biết này có át chủ bài cường đại gì. Ầm. Bỗng nhiên, một âm thanh nghiền nát vang lên trong tai mọi người. Sau đó trên người một vị cường giả đế cảnh hắc bào trực tiếp xuất hiện một khe nứt, sau đó một cánh tay màu máu xuất hiện từ trong khe nứt. Thấy thế, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, quả thực khó có thể tin tưởng những gì mình nhìn thấy. Bởi vì cánh tay màu máu kia lại là trực tiếp xuyên ra từ vị trí ngực của cường giả kia. Toàn bộ cánh tay nửa đoạn trắng kiện, nửa đoạn lại khô héo giống như cành cây, mặt trên thoạt nhìn tựa hồ thối rữa, máu tươi cùng với thịt thối rũ xuống, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Á! Một âm thanh vừa thống khổ vừa hưng phấn gào thét truyền đến, một vị cường giả hắc bào khác cũng là xé rách hắc bào ra, cũng có một cánh tay màu máu trực tiếp sinh ra, chẳng qua cánh tay màu máu này lại là từ trong mắt phải mọc ra. Vị trí ngực của vị cường giả thứ ba trực tiếp nghiền nát, sau đó lại mọc ra một đôi cánh chim màu máu. Trên cánh chim này không có lông vũ gì, mặt trên còn có máu tươi chảy xuôi, thoạt nhìn cũng là thối rữa, càng là ghê tởm. Sinh mệnh quỷ dị. Diệp Tinh đang nhìn, sắc mặt của hắn khẽ biến, những biến hóa này trước đó hắn đã gặp qua vài lần. Lúc trước hắn đi tới gia tộc Hắc Thần, Xích Lư Đạt liền xảy ra biến hóa như vậy. Tốc độ chuyển hóa của những người ngày từ sinh mệnh bình thường chuyển thành sinh mệnh quỷ dị cực nhanh, trong thời gian ngắn, thân thể ba vị cường giả không rõ lai lịch này phát sinh biến hóa thật lớn, hoàn toàn biến thành một quái vật hình thù kỳ quái. Trên, người các nơi đều là mắt, còn có cánh to không đồng đều, cánh tay dài ngắn không đồng nhất. Đông đảo ánh mắt là vẻ điên cuồng đẫm máu, sát khí nồng đậm đến cực hạn điên cuồng lan tràn. Những sinh mệnh này, Diệp Tinh nhìn kỹ, trong lòng âm trầm. Vô cùng giống với biến hóa của Xích Lư Đạt, nhưng mà cũng có khác biệt. Thân thể của Xích Lư Đạt coi như bình thường, tuy rằng cũng biến thành một quái vật, thế nhưng thân thể cũng không có dấu vết lão hóa. Mà thân thể ba sinh mệnh trước mắt thối rữa ít nhất 4/5, từng khối huyết nhục cứ như vậy dính vào thân thể, làm cho người ta cực kỳ ghê tởm. Hơn nữa, trên người bọn họ từng cỗ khí tức vô cùng mục nát tản ra, tựa hồ sớm đã đạt tới cuối của sinh mệnh, thân thể đã chết đi, chẳng qua ý thức còn tồn tại. Những thứ này là gì? Có chút giống với sinh mệnh quỷ dị trong không gian cây thiên đạo. Quái vật, đại quái vật, ba cường giả đế cảnh này lại đều là đại quái vật. Đạt tới cấp độ này là đã có thể vĩnh viễn, thân thể của bọn họ sao lại thối rữa thành như vậy? Tựa hồ đã sớm chết vô số năm rồi. Diệp Tinh đã gặp qua tình cảnh như vậy, nhưng đại bộ phận cường giả ở đây đều không nhìn thấy, bọn họ nhìn thấy ba đại quái vật trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Cấp độ đế cảnh cường đại lại là bộ dáng như vậy. Giết! Biến hóa hoàn tất, ba vị cường giả đế cảnh gầm nhẹ một tiếng, công kích khủng bố trên người hoàn toàn tổ hợp cùng một chỗ, trực tiếp đánh tới. Ầm ầm. Ánh sáng vô tận chớp động, tựa hồ xen lẫn một lực ăn mòn cường đại, trực tiếp trùng kích xuống. Rắc rắc. Dưới một trùng kích này, khu vực phạm vi bao phủ của bánh răng sinh mệnh cùng đỉnh thôn phệ, hơi xa lại xuất hiện từng vết nứt. Á! Nhất thời có hơn 30 cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong kêu thảm một tiếng. Lập tức khí thế dao động trên người tản đi giống như thủy triều, hiển nhiên đã chết. Không tốt, khu vực gần bánh răng sinh mệnh cùng đỉnh thôn phệ không ngăn cản được. Thấy thế, trên mặt đông đảo cường giả lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Phòng ngự của bọn họ lấy bao phủ của bánh răng sinh mệnh cùng đỉnh thôn phệ làm trung tâm, khuếch tán về phía chung quanh, uy năng của nó cũng dần dần yếu bớt, giống như là bức xạ, khoảng cách càng xa, uy năng càng yếu, không có khả năng mỗi một chỗ uy năng đều giống nhau. Oanh! Lại là một lần va chạm kịch liệt. Sau đó lại có màng mỏng một vài nơi trực tiếp bị nghiền nát, lần này, lại có mấy chục cường giả thế giới cảnh đỉnh phong trực tiếp tử vong. Theo nghiền nát, màng mỏng bao phủ chung quanh lại bắt đầu kịch liệt dao động, thậm chí có chút xu thế bất ổn, những vòng xoáy màu đen trắng kia cũng không ngừng sụp đổ. Tấm màng liên hợp này bị phá rồi. Lúc này Diệp Tinh cảm thụ một chút, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đỉnh thôn phệ cùng bánh răng sinh mệnh hình thành tấm màng kỳ dị, bảo vệ mọi người, nhưng dưới sự trùng kích của ba sinh mệnh quỷ dị này, tấm màng kỳ dị này liền bị phá. Đáng chết, những sinh mệnh quỷ dị này, nhất định là đang làm suy yếu sức mạnh của hơn 100.000 vũ trụ. Sắc mặt Diệp Tinh âm trầm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn kỳ thật có thể dùng đỉnh thôn phệ thu những cường giả này lại, thế nhưng căn bản làm không được. Hư không chung quanh rõ ràng đã xảy ra biến hóa. Những sinh mệnh quỷ dị này cũng là vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh. Không gian ở chỗ này tựa hồ không phát huy được bất kỳ tác dụng gì. không cách nào tiến vào thông đạo không gian, không cách nào thu vào nhẫn không gian, không cách nào thu vào đỉnh thôn phệ. Trên thực tế điều này cũng rất bình thường, bởi vì bánh răng sinh mệnh cũng có thể thu cường giả vào. Bánh răng sinh mệnh chính là thánh vật hỗn độn phòng ngự mạnh nhất, nếu là cây sinh mệnh, thu hồi những cường giả này thì cũng không giết được ba vị cường giả đế cảnh kia, tự nhiên sẽ ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Á, lại là tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hơn 10 vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong tử vong. Sắp chết ở chỗ này mất thôi. Ta không cam lòng a, nếu tranh đoạt bảo vật bị đánh chết thì ta sẽ không có bất kỳ suy nghĩ gì, nhưng hiện tại lại là dùng phương pháp này mà chết, ta không cam lòng chút nào. Lúc này, trong mắt từng vị cường giả còn lại sắp đối mặt với tử vong tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ba người các ngươi thân là cường giả đế cảnh, lại tùy ý tàn sát những kẻ yếu đuối thế giới cảnh chúng ta, các ngươi không sợ mình cũng gặp phải ngày này sao? Lúc này từng cường giả hoàn toàn điên cuồng, nhìn về phía ba sinh mệnh quỷ dị kia, tức giận mắng chửi. Cường giả đế cảnh, hoàn toàn đạt tới một cấp độ mới, lẽ ra phải được tất cả cường giả thế giới cảnh kính sợ, nhưng trong lòng bọn họ chỉ có cừu hận. Ha ha, yên tâm, sẽ không có ngày như vậy đâu. Cho dù cường giả đế cảnh khác chết thì chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. An tâm mà chết đi. Ba sinh mệnh quỷ dị đã thối giữa đạm mạc nói. Ầm ầm. Công kích cường đại lại ập tới. Rắc rắc. Một âm thanh thanh thúy vang lên, sắc mặt tất cả cường giả đều là đột nhiên biến đổi. Lúc này tấm màng đỉnh thôn phệ cùng bánh răng sinh mệnh liên hợp lại hoàn toàn bị nghiền nát. Ngay cả phòng ngự bản thân của hai kiện thánh vật hỗn độn này cũng xuất hiện sơ hở. Trong nháy mắt, tất cả cường giả đều bại lộ trước mặt ba sinh mệnh quỷ dị này. Chết đi. Chỉ có cái chết mới là điểm đến tiếp theo của các ngươi. Sinh mệnh quỷ dị cầm đầu đạm mạc nói. Ầm ầm. Ba khí thế khủng bố lan tràn, sau đó toàn bộ hư không lại hoàn toàn vặn vẹo, tạo thành từng tia bí văn vô cùng kỳ dị. Những bí văn kỳ bí này chi chít rậm rạp, tản ra dao động cực kỳ quỷ dị, sau đó cứ như vậy không ngừng áp chế. Không gian vặn vẹo, giống như một cái đĩa khổng lồ, bao phủ toàn bộ chân trời. Đỉnh thôn phệ. Sắc mặt Diệp Tinh đột nhiên biến đổi, thúc giục đỉnh thôn phệ, nhưng mà lúc này dao động của đỉnh thôn phệ, dưới không gian kỳ bí vặn vẹo này chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ phạm vi rất nhỏ, căn bản không cách nào khuếch tán. Diệp Tinh. Trên mặt Tiểu Hắc tràn đầy vẻ lo lắng, vội vàng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Ngăn không được nữa rồi. Diệp Tinh lắc đầu, sắc mặt khó coi. Hiện tại ba sinh mệnh quỷ dị này bỗng nhiên bộc phát, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, miễn cưỡng bảo vệ mấy người bên cạnh. Về phần những người khác căn bản không có cách nào bảo vệ. Cho dù là cây sinh mệnh hiện tại, lúc này sắc mặt cũng vô cùng khó coi, toàn lực ngăn cản, nhưng trên cơ bản không có tác dụng gì. Sắp chết ở chỗ này sao? Thật không cam lòng a, sao lại chết trong tay những quái vật này? Trong mắt từng vị cường giả thế giới cảnh tràn đầy tuyệt vọng, tất cả đều đang chờ đợi tử vong đến. Cây sinh mệnh này thật sự là vô dụng, cho dù thành đế nhưng một chút lực ngăn cản cũng không có. Đúng, cho dù là màng mỏng che chở lúc trước cũng là Diệp Tinh đưa ra, còn không bằng đế cho Diệp Tinh thành đế cho xong. Có nhiều phân thân như vậy cũng không có tác dụng. Lúc này trong lòng bọn họ cũng đang mắng cây sinh mệnh. Cường giả đế cảnh bên cạnh bọn họ chỉ có một cây sinh mệnh, bọn họ cũng là trông cậy vào cây sinh mệnh có thể trợ giúp ngăn cản kẻ địch, nhưng trên thực tế cây sinh mệnh căn bản không bảo vệ được bọn họ. Theo bọn họ thấy, nếu bất kỳ một người nào trong số bọn họ thành đế ít nhất còn có thể làm tốt hơn một chút so với cây sinh mệnh. Chết đi. Ba sinh mệnh quỷ dị gầm nhẹ, trong mắt mang theo hung quang tàn nhẫn, khát máu, chờ đợi công kích kia hoàn toàn áp chế. Săn giết những cường giả này là mục tiêu của bọn họ. Xoẹt. Khi đông đảo thế giới cảnh tràn đầy tuyệt vọng, ba sinh mệnh quỷ dị sắp đánh chết bọn họ, thì toàn bộ hư không bỗng nhiên thoáng cái tĩnh lại, ngay cả không gian vặn vẹo kia cũng là ngừng lại. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, bất luận âm thanh nào cũng trong nháy mắt biến mất không thấy, hơn nữa bất luận dao động kinh khủng gì đều trực tiếp tiêu tán. Mặc dù như thế, ý thức của mọi người lại hoàn toàn thanh tỉnh, khiếp sợ nhìn trước mắt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Dao động này sao lại biến mất? Sắc mặt bọn họ khiếp sợ, nhưng đồng thời trong mắt tràn đầy tuyệt vọng lại lộ ra một tia hy vọng. Dường như mọi thứ đã thay đổi một lần nữa. Tất nhiên họ không muốn chết ở đây như thế này. Là ai? Trong mắt những cường giả này xuất hiện vẻ mong chờ hư vô. Về phần ba sinh mệnh quỷ dị kia cảm nhận được những dao động này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tức giận nói. Xoẹt. Khi lời nói của bọn họ vừa phát ra, lúc này trên thành đế uyên xa xa bỗng nhiên tản ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Sau đó, một bàn tay khổng lồ ập đến. Bàn tay này hoàn toàn do ánh sáng màu đen bao phủ, trong nháy mắt xuất hiện liền đi tới nơi này. Ầm ầm, thiên địa cuồn cuộn lên, thời không nghịch chuyển, giống như cả một tòa thế giới biến hóa. Một dao động ngập trời phát ra, dao động này tựa hồ đại biểu cho thiên địa duy nhất, coi như là cường giả cấp độ đế cảnh ở trước người đều ảm đạm thất sắc, không có bất kỳ tính so sánh nào. Dao động này là Tu La Hoàng. Là khí thế của Tu La Hoàng. Làm sao có thể? Tu La Hoàng lúc trước bị trọng thương, nghe đồn đã tử vong, giờ lại xuất hiện ở Thành Đế Uyên. Thành Đế Uyên không phải thuộc về chủ nhân của Thành Đế Uyên sao? Ba sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh, cảm ứng được dao động trên bàn tay khổng lồ này, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, tựa hồ nhìn thấy một vị tồn tại vô cùng khủng bố. Xoẹt! Bàn tay khổng lồ chụp tới, ba sinh mệnh cấp độ đế cảnh, cường đại đến mức ngay cả cây sinh mệnh này đều không thể ngăn cản, lúc này hoàn toàn không có lực ngăn cản, toàn bộ thân thể đều không thể nhúc nhích, bị bàn tay khổng lồ này hoàn toàn nắm trong tay, giống như gà con bị bắt, ngay cả dãy giụa cũng không làm được. Ba đại quái vật kia bị bắt. Ai ra tay? Tu La Hoàng sao? Mọi người khiếp sợ nhìn tình cảnh trước mắt. Bọn họ cũng nghe được sinh mệnh quỷ dị này nói. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói, Tu La Hoàng là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Ầm ầm. Trên bầu trời Thành Đế Uyên, thiên địa biến sắc, vô số ánh sáng, màu đen không ngừng ngưng tụ, sau đó một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ra. Đây là một thanh niên nhìn qua không quá 20 mấy tuổi, thoạt nhìn rất tuấn giật, trên đầu có 2 sừng. Trên trán còn có một ấn ký màu đen, tóc tùy ý xõa tung. Hư không nghiền nát, vô số ánh sáng màu đen vây quanh vị thanh niên này, không ngừng xoay tròn ở phía sau lại khiến cho vị thanh niên này tăng thêm một phần khí tức tà dị. Khi vị thanh niên này vừa xuất hiện, phảng phất trong nháy mắt trở thành trung tâm của vũ trụ. Tu La Hoàng, thật sự là ngươi. Nhìn thấy thanh niên xuất hiện, trên mặt ba sinh mệnh quỷ dị này càng lộ ra vẻ hoảng sợ. Tu La Hoàng. Phía dưới, Diệp Tinh nhìn thanh niên tà dị xuất hiện, trong lòng chấn động. Ba sinh mệnh quỷ dị cường đại đến mức không ai sánh được nhìn thấy Tu La Hoàng, lại bị dọa thành như vậy. Diệp Tinh, Tu La Hoàng này tựa hồ rất mạnh a. Tiểu Hắc lúc này cũng không dám nói cái gì, ngoan ngoãn đứng ở trên vai Diệp Tinh, nhỏ giọng truyền âm nói. Cả thiên địa tựa hồ đều ở dưới sự bao phủ của Tu La Hoàng. Hắn nhìn thấy Tu La Hoàng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi. Là rất mạnh. Diệp Tinh gật gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ thận trọng. Lúc này trong lòng hắn lại chuyển động rất nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ là cường giả trên đế cảnh sao? Phiến vũ trụ này, tựa hồ đế cảnh cũng không phải tồn tại mạnh nhất. Thiên đế, hạo đế, cường giả ngủ say trong dung nham hỗn độn trong vũ trụ mới, giờ lại xuất hiện Tu La Hoàng thần bí này. Thanh niên tà dị xuất hiện, cũng không nói gì, anh ta bắt lấy ba sinh mệnh quỷ dị kia, sau đó trực tiếp ném lên bầu trời Thành Đế Uyên. Ầm ầm. Trong nháy mắt, bên trong Thành Đế Uyên vẫn an tĩnh lại xuất hiện một cái miệng thật lớn, đây là miệng của một con quái vật. Bên trong răng dày đặc, tản ra hàn quang lạnh lẽo. Đồng thời xuất hiện trước mắt mọi người còn có một đôi mắt màu đỏ như máu. Trong ánh mắt chớp động khí tức vô cùng điên cuồng, thô bạo, một sức mạnh khủng bố phát ra. Sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, ba sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh cường đại lại trực tiếp bị nó nuốt vào. Không. Ba giọng nói vô cùng hoảng sợ truyền ra, sau đó liền biến mất không thấy, không có bất kỳ dao động nào tản ra. Thành Đế Uyên lại khôi phục bình tĩnh, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Cái miệng khổng lồ đó là gì vậy? Lại là vị cường giả nào sao? Ba quái vật cấp độ đế cảnh cường đại kia bị nuốt vào trực tiếp. Quá mạnh, bọn họ căn bản không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Mọi người kinh hãi nhìn. Ba sinh mệnh quỷ dị làm, cho bọn họ vô cùng tuyệt vọng trong thời gian ngắn trực tiếp bị nuốt chửng. Toàn bộ sự tình đảo ngược quá nhanh, thậm chí bọn họ cũng không có phản ứng kịp. Trong Thành Đế Uyên lại còn có sinh mệnh khủng bố như vậy. Ngoài kinh hãi, bọn họ cũng nhìn về phía Thành Đế Uyên, trong lòng khó nén rung động. Trong thành trì cổ xưa không biết tồn tại bao lâu, thậm chí sinh ra quả căn nguyên đế cảnh lại còn có cường giả như vậy. Bọn họ vừa nghĩ, đến lúc trước đám người mình ở dưới mí mắt của hai vị khủng bố này tranh đoạt, liền không khỏi cảm thấy trong lòng phát lạnh. Nhưng mà may mắn hai vị tồn tại khủng bố này là đứng ở bên cạnh bọn họ, cũng không có suy nghĩ ra tay với bọn họ. Nếu không, ai có thể ngăn cản được công kích khủng bố kia? Trong lòng bọn họ khiếp sợ, lúc này cây sinh mệnh càng là như thế. Làm sao có thể? Sắc mặt cây sinh mệnh ngưng trọng. Ông ta là cường giả đế cảnh cường đại, đến bây giờ còn không có phát hiện trong Thành Đế Uyên có bất kỳ cường giả nào. Hiện tại ông ta mới chỉ biết cường giả xa lạ nuốt ba sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh, nhưng cẩn thận dò xét thành trì một chút, vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Ngược lại trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện cảm giác hồi hộp không gì sánh được. Khuôn mặt tà dị của thanh niên Tu La Hoàng đứng ở trong hư không, sắc mặt của anh ta vô cùng lạnh như băng, căn bản không nói một lời. Bái kiến Tu La Hoàng. Đông đảo cường giả liếc nhau một cái, sau đó tất cả đều vô cùng cung kính hành lễ, một vị trước mắt tuyệt đối là tồn tại cực kỳ cường đại. Cường giả đế cảnh ở trước mặt ông ta đều không có lực ngăn cản, điều này hoàn toàn đảo lộn nhận thức của mọi người. Tu La Hoàng nhìn mọi người một cái, cũng không nói gì. Xoẹt! Bỗng nhiên, một dao động kỳ dị hiện lên trong Thành Đế Uyên, sau đó một quang đoàn bay ra, quang đoàn này lại hóa thành một bộ quan tài thủy tinh trong suốt. Bên trong quan tài thủy tinh, Một cô gái thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi yên lặng nằm. Cô gái thoạt nhìn dung mạo thanh thuần, quần áo màu trắng sạch sẽ, tóc đen như mây chất đống bên tai. Lông mày hơi cau, tựa hồ đang lo lắng cái gì đó. Đây là... Diệp Tinh trong lòng vẫn đang suy nghĩ sự tình, một mực nhìn Tu La Hoàng, lúc này nhìn quan tài thủy tinh, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc trước vũ trụ chi tâm trong vũ trụ của hắn xuất hiện, tất cả cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ đều đi tranh đoạt. Cuối cùng vũ trụ chi tâm hiện ra, bên trong lại xuất hiện một quan tài thủy tinh trong suốt. Quan tài thủy tinh trước mắt hoàn toàn giống với quan tài trong vũ trụ nơi hắn đang ở. Diệp Tinh là quan tài thủy tinh bên trong vũ trụ chi tâm. Tiểu Hắc cũng trong nháy mắt nhớ ra, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Quan tài thủy tinh kia sau khi bị bọn họ phát hiện, liền hóa thành một ánh sáng trực tiếp rời đi, ai cũng không biết tung tích, không nghĩ tới giờ lại đi tới nơi này. Hơn nữa, quan tài thủy tinh này hiện tại xem ra lại có quan hệ với Tu La Hoàng, thần bí này. Vừa rồi coi như là ba sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh, cũng không có bất kỳ lực ngăn cản nào ở trong tay anh ta, hoàn toàn bị nghiền ép, có thể thấy được thực lực ngập trời. Hiện tại cấp độ này cũng có chút quan hệ với vũ trụ của Diệp Tinh. Vụt! Sau khi quan tài thủy tinh xuất hiện, Tu La Hoàng lại vung tay phải ra. Soạt! Thân ảnh của anh ta cùng với quan tài thủy tinh đều biến mất. Từ khi Tu La Hoàng ra tay đến khi rời đi, toàn bộ quá trình anh ta không nói một câu. Bốn phía lại khôi phục bình tĩnh, thành đế uyên khôi phục bình thường, giống như trước kia hoàn toàn lâm vào yên lặng, tựa hồ vĩnh hằng. Đông đảo cường giả đỉnh cấp cũng là biến mất không thấy. Chung quanh tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng thi thể của đại lượng cường giả cấp độ thế giới cảnh, trên mặt đất lại chứng minh chuyện xảy ra vừa rồi. Tu La Hoàng rời đi, đế uyên thành cũng khôi phục bình tĩnh. Tranh đoạt đế cảnh căn nguyên quả cũng không có chết đi bao nhiêu cường giả, nhưng hiện tại lại thoáng cái chết hơn 300 vị. Đông đảo cường giả nhìn trước mắt, trong lòng thầm than. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này Diệp Tinh khẽ cau mày, đang suy nghĩ sự tình. Ầm ầm. Đúng lúc này, bỗng nhiên hư không rung động. Từng luồng khí thế dao động kinh khủng nhanh chóng tiếp cận nơi này. Lại có cường giả tới. Cảm thụ được dao động này, trái tim mọi người vừa mới ổn định lại nhấc lên. Bọn họ nhìn về phía xa xa, trong mắt rõ ràng có vẻ sợ hãi. Vụt, vụt, vụt. Dưới ánh mắt của bọn họ, từng vị cường giả nhanh chóng bay tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ vừa xuất hiện liền đi tới nơi này, sau đó đứng ở trong hư không. Phía đông, một người đàn ông trung niên sắc mặt có bí văn kỳ bí màu vàng. Dáng người gầy dài đứng thẳng, thân hình người đàn ông có chút giống người trái đất, mi tâm có một kiếm vết màu vàng. Hư không chung quanh hơi chấn động, thậm chí hô hấp của người đàn ông trung niên dùng tần số cụ thể mà dao động, cực kỳ kỳ dị. Dao động này giống như là một thanh kiếm, tựa hồ có thể dễ dàng xé rách hư không. Khu vực phía tây cũng có một sinh mệnh kỳ dị xuất hiện, sinh mệnh này tương tự như thể hỗn hợp của giao long cùng kỳ lân, thậm chí nhìn không ra giới tính cụ thể, nhưng cả người thoạt nhìn rất hoàn mỹ, tựa hồ hoàn toàn phù hợp với cả thiên địa. Khu vực phía nam, một người đàn ông trung niên đầu chọc nhìn qua rất hiền lành đứng thẳng, toàn bộ thân thể người đàn ông giống như nhân loại, nhưng mà hạ thân giống như yêu thú, trên mặt cùng trên đầu chọc lại có từng bí văn kỳ bí màu đỏ, bao trùm 1/3 mặt cùng đầu, tăng thêm một ít khí tức tà dị cho ông ta. Khu vực phía bắc một con yêu thú khổng lồ diện mạo vô cùng dữ tợn đứng thẳng, trên người tràn đầy gai ngược dữ tợn, những cái gai ngược này nhìn qua giống như từng kiện binh khí, trong ánh mắt chớp động khí tức vô cùng sắc bén. Đứng ở nơi đó, hư không chung quanh thậm chí đều xảy ra rung động. Cả người tản ra khí tức vô cùng sắc bén, có chút giống kiếm đế, chẳng qua dao động tản ra là hai phương diện bất đồng. Trong các khu vực khác, lúc này cũng có từng vị cường giả xuất hiện. Tổng cộng 12 vị cường giả, đứng ở vị trí cách nhau trong hư không. Kiếm đế, nguyên đế, huyết đế, vũ đế. Diệp Tinh nhìn từng vị cường giả này, trong mắt khẽ động. Đây đều là những tồn tại cường đại cấp độ đế cảnh trong vũ trụ. Lúc này cơ hồ đồng thời xuất hiện ở nơi này. Nhiều cường giả đế cảnh vãi. Vậy mà có tới 12 vị. Ngoại trừ thiên đế, hạo đế, thần đế vận mệnh, những cường giả đế cảnh khác đều tới nơi này. Đầu tiên là cây sinh mệnh thành đế. Sau đó ba sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh đột nhiên xuất hiện. Sau đó Tu La Hoàng thần bí đủ đế nghiền ép đế cảnh xuất hiện. Hiện tại đám người kiếm đế, vũ đế cũng đều xuất hiện. Trong thời gian ngắn, nơi này lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Trong mắt đông đảo thế giới cảnh tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ một phút này nhìn thấy cường giả đều vượt xa lần nhìn thấy lúc trước. Nhưng mà nhìn thấy là kiếm đế cùng các cường giả đế cảnh quen thuộc, bọn họ cũng là yên tâm hẳn đi. Lúc này 12 vị cường giả đế cảnh xuất hiện, ánh mắt lại âm tình bất định. Dao động kinh khủng quá, trong thành đế uyên còn có cường giả khủng bố như vậy. Tu La Hoàng, còn có tồn tại khủng bố nuốt chửng sinh mệnh quỷ dị trong thành đế uyên nữa. Trong mắt những cường giả đế cảnh này tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Bọn họ vừa rồi biết dao động nơi này, chẳng qua vẫn bị ngăn cản, không cách nào tiến vào nơi này. Kiếm đế, ngươi vừa rồi nói sinh mệnh quỷ dị kia có liên quan đến diệt thế. 12 vị cường giả đế cảnh lặng lẽ đứng thẳng một hồi, sau đó vũ đế nhìn về phía kiếm đế trực tiếp hỏi. Trong bọn họ có mấy người biết tin tức diệt thế, nhưng hơn một nửa cũng không rõ lắm, chỉ là lẻ tẻ biết một ít tin tức. Chỉ có sinh mệnh bên diệt thế mới có thể như vậy, hơn nữa thân thể thối rữa, giống như xác chết không hồn. Kiếm đế trầm giọng nói. Nói đến những sinh mệnh này, trong mắt ông ta còn tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Lúc trước ông ta cũng là đã trải qua trận chiến này, nhưng khi đó ông ta còn không có đột phá đến đế cảnh. Nghe được kiếm đế nói tin tức về diệt thế, trong lòng những cường giả đế cảnh này rõ ràng không bình tĩnh, sắc mặt bọn họ khác nhau, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Cha! Xa xa, kiếm thương nguyên bay tới, đứng ở phía sau kiếm đế. Được rồi, các vị, chuyện ở đây chấm dứt, ta đi đây. Kiếm đế không đợi lâu, lúc này trong lòng ông ta cũng không bình tĩnh, nhanh chóng mang theo kiếm thương nguyên rời đi nơi này. Sau đó nguyên đế cũng chuẩn bị mang theo nguyên hâm chiến rời đi. Diệp Tinh, lần này nguyên hâm chiến ta nợ ngươi một mạng, chờ tương lai ta nhất định báo đáp. Nguyên hâm chiến nhìn về phía Diệp Tinh, trên khuôn mặt nhỏ bé tràn đầy vẻ trịnh trọng. Nếu không phải Diệp Tinh, cậu ta lúc trước có thể đã bị sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh đánh chết rồi. Diệp Tinh, đa tạ. Nguyên đế vừa rồi cũng là biết chuyện lúc trước từ trong miệng nguyên hâm chiến, nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười nói. Chuyện nhỏ. Đối mặt thiện ý nguyên đế truyền đến, Diệp Tinh đương nhiên không dám khinh thường, cười nói. Sau đó, hai cha con nguyên đế cũng rời đi. Từng vị cường giả đế cảnh khác cũng mang theo cường giả thế lực của mình rời đi. Bỗng nhiên Diệp Tinh cảm ứng được một ánh mắt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy người đàn ông mặc trường bào màu vàng đang nhìn hắn. Côn đế. Nhìn về phía người đàn ông trường bào màu vàng, trong mắt Diệp Tinh rõ ràng lạnh xuống. Hắn và côn đế có cừu hận rất lớn, nếu tương lai thực lực của hắn mạnh hơn, tuyệt đối sẽ tìm côn đế tính sổ. Tiểu tử may mắn. Côn đế hờ hững nhìn Diệp Tinh một cái, lập tức thu hồi ánh mắt. Ông ta đã biết chuyện Diệp Tinh có đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh. Có đỉnh thôn phệ hoàn chỉnh ở đây, ông ta cũng không cách nào làm gì được Diệp Tinh. Nhưng mà ông ta cũng không có gì lo lắng đối với Diệp Tinh, không nói đột phá đến đế cảnh cực kỳ gian nan. Cho dù tương lai Diệp Tinh chân chính đột phá, cũng tạo thành không tạo thành uy hiếp gì đối với ông ta. Hiện tại Diệp Tinh có thể vượt cấp chiến đấu, nhất định là bằng vào át chủ bài cường đại nào đó. Giống như là phôi thai kiếm đạo của kiếm thương nguyên, vật tổ cổ thần của nguyên hâm chiến. Những thứ này làm cho bọn họ ở thế giới cảnh, bình thường liền có được thực lực thế giới cảnh đỉnh cấp, có thể dễ dàng đánh chết thế giới cảnh đỉnh phong. Hao phí thời gian nhất định, thậm chí có thể đánh chết cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Diệp Tinh tất nhiên cũng là dựa vào một loại át chủ bài cường đại nào đó. Vũ trụ vô cùng thần bí, ngay cả phôi thai kiếm đạo cũng tồn tại. Mặc dù ông ta không biết Diệp Tinh dựa vào cái gì, nhưng cũng nhiều nhất mạnh hơn một chút so với phôi thai kiếm đạo mà thôi. Nhưng mà một khi đột phá tới đế cảnh, tác dụng của đông đảo át chủ bài chưa sử dụng sẽ giảm đi rất nhiều, giống như là phân thân mà cường giả kia có được, một khi đột phá, những phân thân này cũng sẽ mất đi tác dụng, hết thảy trở về bản thể, cho nên ông ta căn bản không lo lắng cái gì. Vụt. Thân ảnh của ông ta chớp động, trực tiếp mang theo thế lực bên mình biến mất. Hiện tại thực lực của mình còn có chênh lệch rất lớn với côn đế, nhưng mà cũng rất nhanh thôi. Nhìn côn đế biến mất, trong mắt Diệp Tinh chớp động lãnh quang. Côn đế đánh chết hắn, thậm chí liên hợp với cường giả đế cảnh khác suýt chút nữa giết Lâm Tiểu Ngư, đây là cừu hận cực lớn, trong lòng hắn chưa từng quên tình cảnh hư thần tông bị bức bách lúc trước. Diệp Tinh, chúng ta đi thôi. Lần này đa tạ ân cứu mạng. Sau này có chỗ gì dùng được cứ trực tiếp phân phó nguyên hổ ta. Cường giả đế cảnh rời đi, đông đảo cường giả thế giới cảnh cũng thả lỏng rất nhiều. Một phần cường giả thế giới cảnh tiến lên, nhìn về phía Diệp Tinh cảm kích nói. Trước bọn họ có đỉnh thôn phệ của Diệp Tinh che chở, sau đó Diệp Tinh đưa ra đế nghị, liên hợp cùng bánh răng sinh mệnh của cây sinh mệnh, càng là che chở bọn họ. Mặc dù cuối cùng tấm màng che chở đã bị phá vỡ, nhưng cũng đã kiên trì trong một thời gian. Nếu là không có Diệp Tinh, bọn họ tuyệt đối không ngăn cản được công kích của sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh. Có thể ngay từ lúc trước liền bỏ mạng rồi. Đây là ân cứu mạng. Đương nhiên ngoại trừ phương diện này, bọn họ cũng là muốn giao hảo với Diệp Tinh. Hiện tại thực lực Diệp Tinh tuyệt đối là mạnh nhất thế giới cảnh, đủ để địch lại cây. Sinh mệnh lúc trước nắm giữ ngôn xuất pháp tùy, có thể dễ dàng miểu sát cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Hơn nữa Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới thủ đoạn phục sinh vô hạn, bọn họ ai không kiêng nể. Hiện tại, lực uy hiếp của Diệp Tinh quá lớn, tuyệt đối có rất nhiều cường giả muốn kết giao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đông đảo cường giả đến đây, lúc này người đi tới cảm tạ cây sinh mệnh dĩ nhiên còn không nhiều người như Diệp Tinh nơi này. Đáng chết. Lúc này trên mặt cây sinh mệnh rõ ràng mang theo một chút âm trầm. hôm nay là ngày ông ta thành đế, lẽ ra phải chấn động cả vũ trụ, khiến cho vô số cường giả kính sợ. Nhưng lại liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ông ta, một vị cường giả đế cảnh đều vô cùng chật vật, thậm chí phản ứng ứng đối sự tình đều kém Diệp Tinh. Hiện tại, thậm chí danh tiếng của Diệp Tinh đều lớn hơn ông ta, phải biết rằng, Diệp Tinh hiện tại còn không tới đế cảnh. Từ xưa đến nay, ông ta tuyệt đối là một vị cường giả đế cảnh chật vật nhất. Chúng ta cũng đi thôi. Ở chỗ này một hồi, Diệp Tinh hít sâu một hơi nói. Trong thời gian ngắn ngủi, nơi này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, trong lòng hắn đến bây giờ còn chưa có tỉnh táo lại. Ha ha, cây sinh mệnh, chúng ta đi nhé, có thời gian lại gặp lại. Trên vai Diệp Tinh, tiểu hắc đứng thẳng, ánh mắt nó nhìn về phía cây sinh mệnh sắc mặt hơi âm trầm bên kia, móng vuốt nhỏ vung lên, cười ha ha nói to. Ánh mắt Diệp Tinh cũng là nhìn về phía cây sinh mệnh một cái. Hừ, ánh mắt của hắn và cây sinh mệnh vừa vẫn tiếp xúc với nhau, cây sinh mệnh hừ lạnh một tiếng, nhưng mà cũng không nói gì. Hiện tại nói tàn nhẫn có lẽ thế giới cảnh bên cạnh càng biết sẽ lại chê cười. Hắc hắc, Diệp Tinh, ngươi xem sắc mặt cây sinh mệnh khó coi biết bao. Tiểu hắc cười hắc hắc. Diệp Tinh nhìn tiểu hắc giống như một đứa trẻ, bất đắc dĩ cười. Trưởng lão Không Minh, điện chủ Nguyên Hàn. Đi thôi. Hắn mang theo đám người Không Minh, Nguyên Hàn bước vào thông đạo không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy. Theo mọi người rời đi, chuyện xảy ra liên quan đến khu vực thành Đế Uyên, dùng tốc độ cực kỳ kinh người truyền ra ngoài. Ngay lập tức, vũ trụ đã trải qua một chấn động lớn. Diệp Tinh có thực lực có thể địch lại cây sinh mệnh nắm giữ ngôn xuất pháp tùy. Hơn nữa đỉnh thôn phệ trong tay hắn đã khôi phục hoàn chỉnh. Cây sinh mệnh lại có 4 bản phân thân, mỗi một phân thân đều có thực lực đế giằng miểu sát cường giả cấp độ vô địch thế giới, cảnh. Dựa vào rất nhiều phân thân cường đại, ông ta đế giằng chiếm được quả căn nguyên đế cảnh, trở thành thần đế sinh mệnh. Không ngờ lại có 3 sinh mệnh quỷ dị cấp độ đế cảnh xuất hiện, săn giết đông đảo cường giả. Trong thành Đế Uyên còn cất giấu Tu La Hoàng. Ngoài ra còn có một sinh mệnh khủng bố khác, sinh mệnh kia đế giằng nuốt chửng sinh mệnh quỷ dị đế cảnh. Trong vũ trụ còn ẩn giấu cường giả như vậy. Kiếm đế, nguyên đế, vũ đế cùng 12 vị cường giả cấp độ đế cảnh, đồng thời hàng lâm đại lục thành Đế Uyên. Trời ạ, đại lục trên thành Đế Uyên vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Từng tin tức điên cuồng truyền bá trong vũ trụ. Bất kỳ một chuyện nào trong những tin tức này nếu đặt ở bình thường, vô luận là thực lực của Diệp Tinh hay là phân thân của cây sinh mệnh, đều đủ để khiến cho vũ trụ chấn động lớn. Nhưng hiện tại lại cùng nhau xuất hiện. Hơn nữa thực lực của Diệp Tinh cùng phân thân của cây sinh mệnh ở trong đó, cũng không tính là cái gì. Có thể tưởng tượng được những chuyện này gây ra chấn động rất lớn. Đông đảo tin tức phát ra, trong nháy mắt kích nổ cả vũ trụ. Dưới những tin tức này, nghẹn khuất nhất không thể nghi ngờ chính là cây sinh mệnh. Tin tức về chuyện ông ta thành đế thậm chí đều bị áp chế, cũng không có quá nhiều cường giả để ý. Mọi người chú ý nhất chính là 3 sinh mệnh quỷ dị đột nhiên xuất hiện, còn có Tu La Hoàng. Cùng với cường giả không biết lai lịch nuốt chửng sinh mệnh quỷ dị trong thành Đế Uyên. Đây là chuyện vũ trụ chưa từng xuất hiện qua, thực lực lại đạt tới bước này. Dưới sự so sánh của mấy vị cường giả này, cây sinh mệnh có vẻ có chút không đáng kể. Từ xưa đến nay, mỗi một tân đế sinh ra đều có rất nhiều cường giả vũ trụ chạy tới chúc mừng, cử hành sự kiện lớn. Nhưng sau sự tình ở thành Đế Uyên, cây sinh mệnh cũng không tiện tổ chức sự kiện lớn nữa. Xem tin tức truyền bá, có lẽ không có hơn 100 năm cũng không nhất định có thể yên lặng xuống. Đã trở lại. Bên ngoài hư thần tông, Diệp Tinh nhìn dòng sông khổng lồ kia, trong lòng có cảm thụ khó hiểu. Lúc này ra ngoài tranh đoạt quả căn nguyên đế cảnh, có thể nói là một biến đổi bất ngờ. Là đám điện chủ Diệp Tinh. Trên sông lúc này còn có một ít cường giả đang phi hành, bọn họ thấy được Diệp Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kích động. Điện chủ Diệp Tinh quá mạnh. Đúng, hắn đều có thể miểu sát cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, tuyệt đối là đế nhất thế giới cảnh. Thần đế sinh mệnh lúc trước ra tay với điện chủ Diệp Tinh cũng không thể làm gì được hắn. Tin tức bên ngoài đều truyền khắp nơi, nếu không phải điện chủ Diệp Tinh, lúc này cường giả thế giới cảnh chết đi khẳng định rất nhiều. Từng đế tử hư thần tông kích động. Hiện tại, tin tức về Diệp Tinh đang điên cuồng truyền bá, thế giới cảnh mạnh nhất, người mạnh nhất dưới đế cảnh ở hư thần tông bọn họ đương nhiên cảm thấy vinh hạnh. Trong số những đế tử hư thần tông này, lúc này còn có 3 người, chính là 3 người Tử Dương, Huyết Vô Cực, Phi Tuyết. Không nghĩ tới Diệp Tinh đã đạt tới tình trạng này rồi. 3 người Tử Dương nhìn Diệp Tinh, lắc đầu, trên mặt mang theo cười khổ. Bọn họ lúc trước còn lấy Diệp Tinh là mục tiêu của mình, hiện tại xem ra, chỉ riêng thực lực của Diệp Tinh bây giờ thì bọn họ dùng hết cả đời, cũng không thể đuổi theo. Bay xuống sông, Diệp Tinh nhìn từng người quen biết xung quanh, mỉm cười gật đầu. Diệp Tinh. Nhưng mà vừa tiến vào trong tông, bỗng nhiên một giọng nói vang lên ở trong tai Diệp Tinh. Đây là giọng nói của Hạo Đế. Nghe được giọng nói này, Diệp Tinh sửng sốt. Hạo Đế lúc trước trở lại hư thần tông, sau đó thường xuyên đi ra ngoài, thần long thấy đầu không thấy đuôi, hiện tại Hạo Đế lại trở lại hư thần tông. Ngươi đến chỗ ta một chút. Sau đó, giọng nói của Hạo Đế lại vang lên. Diệp Tinh không dám do dự, nhanh chóng đi tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.